tối cường thần y hỗn đô thị 177 chương 3532 khủng bố hỏa diễm ác ma đa tạ công tử. Tuy nhiên một đã sớm biết Dương Vân Phàm sẽ không bạc đãi chính mình, có thể yêu thánh lúc này nghe được Dương Vân Phàm hứa hẹn, vẫn là cảm giác được một tia cảm động. Công tử vì chính mình cân nhắc thật đúng là chu đáo. Thông U kiếm chủ, cái này một vị trí tôn cường giả, tựa hồ ngay tại Thần Tiêu Cung ngộ đạo trì bên trong bế quan. Nghe công tử nói, một khi xuất quan, hắn liền vô cùng có khả năng trở thành vĩnh hằng chí tôn cấp bậc siêu cấp tồn tại. Chính mình bất quá là một cái hư thiên thế giới đại viên mãn tu sĩ, nếu là không có đặc thù cơ duyên, chỉ sợ cả đời cũng không có khả năng tiếp xúc đến một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đại nhân vật. Chính mình hôm nay có thể có dạng này cơ duyên, đây hết thảy đều là nắm công tử phúc. Cổ tháp tầng thứ tư cửa vào chỗ, chín hoàng tử điện hạ đầu ngồi ở trong góc. Hắn từ trong ngực xuất ra một khối màu trắng vải, chính đang chậm rãi lau sạch lấy binh khí trong tay của chính mình. Tại binh khí này phía trên lưu lại không ít máu tươi. Cổ tháp tầng thứ nhất tương đối an toàn, đều là một số linh quả linh thảo có thể để người ta tự do ngắt lấy. Nhưng đến cổ tháp tầng thứ hai, liền xuất hiện một số kỳ quái thực vật sinh mệnh, tràn ngập công kích tính. Mà lại những thực vật này sinh mệnh sức khôi phục thập phần cường đại, như không cách nào trong nháy mắt đánh nát đối phương sinh mệnh hạt tâm, bọn họ liền sẽ kịp phản ứng, trong nháy mắt đem người vây khốn. Tại tầng này, phổ thông thần chủ cường giả, bởi vì công kích bạo phát cường độ không đủ, không cách nào làm đến đối những thực vật kia sinh mệnh nhất kích tất sát, tổn thất nặng nề, đào thải tuyệt đại bộ phận người. Đến tầng thứ ba, trước tới tham gia khảo hạch tu sĩ cơ hồ chỉ còn lại có thần vương cảnh giới trở lên tồn tại. Mà tránh thức khảo nghiệm lúc này mới bắt đầu tại tầng này. Chín hoàng tử điện hạ một đoàn người tao ngộ cường đại đánh lén, vô số đến từ hắc ám thâm uyên sinh mệnh lít nha lít nhít trùng sát đi ra, ngăn cản bọn họ tiến lên. Tại cái này như thủy triều trong công kích, cho dù là thần vương cường giả cũng muốn nuốt hận. May mắn chín hoàng tử điện hạ một đoàn người đều là đại viên mãn cường giả, tuy nhiên thực lực không bằng Dương Vân Phàm như thế siêu quần, có thể hợp lại cùng nhau cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Những cái kia hắc ám sinh vật thăm dò mấy lần công không phá được bọn họ phòng ngự, liền tự nhiên thối lui. Bất quá, dù là như thế, chín hoàng tử điện hạ một đoàn người cũng đều là đi qua đấm máu chém giết. Mỗi một người binh khí phía dưới đều chém giết vượt qua 100 hắc ám sinh vật. Tầng thứ ba đã hung hiểm như thế, không biết cái này tầng thứ tư lại là thứ dụng gì đang chờ chúng ta tại tầng thứ tư cửa vào chỗ. Chín hoàng tử điện hạ một bên lau sạch lấy chính mình binh khí, một bên đồng tử màu vàng lưu chuyển, nhìn về phía nơi xa hắc ám đầm lầy. Cứu mạng suy suy suy những cái kia hắc ám sinh mệnh, xuất dụng nhập thần thôn phể hết một số lạc đàn thần vương cường giả. Mà mặc cho những cái kia thần vương cường giả thế nào kêu gọi, đều không làm nên chuyện gì. Tàn nhẫn như vậy tràng cảnh hắn đã nhìn không ít. Cái này trong cổ tháp, mỗi một tầng đều là một cách đơn độc vị diện. Pháp tắc lưu truyền, linh khí thuộc tính đều có chỗ khác biệt. Một đường lên, hắn đã sớm phát giác được những thứ này. Một tầng cổ tháp cũng là một cách hoàn toàn khác biệt thế giới. Cái này cổ tháp quá thần bí. Năm đó Cửu Diệu Tiên Tôn cũng không biết là lấy cái gì tâm tính luyện chế ra loại này, có thể tùy thời tiến hành không gian na di cổ tháp tới. Giống mau lui xuống đi, hỏa diễm ác ma quá cường đại, đánh như vậy đi xuống tổn thất quá lớn. Đúng vào lúc này, chín hoàng tử điện hạ nghe được một số động tĩnh, không khỏi dừng lại lau binh khí động tác, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tầng thứ tư cửa vào bậc thang chỗ. Ào ào ào, sau một khắc thì có mấy vị hung thú cường giả toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, mặt mày xám xịt theo tầng thứ tư lui ra tới. Phanh phanh phanh, bọn họ một bên lui ra đến, một bên kinh khủng đi đập trên người mình nhiễm tử sắc thần diễm. Đáng giận, hoàn toàn xông vào không nổi. cái kia một đầu hỏa diễm ác ma quá cường đại, chẳng những nắm giữ một loại ma diễm, nắm giữ một tia không gian pháp tắc. Đúng vậy a, ta rõ ràng nhìn đến, cái kia một đầu hỏa diễm ác ma cách chúng ta có mấy chục dặm đường. Ai biết, gia hỏa này một miệng ma diễm phun ra, không nhìn thẳng không gian, rơi vào ta trên lưng. May mắn ta thông minh, né tránh đại bộ phận ma diễm. Bằng không, vừa mới cái kia một chút liền bị thiêu chết cái này một đầu nói chuyện hung thú. Hồ đầu người khoác thầm lớp vảy màu vàng ấm, nanh vuốt mười phần sắc bén. Ánh mắt rất không vừa lại tinh mang trong vắt. Chính là một đầu sinh hoạt tại hỏa diệm sơn mạch phủ cận kim lân xuyên sơn thú. Cái này một đầu xuyên sơn thú, nguyên bản là hỏa diễm pháp tắc hung thú, lại sinh hoạt tại núi lửa phủ cận. Bình thường đều là tùy ý tắm rửa dung nhâm. Đối phổ thông hỏa diễm công kích, tuyệt không coi là chuyện to tát. Nhưng lúc này đây, lại là tại cái kia hỏa diễm ác ma trong tay cắm ngã nhào một cái. Nguyên bản nó đối với mình lân giáp hỏa diễm kháng tính, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Vừa mới cái thứ nhất xông lên tầng thứ tư, muốn dựa vào lấy chính mình lân giáp cường đại phòng ngự lực, một hơi vọt tới tầng thứ năm. Ai biết, nó vừa lộ diện một cái, hỏa diễm ác ma chỉ là đối với nó phun ra một miệng nôn hút. Cái kia tử sắc ma diễm, quá làm người ta sợ hãi. Hoàn toàn không nhìn nó lân giáp phòng ngự, trực tiếp thì đốt xuyên nó tầng 3 lân giáp. May mắn nó lưu một cái tâm cảm giác không thích hợp, lập tức rút đi một tầng lân giáp trốn về đến. Bằng không chỉ sợ trong nháy mắt, nó trên thân tầng 3 lân giáp liền bị đốt xuyên. Như thế, nó tánh mạng cũng khó giữ được ngươi khá tốt. Ta cũng không có trên người ngươi phòng ngự lực cường đại lân giáp. Vừa mới cái kia hỏa diễm ác ma, một hơi liền đem ta một cái chân cho thiêu hủy. Muốn không phải ta quyết định thật nhanh, chém đứt đầu này chân, chỉ sợ ta nửa người đều muốn bị cái kia ma diễm thôn phệ tại cái này kim lân xuyên sơn thú bên cạnh. Một đầu hoàng kim hỏa sư, thiếu một chân, dựa vào ba cái chân, nhảy lên rẽ ngang đi tới, mặt mũi tràn đầy uể oải. Nó phải chân sau theo chỗ đầu gối liền bị cùng nhau chém xuống, lúc này vết thương còn đang chảy máu. Tuy nhiên lấy nó cường đại sinh mệnh lực, mất đi một cái chân, không lâu sau thì có thể mọc ra đến. Có thể nó lòng tự tin đã bị đánh xuyên, cũng không dám nữa tùy tiện đi leo tầng thứ tư. Cái kia một đầu hỏa diễm ác ma thật sự là quá cường đại tính toán, chúng ta vẫn là chờ nhất đẳng đi. Chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, chỉ sợ không thể đi lên tầng thứ tư. Các loại hỏa diễm cử long thi đấu bút, còn có xé trời thần ưng vương, Hun Sen đại nhân, cái kia chín vị đại viên mãn cường giả tới, lại nhìn một chút tình huống đi. Từng cái cửu diệu thế giới hung thú cường giả nhóm, e ngại nhìn một chút tầng thứ tư lối vào ua ngọn lửa màu tím. Bọn họ lay động một chút đầu, liền tìm khắp ngõ ngách, liếm láp lấy vết thương, chuẩn bị tích xúc lực lượng. Bọn họ chuẩn bị các loại cái kia chín vị đã thông qua một lần khảo hạch lão đại tới, leo tầng thứ tư thời điểm, bọn họ mấy người này theo ở phía sau. Không nói chiếm cứ tầng thứ tư đầu to cơ duyên, trộn lẫn chút cuồn cuộn thủy thủy cũng tốt. Ông, cái này tầng thứ ba cổ tháp chính là một cái hắc ám đầm lầy, bốn phía phủ đầy nguy cơ, có vô số hắc ám sinh vật dục dị nhìn thẳng mỗi một cái bước vào đến người tham gia khảo hạch. Vậy mà lúc này mọi người thấy có một đạo kim sắc ấm phù chậm rãi tung bay tại giữa không trung, chậm rãi hướng về tầng thứ tư cửa vào bay tới. Khiến người ta kinh ngạc là, tuy nhiên cái này phù ấm phiêu đáng tốc độ rất là chậm chạp, ấm phù phía dưới một nam một nữ cũng đi không nhanh. Thế mà bên ngoài những cái kia hắc ám sinh vật lại là cùng gặp rượu một dạng, không dám tới gần bọn họ một bước. Phiên thiên thần ấm treo lơ lửng giữa trời, người đeo màu đen hộp kiếm quanh thân quanh quẩn lấy nhấp nhô nhịp đập phù văn. Như vậy trang phục trong thiên hạ cũng cực kỳ hiếm thấy. Vân kiếm tôn đến không biết là người nào hô một câu. Nguyên bản đang ngồi nghỉ ngơi hồn tộc các tu sĩ, cả đám đều mở to mắt. ánh mắt chờ mong nhìn về phía cái kia trong bóng tối một chút kim sắc ánh sáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3533 ngũ sắc thần lục. Giống phiên thiên phù ấm bao phủ phía dưới, lấy Dương Vân Phàm làm trung ương, vô biên đại địa mạch động phát tán ra. Tầng thứ ba cổ tháp những cái kia hắc ám sinh vật. Một khi tới gần, liền bị ép thành bánh thịt. Đừng nói là công kích, liền ngân hàng động đều mười phần khó khăn. Những cái kia hắc ám sinh vật không ngừng phát ra tiếng giống thảm âm, như hình với bóng theo Dương Vân Phàm. Bọn họ đôi mắt đều là xanh biếc, trong bóng đêm lóe ra ẩm lãnh quang mang, nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm tại chảy nước miếng, muốn thôn phệ hắn trên thân huyết mạch. Có thể một phương diện khác, những thứ này hắc ám sinh vật trí tuệ rất cao, bọn họ cũng có thể nhìn ra, lần này tham gia khảo hạch tu sĩ bên trong, Dương Vân Phàm thực lực chính là mạnh nhất, không tốt nhất gây. Bọn họ một đường theo Dương Vân Phàm theo tầng thứ ba cửa vào, đi tới nơi này điểm cuối chỗ, muốn tìm ra Dương Vân Phàm sơ hở, sau đó cùng nhau tiến lên, đem hắn thôn phệ. Đáng tiếc, phiên thiên phù ấm bao phủ phía dưới trọng lực lĩnh vực, chính là 316 độ không góc chết. Bọn họ một đường đi theo mà đến, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, xám xịt rời đi. Soạt đi vào tầng thứ tư cửa vào bậc thang chỗ, hồn tộc mấy vị cường giả đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Ngoài ra còn có cửu diệu thế giới một số thần vương điên phong cường giả, đều tản mát ra kinh người khí tức, giống như sóng to gió lớn một dạng, cọ rửa bốn phía. Nơi này tương đối an toàn, có nhiều cường giả như vậy tại, những cái kia hắc ám sinh vật cũng không dám tới gần nơi này. Dương Vân Phàm thu phiên thiên phù ấm, tự nhiên đi đến chín hoàng tử điện hạ bên cạnh, mỉm cười nói, trên đường trì hoãn một chút thời gian, chọc nên tới trễ một bước, để chín hoàng tử điện hạ đợi lâu. Thật sự là xin lỗi. Không có việc gì, chúng ta một đường lên cũng đến tiêu hao không ít, chính ở chỗ này nghỉ ngơi, bổ sung thể lực. Dù sao cái này cổ tháp tầng thứ tư, chúng ta một lát cũng không thể đi lên. Chín hoàng tử điện hạ đương nhiên sẽ không trách tội Dương Vân Phàm. Hắn vẫn chờ Dương Vân Phàm chỉ huy bọn họ giết đến tận tầng thứ tư đây. Cái này tầng thứ tư hỏa diễm áp ma, thực lực quá cường đại. Vừa mới có mấy đợt cường giả tổ đội muốn xông lên đi, nhưng lại đều trèo trống không bao lâu thì quay trở về. Cái này tầng thứ tư có một đầu hỏa diễm áp ma đem tay, rất không bình thường. Ta đoán chừng cái kia một đầu hỏa diễm áp ma trên thân có bảo vật gì. Chúng ta thương lượng một chút, làm sao trừ rơi cái này hỏa diễm áp ma. Dương Vân Phàm ngữ xuất kinh nhân. Hắn căn bản không có nghĩ tới muốn lách qua cái kia một đầu hỏa diễm áp ma, leo lên tầng thứ 5, mà chính là muốn lấy càng cường ngạnh hơn tư thái, chém giết cái kia một đầu hỏa diễm áp ma. Vân Kiếm Tôn, ngươi ý là chúng ta liên thủ giết nó? Chín hoàng tử điện hạ ngạc nhiên không gì sánh được, bị Dương Vân Phàm cái này một phần khí thế hoàn toàn chấn đến. Vừa mới Dương Vân Phàm trước khi đến, mấy người bọn họ thì đang thương lượng muốn hay không lưu lại một vị hồn tộc tu sĩ kiềm chế cái kia một đầu hỏa diễm ác ma. Mà bọn họ đại bộ đội thì là mượn cơ hội này giết đến tận tầng thứ 5. Phương pháp kia xem như so sánh ổn thỏa, chỉ là vị nào lưu lại kiềm chế hồn tộc tu sĩ, hơn phân nửa phải ngã nấm mốc. Có thể làm không cho khảo hạch như vậy kết thúc, bọn họ cũng chỉ có thể được này phía dưới sách. Không nghĩ tới Dương Vân Phàm như thế bá khí, trực tiếp mở miệng cũng là cứng đối cứng, giết cái kia một đầu hỏa diễm ác ma. Điều này có thể sao làm được sao? Chín hoàng tử điện hạ có một ít lòng tin không đủ. Đám người bọn họ bên trong cũng không có đặc biệt cường hãn thủ đoạn, có thể đối một đầu hỏa diễm ác ma nhất kích tất sát cũng không có vấn đề, chỉ cần chiến thuật sách lược tốt, ta có tuyệt đối nắm chắc. Dương Vân Phàm lại là lòng tin tràn đầy. Từ khi Long Uyên thần kiếm kiếm hồn khôi phục lại, hắn thao túng Long Uyên thần kiếm thi triển thất tinh phong hồn thuật đối phó loại này linh thể loại sinh mệnh, kinh nghiệm phong phú, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, hắn chưa từng gặp qua cái này một đầu hỏa diễm ác ma. Không biết hắn là cái gì loại hình sinh mệnh bất quá. Chỉ muốn thực lực đối phương không có đạt tới chí tôn cảnh giới, Dương Vân Phàm liền không biết e ngại cái gì. Gia hỏa này mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so tu luyện thành hư không phân quang kiếm Thanh Liên đồng tử càng mạnh? Đắc Vân kiếm tôn có nắm chắc. Vậy bổn điện thì liều mình bồi quân tử. Cái này một thanh đánh bạc lớn hơn một chút, chín hoàng tử điện hạ cũng là hào hùng cái thế. Không có suy tư bao lâu, liền trực tiếp đáp ứng hắn tin tưởng Dương Vân Phàm thực lực tên người. Bóng cây, đường đường ma vân điện chủ Dương Vân Phàm, Thần Tiêu cung ngoại môn đệ nhất thiên tài đệ tử, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, vô số vị diện, vô số mật cảnh, vô số thứ nguyên bên trong tuyệt đỉnh thiên tài. Nếu là đều không thể thông qua cách này cửu diệu tiên phủ khảo hạch, đó mới là chuyện cười. Rốt cuộc đến Dương Vân Phàm cùng hồn tộc các mạch tu sĩ thảo luận chiến thuật, nhìn thấy thế nào tranh thủ ra cơ hội tốt nhất để Dương Vân Phàm thực hiện đối cái kia hỏa diễm ác ma nhất kích tất sát. Mà tại trong khoảng thời gian này, cửu diệu thế giới những cái kia đại viên mãn cường giả nhóm cũng là lần lượt đi tới nơi này một chỗ cửa vào. Ha ha, lần này vận khí thực là không tồi. Vậy mà tại tầng thứ hai tìm tới một cái tiên linh thực vật hạt giống. Chỉ muốn sau khi trở về thật tốt đem cái này một cái hạt giống luyện hóa, thân thể ta liền có thể thêm ra một số thực vật sinh mệnh thuộc tính, thọ mệnh thật to kéo dài. Một đầu giống như mi lục hung thú cường giả hất lên ngọn lửa năm màu, từ trong bóng tối bước ra. Nó lung lay đỉnh đầu to lớn góc cạnh, ánh mắt bế nghễ nhìn bốn phía cường giả. Ngũ sắc thần lục vương, ngày rốt cuộc đến, nhìn đến đầu này mi lục xuất hiện. Một vị hung thú cường giả vội vàng đi lên, tư thái thả rất thấp, cung nghênh nói: chúng ta trông mong chấm nhỏ, trông mong ánh trăng, đem ngài trông, hy vọng ngài có thể dẫn dắt chúng ta giết đến tận tầng thứ tư, chạm cái kia một đầu hỏa diễm ác ma. Cái này tầng thứ tư bảo vật quá nhiều, ta vừa mới chỉ là nhìn một chút, ánh mắt đều kém một chút chói mù. Chỉ cần có thể giết tới, chúng ta nguyện ý đem tám thành bảo vật đều cống hiến cho ngài. Hừ, cái kia một đầu ngũ sắc thần lục cái mũi phun ra ra hai đạo khói trắng. Hừ một tiếng, mười phần khinh thường nói: các ngươi nhãn giới vẫn là quá nhỏ bé. Tầng thứ tư xưa nay không là bổn tỏa mục tiêu, dù là các ngươi không nói, bổn tỏa đồng dạng sẽ giết đến tận tầng thứ tư. Còn những cái kia bảo vật, bổn tỏa là thiếu bảo vật người sao? Không muốn bảo vật cái này một đầu lão mi lục, không phải gặp tài mắt mở sao? Lần này làm sao đổi tính khí bất quá. Vô luận lão già này tâm lý nghĩ như thế nào, có thể duy trì lấy một phần mặt mũi, tổng là một chuyện tốt. Cái kia một đầu hung thú cường giả hơi chút một suy nghĩ, liền nịnh nọt nói: vâng vâng vâng, thần lục vương đại nhân, dĩ nhiên không phải loại kia thiếu khuyết bảo vật người. Tại hạ nghe nói trong nhà ngài bảo vật nhiều đều trồng chất không dưới, ngăn cách mấy trăm dặm liền có thể nhìn thấy bảo quang để người chảy nước miếng. Khác vuốt mông ngựa, bổn tỏa muốn nghỉ ngơi. Ngũ sắc thần lục duỗi ra một cái móng, đẩy một chút đầu hung thú kia cường giả, sau đó chính mình tìm một vị trí ngồi ngay ngắn xuống nghỉ ngơi. Nhìn đến cái kia một đầu hung thú cường giả còn không rời đi, ngũ sắc thần lục nghiêng một cái ánh mắt nói: mặc kệ ngươi muốn nói cái gì, hiện tại không nên quấy rầy bổn tỏa. Các loại xé trời thần ưng vương đến, hết thảy tự nhiên thấy rõ ràng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3534 thần bí không gian kết giới. Đúng, thần lục vương cái kia một con hung thú nghe vậy cung kính lui về. Nó một bên rút đi, một bên tâm lý xem thường: cái này một đầu lão mi lục không có bản sự trang cái gì bức, rõ ràng chính mình cũng không có nắm chắc giết đến tận tầng thứ tư cùng cái kia hỏa diễm ác ma đơn đấu. Còn phải chờ xé trời thần ưng vương, xé trời thần ưng vương đại nhân mới là ta cửu diệu thế giới Đệ nhất đại viên mãn cường giả. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm cùng chín hoàng tử điện hạ một đoàn người đã thương lượng một cách không tệ chiến thuật. Bọn họ chuẩn bị mượn đao giết người cửu diệu thế giới bên trong chín vị đại viên mãn cường giả, được đến một cái chí tôn đạo văn toái phiến. Cái này chín vị cường giả lần này không biết nguyên nhân gì vậy mà cộng đồng tổ đội tham gia lần này khảo hạch. Mà lại bọn họ mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là muốn xếp đến tận tầng thứ 9. Nhìn một chút cái này cổ tháp tránh thức bí mật, cái này cổ tháp chính là cửu diệu thế giới bí mật lớn nhất. Nghe đồn tại cái này cổ tháp tầng thứ 9 thờ phụng cửu diệu tiên tôn vĩnh hằng thần thể, hắn rơi vào yên lặng đã vô số năm. Chỉ bất quá vĩnh hằng chí tôn cường giả thể nội chảy xuôi theo thế giới thần bí chi lực, đã siêu việt phổ thông sinh vật đối với thọ mệnh lý giải. Dù là yên lặng trăm vạn năm, cửu diệu tiên tôn cũng sẽ không tránh thức vấn lạc. Có lẽ hắn sẽ ở vô số năm về sau một ngày nào đó mở to mắt trình diễn vương giả trở về truyền thuyết. Cửu diệu thế giới sinh mệnh không người nào dám đối cửu diệu tiên tôn bất kính, bởi vì bọn họ huyết mạch cùng lực lượng đều đến từ cửu diệu tiên tôn. Nghiêm ngặt tính toán ra, cửu diệu tiên tôn chính là bọn họ huyết thống phần cuối nguyên tổ. Cái này chín đại cường giả muốn leo lên tầng thứ 9 cổ tháp, chỉ là muốn tìm kiếm chút vận may. Có lẽ nhìn thấy cửu diệu tiên tôn vĩnh hằng thần thể về sau, có thể phát động trong cơ thể của bọn họ huyết mạch tiềm lực, nhảy lên bước vào chí tôn cảnh giới. Không phải vậy lời nói, giống như bây giờ, thực lực bọn hắn một mực kẹt tại đại viên mãn cảnh giới, dù là được đến một cái chí tôn đạo văn toái phiến, cũng yêu nguyên không làm nên chuyện gì. Bọn họ tự nhiên sẽ lo sợ bất an. Xé trời thần ưng vương vừa mới cái kia một đầu lão mi lục, một mực nâng lên xé trời thần ưng vương. Còn có ta ở đây trên đường cũng mấy lần nghe cửu diệu thế giới tu sĩ nhấc lên cái tên này. Đoán chừng cái này một đầu xé trời thần ưng vương hẳn là cửu diệu thế giới mạnh nhất tồn tại. Vậy thì chờ hắn đến rồi nói sau. Đoạn thời gian này, ta tại tiếp tục tính tỏa tu luyện một hồi. Vừa bước vào thần vương cảnh giới, hỏa diễm pháp tắc còn có một số chưa vững chắc. Dương Vân Phàm cùng chín hoàng tử điện hạ một đoàn người thương lượng xong kế hoạch liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không thể không nói, cái này trong cổ tháp hỏa diễm linh khí thật sự là mười phần nồng đậm, vượt xa ngoại giới. Ở chỗ này, Dương Vân Phàm cũng không có lãng phí thời gian, dành giật từng giây tu luyện, vững chắc chính mình hỏa diễm pháp tắc phương diện. Thần vương cảnh giới tu vi ầm ầm ào ào ào. Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên cảm giác được mấy đạo bành trướng không gì sánh được khí tức, giống như là sóng to gió lớn một dạng, điên cuồng hướng về bên này tuôn đi qua. Bên trong một cỗ khí tức Dương Vân Phàm tương đối quen thuộc, chính là hỏa diễm cử long thi đấu bút. Mà trừ thi đấu bút bên ngoài, còn có mấy đạo so hỏa diễm cử long thi đấu bút càng mạnh một số khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm này cường giả hẳn là cái kia chín vị ở tại trung ương cổ tháp chung quanh những cái kia đại viên mãn cường giả hưu. Cái này mấy đạo khí tức bên trong, đi đầu một đạo khí tức tê sắc vô cùng, nó hoành không bay tới, vạch phá không gian, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như là một thanh kiếm sắc trong nháy mắt xuyên thấu trời cao, mang theo khiến người sợ hãi phong mang, trực tiếp hàng lâm xuống xé trời thần ưng vương tại tầng thứ tư lối vào tính tỏa nghỉ ngơi cửu diệu thế giới tu sĩ. Vô luận là nhân tộc tu sĩ, vẫn là hung thú một mạch tu sĩ, lúc này đều ào ào đứng lên, tư thái cung kính nghênh đón cái này một đầu màu trắng thần ưng. Thần ưng huyên thì liền vừa mới không ai bị nổi ngũ sắc thần lục vương, lúc này cũng đứng lên, tư thái khiêm tốn nghênh đón cái này một con thần ưng. Ngũ sắc lục huyên đệ, một đầu to lớn màu trắng thần ưng thu liếm cánh, rơi trên mặt đất. Nó bóng người lay động, trên lưng cánh lông vũ run run vài cái, trong bóng đêm tản mát ra lấm liệt sắc bén hàn mang. Nó nhẹ nhàng đối với ngũ sắc thần lục gật đầu, sau đó ánh mắt lưu chuyển, bắn ra như là uyển đao mang một dạng chùm sáng. Liếc nhìn một vòng chung quanh cường giả. U, V, Quy, Quy, Mơ, người này. Cuối cùng, nó ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh Dương Vân Phàm trên thân. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Tựa hồ phát giác được cái gì. Trong mắt lộ ra một tia suy tư. Bất quá, nó rất nhanh nghĩ đến hỏa diễm cử long thi đấu bút một tháng trước tao ngộ. Trong lòng bừng tỉnh nói, nguyên lai người này cũng là cùng thi đấu bút có khúc mắc Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm. Hắn thực lực, xác thực lợi hại, trách không được thi đấu bút đánh không lại hắn. Xé trời thần ung vương cái này một đôi mắt thần, cùng Dương Vân Phàm phá hư thần nhãn, cực kỳ tương tự. Liếc mắt qua, liền có thể đại khái nhìn ra thực lực đối phương mạnh yếu, cùng thể nổi phải chăng ẩn tàng bảo vật gì. Mà một hồi này, nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu, lại là phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu Dương Vân Phàm nội tình. Chỉ mơ hồ cảm giác được Dương Vân Phàm thể nổi ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ, để nó cũng cảm giác được khủng bố không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất đừng cùng cái này người làm địch. Xé trời thần ung vương trong lòng làm ra phán đoán, liền hắn đều cảm giác được Dương Vân Phàm khủng bố. Có thể nghĩ, hắn cầu diệu thế giới cường giả, chỉ sợ đều không phải là Dương Vân Phàm đối thủ. Mà lại, Dương Vân Phàm tên tuổi rất lớn, vượt xa chính nó, chính là toàn bộ trong vũ trụ công nhận truyền thuyết cấp bậc thiên tài. Đỉnh lấy lớn như vậy tên tuổi, đương nhiên là có chút tài năng. Ưng huyên, các huyên đệ đều đến đông đủ. Chúng ta khi nào giết đến tận tầng thứ tư một đầu hoàng kim diễm sư đạp không mà đến. Nó lung lay kim quang lập lòe đầu, hơi thở ở giữa phun nổi bật thần bí hỏa diễm. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thông hướng tầng thứ tư bậc thang. Lờ mờ có thể cảm ứng được, cái này tầng thứ tư bên trong khí tức cường đại. Tầng thứ tư tràn ngập ra cường đại như vậy khí tức, mang ý nghĩa chỗ đó tràn ngập bảo vật, cơ duyên. Còn có bước vào chí tôn cảnh giới hy vọng. Cái này khiến nó nội tâm dục dị. Không cách nào ngăn chặn đó, còn cần phải nói tất cả mọi người đều đến đông đủ. Đương nhiên là thừa thế xông lên, giết tới, chém giết cái kia một đầu hỏa diễm ác ma. Theo sát tại cái này hoàng kim diễm sư về sau, hỏa diễm cử long thi đấu bút, một đầu hai cánh bạch hổ, một đầu cả người lượn quanh ngọn lửa màu đen huyết khổng tước, đều là theo thứ tự phá không mà đến, buông xuống đến nơi đây. Cường giả càng ngày càng nhiều, mỗi một cường giả đều là khí tức bành trướng, làm đến chỗ này nghỉ ngơi bình đài dần dần biến đến có một ít chật chội. Các vị huyên đệ, không nên gấp gáp. Xé trời thần ưng vương nâng lên cánh lông vũ, ngăn chặn đông đảo cường giả nghị luận ầm ĩ. Hắn mở miệng nói, các vị huyên đệ hẳn phải biết, ta tại 1000 năm trước đó đã từng len lén tiến vào qua cái này cổ tháp, hơn nữa còn giết đến tận qua tầng thứ tư, cùng cái kia một đầu hỏa diễm ác ma đấu thắng một trận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3535 hung tàn hỏa diễm ác ma nói lên cái kia một đoạn cố sự. Xé trời thần ưng vương hăng hái, trên thân màu trắng cánh lông vũ đều lóe ra ngân sắc ánh sáng, khí thế bức người. Bởi vì cái này một ngôi tháp cổ bên trong ẩn giấu đi bí mật to lớn, lúc bình thường quang huy sứ giả là không cho phép mọi người trong âm thầm đăng đi lên. Xé trời thần ưng vương cũng là cả gan, hướng quang huy sứ giả đưa ra xin được đến cho phép về sau mới khiêu chiến một lần. Một lần kia, nó nhẹ nhõm thông qua 3 tầng trước khảo hạch, mà tại tầng thứ tư khảo hạch hao hết khí lực, mới cùng cái kia hỏa diễm ác ma đấu một cách lực lượng ngang nhau. Thực lực được đến hỏa diễm ác ma thừa nhận. Ai biết, làm nó muốn đi mở ra tầng thứ 5 thời điểm, lại gặp phải một cái thần bí không gian kết giới. Lấy hắn thực lực, vô luận như thế nào làm đều không thể mở ra. Cái này không gian kết giới ẩn chứa không gian pháp tắc, tại cửu diệu tiên phủ bên trong không hề nghi ngờ, chỉ có quang huy sứ giả mới có thể mở ra ưng vương. ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Mọi người đều tin phục thực lực ngươi, các vị cường giả đều là ngưng thần bế tức. Đối với xé trời thần ưng vương thực lực còn có chiến tích, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Bọn họ đều không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Trong âm thầm, bọn họ chín đại cường giả tự nhiên cũng đều xét luận bàn giao lưu. Các tự thực lực mạnh yếu, bọn họ đều là trong lòng hiểu rõ. Xé trời thần ưng vương làm là thứ nhất, mà thứ hai chính là cái kia một đầu hoàng kim diễm sư. Đã các vị huyên để tin tưởng ta, bổn tỏa cứ việc nói thẳng. Xé trời thần ưng vương gặp đông đảo cường giả đều nhìn chính mình, liền không giấu riêng nữa cái gì. Nói thẳng, trên thực tế, sợ rằng chúng ta hiện tại leo lên tầng thứ tư, giết cái kia một đầu hỏa diễm ác ma cũng vô dụng. Bởi vì tầng thứ năm lối vào tồn tại một cái thần bí không gian kết giới. Một cái kết giới hắn cường giả trước đó cũng không biết tình huống này. Lúc này nghe được kết giới tồn tại, đều là hai mặt nhìn nhau. Đúng, mà lại cái không gian này kết giới mười phần kiên cố, ta đã từng nếm thử đánh nát nó, nhưng cuối cùng thất bại. Xé trời thần ưng vương cũng không quan tâm chính mình lúc trước ăn quả đắng sự tình, thản nhiên đem chân tướng nói ra. Bất quá, nó không có đắm chìm trong lúc trước trong thất bại, mà chính là hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Lúc này, nó ánh mắt lấp lóe nói, cho nên chúng ta không nên gấp gáp hiện tại. Chúng ta liền tại tầng thứ ba nơi này khôi phục nguyên khí, tăng thực lực lên, đem vừa mới trên đường được đến bảo vật linh quả tận lực hấp thu dung hợp. Đợi đến tầng thứ năm kết giới mở ra về sau, chúng ta lại giết đi vào tầng thứ tư. Đối với xé trời thần ưng vương tới nói, không phải vấn đề gì. 1000 năm trước đó, nó ép có niềm tin bước lui cái kia một đầu hỏa diễm ác ma. Đi qua 1000 năm khổ tu, cùng cái kia một cái chí tôn đạo văn toái phiến dung hợp, nó thực lực nâng cao một bước. Tầng thứ năm mới là nó mục tiêu. Vừa rồi tại bên ngoài, nó liền thấy tầng thứ năm có thần bí thực vật theo cổ tháp cửa sổ miệng dọc theo người ra ngoài, cực giống truyền thuyết bên trong bồ đề cổ thụ. Nghe đồn bồ đề cổ thụ chính là Phật môn nhất mạch trí tuệ thần thụ, đốn ngộ thần thụ. Loại này cổ thụ quả thực tên là bồ đề tử, ăn hết có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn chi lực, khiến người ta nhất chiều ngộ đạo, bước vào trí tôn cảnh giới trong thiên hạ. Có thể tăng lên linh hồn chi lực đan dược, quá thư thớt. Tên tuổi lớn nhất chính là hư thiên tạo hóa đan. Mà luyện chế cái này hư thiên tạo hóa đan trọng yếu nhất một vị dược tài chính là bồ đề tử. Đến mức tầng thứ 6, tầng thứ 7 bên trong bảo vật, xé trời thần ưng vương căn bản không dám hy vọng xa vời. Nó cũng vô pháp tưởng tượng, chí tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ, có người nào nắm giữ cái này một phần thực lực, có thể thông qua tầng thứ 5 khảo nghiệm, leo lên tầng thứ 6, tầng thứ 7. Trên thực tế, trong lòng của hắn suy đoán, cái này tầng thứ 6 trở lên cổ tháp khảo hạch chính là cửu diệu tiên tôn vì kích thích người tham gia khảo hạch tiềm lực, không để bọn hắn coi trời bằng vung, cố ý thiết trí xuống. Liên quan tới không gian kết giới sự tình, xé trời thần ưng vương nói rất lớn tiếng, căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Tại chỗ tất cả mọi người đều là thần vương cường giả, hơi chút gió thổi cỏ lay đều nghe được rõ ràng. Lại càng không cần phải nói xé trời thần ưng vương còn cố ý giải thích nhiều lần. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm tự nhiên cũng nghe đến mấy câu này. Hắn nhíu mày, rơi vào trong trầm tư. Tầng thứ 5 lối vào lưu giữ tại không gian kết giới như vậy, cửu thần chủ là như thế nào leo lên tầng thứ 7 đâu? Điểm này Dương Vân Phàm làm sao cũng nghĩ không thông. Răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được theo tầng thứ 4 phương hướng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vỡ vụn âm. Thanh âm này tựa như là vỏ trứng gà phá vỡ, có đồ vật gì muốn ập trứng đi ra một dạng. Thanh âm này. Một bên khác, xé trời thần ưng vương nghe được cái thanh âm này, vô ý thức thì đứng lên. Xoát nó ngẩng đầu. Trong mắt màu bạc bắn ra hai chùm sáng. Ngưng mắt nhìn tầng thứ tư phía lối vào. Hô hấp đều có một ít dồn dập lên. Nó đã ý thức được thanh âm này là đến từ địa phương nào. Suy suy suy. Mà không lâu sau đó. Từng sợi nhỏ nhẹ không gian ba động. Tràn ngập ra. Tràn ngập toàn bộ tầng thứ tư không gian. Bên trong một số không gian ba động. Thông qua bậc thang. Lan truyền đến tầng thứ ba nơi này chỗ nghỉ ngơi. Không gian ba động chẳng lẽ. Vừa mới thanh âm. Là không gian kết giới phá nát thanh âm lúc này thời điểm. Chẳng những xé trời thần ưng vương minh bạch tầng thứ tư phát sinh cái gì. Thì liền hắn linh giác nhạy cảm các cường giả. Cũng đều ào ào đứng lên. Trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ giống ưng vương. Chúng ta động thủ đi một đầu to lớn hoàng kim sư tử. Toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Nó lung lay chính mình tiểu sơn một dạng đầu. Đi vào xé trời thần ưng vương bên cạnh. Thì chờ đối phương ra lệnh một tiếng. Liền chuẩn bị giết tiến tầng thứ tư ưng vương hắn cầu diệu thế giới cường giả. Cũng đều nhìn qua. Ánh mắt sáng rực. Trong con mắt giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hiển nhiên. Bọn họ chờ đợi ngày này. Chờ quá lâu giết xé trời thần ưng vương miệng há mở. Nhẹ nhàng phun ra một cách lạnh lùng. Lại là làm cho lòng người bên trong phấn chấn âm tiết. Soạt sau một khắc. Nó trên thân ngân sắc cánh. Bỗng nhiên triển khai. Từng cây cánh lông vũ dựng thẳng lên. Giống như là từng đoạn bạch ngân đoán tạo thần binh một dạng. Lóe ra quang huy. Nó nhẹ nhàng vung động một cái cánh trong. Nháy mắt hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Cái thứ nhất xông lên tầng thứ tư các huyên đệ. Động thủ theo sát về sau. Hoàng kim diễm sư gào thét một tiếng. Tứ chi lao nhanh. Nhảy lên. Xông vào tầng thứ tư. ZA vì bước vào chí tôn cảnh giới hôm nay. Lão tử không thèm đếm xỉa tiếp đó. Hỏa diễm cử long. Ngũ sắc thần lục. Ngân nguyệt lang vương. Cả đám đều gào thét lớn. Theo xé trời thần ưng vương xông vào đến tầng thứ tư. Ha ha ha. Đại danh đỉnh đỉnh hỏa diễm ác ma. Nguyên lai ra hỏa này. Dài đến cách này một bộ khó coi dạng toàn thân đen thui. Còng lưng lưng. Xương ngực khô quắt. Đỉnh đầu một đôi uốn lượn công dương góc. Quá xấu xí tầng thứ tư cửa vào chỗ. Cửu diệu thế giới một đám hung thú cường giả. Đã tao ngộ cái kia một đầu truyền thuyết bên trong hỏa diễm ác ma. Bên trong một vị cường giả. Đoán chừng là phát hiện hỏa diễm ác ma cùng nó trong suy nghĩ chênh lệch quá lớn. Vậy mà đối với nó phát ra chế nhạo tiếng cười. Muốn chết hỏa diễm ác ma há có thể dễ dàng tha thứ như vậy khiêu khích nó phát ra một tiếng bén nhọn lệ tiếng gào. Đột nhiên nhào tới. Tốc độ nó quá nhanh. Mà lại nó nắm giữ đặc thù năng lực. Có thể thi phát triển không gian pháp tắc. Lúc này. Chỉ là một bước. Cái kia một đầu dáng người khom người. Giống như là người lùn một dạng hỏa diễm ác ma. Thì thuấn di tới hơn 10 dặm. Thân thể nó tuy nhiên ghi nhỏ. Có thể trên thân tràn ngập ua ngọn lửa màu tím. Lại là cường hãn đáng sợ. Lúc này mang theo rời núi lấp biển lực đạo. Oanh một chút. Nện ở cái kia một đầu mở miệng hung thú cường giả trên thân. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3536 nhìn ngươi chơi cái gì nhiều kiểu ầm ầm đáng sợ ua ngọn lửa màu tím. Tựa như là một khỏa bom nguyên tử một dạng. Tại chỗ phát sinh nổ tung. Lực lượng khổng lồ. Thậm chí lay động toàn bộ cổ tháp. Làm đến thân tháp phát ra từng trận rung chuyển. Tất cả mọi người là đứng không vững. A ngọn lửa này quá đau. Thần ung vương. Cứu ta nổ tung sau đó. Vị kia chế xếu hỏa diễm ác ma cường giả. Trên thân nhất thời xuất hiện mấy đạo khủng bố vết thương. Da lông đều nổ máu me đầm đìa. Nửa cách thân thể đều nổ tung. Càng đáng sợ là cái kia hỏa diễm ác ma ua ngọn lửa màu tím xâm nhập cốt tủy, muốn hướng nó trong cơ thể chui vào. Một khi bị ngọn lửa này thành công chui vào, nó không chết cũng muốn thả vứt bỏ thân thể đừng đụng nó xé trời. Thần ưng vương thấy cảnh này, lại là khẽ lắc đầu, thậm chí ngăn cản người khác động thủ. Làm cùng hỏa diễm ác ma đã từng giao thủ qua xé trời thần ưng vương, đối với cái này u tử sắc ma diễm khủng bố đã sớm lĩnh giáo qua, ngàn vạn không thể để nó nhiễm phải chính mình. Không phải vậy, không cách nào dập tắt xé trời thần ưng vương chỗ lấy có thể cùng hỏa diễm ác ma đánh ngang. Cũng không phải là nó thực lực siêu quần, mà chính là tốc độ nó quá nhanh. Dù là đối phương hiểu được một tia không gian pháp tắc, chỉ khi nào thuấn di đến gần bên, tốc độ so ra kém nó, nó có thể thong dong tránh né công kích. Cái này hỏa diễm ác ma đối với nó không thể làm gì, mới khiến cho nó thông qua tầng thứ tư. Cũng không phải là sợ nó. Lăn hỏa diễm ác ma một quang u lãnh nhìn mọi người liếc một chút, sau đó cúi đầu nhìn về phía đã bị chính mình đốt thành than cốc một con hung thú. Sau đó một chân liền đem nó theo tầng thứ tư phanh một chút đá xuống đi. Tầng thứ ba, Dương Vân Phàm bọn người còn đang nghỉ ngơi, không có tùy tiện xông đi lên. Ầm, đúng vào lúc này, đột nhiên một đoàn thiêu đốt lên u ngọn lửa màu tím than đen, trực tiếp theo tầng thứ tư bị đá xuống tới, rơi vào tầng thứ ba nghỉ ngơi trên bình đài. Cái này một đầu hung thú cường giả thân thể nguyên bản rất to lớn, có thể lúc này thân thể nó đã bị thiêu đi hơn phân nửa, trên thân da thịt đều đã không thấy, hơn phân nửa bộ phận đều đang thiêu đốt, muốn cho tàn. Duy một cặp to lớn góc cạnh mười phần rõ ràng. Ngũ sắc thần lục vương nhìn đến cái này một đôi to lớn góc cạnh, còn chưa đăng đi lên các cường giả, nhất thời đồng tử co vào, cảm giác được không gì sánh được hoảng sợ. Từng cái không dám đặt chân tầng thứ tư, bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Dù sao cường đại như vậy ngũ sắc thần lục vương, chỉ là vừa đối mặt thì bị hỏa diễm ác ma xử lý cứu ta. Ngũ sắc thần lục vương hấp hối nhìn bốn phía mọi người, trong ánh mắt lộ ra vẻ cầu khẩn. Cái này, bất quá những cường giả kia nhóm căn bản không dám tới gần ngũ sắc thần lục vương, sợ bị nó trên thân ác ma hỏa diễm nhiễm đến. Cả đám đều ngược lại lui ra. Các ngươi, những thứ này ti tiện tiểu nhân. Thấy cảnh này, ngũ sắc thần lục vương nhãn bên trong oán giận không gì sánh được. Vừa mới chính mình vừa đến thời điểm, đám người này là bực nào khúm núm nịnh bợ, đối với mình nịnh nọt. Nhưng còn bây giờ thì sao, từng cái tránh đi chính mình, đem chính mình làm thành là ôn thần ông. Thế mà đúng lúc này, tầng thứ ba cổ tháp nghỉ ngơi trên bình đài, không gian phát ra một tia vặn vẹo. Không bao lâu, một vị người mặc hoàng kim khải giáp, tay cầm bạch ngân kiếm bản rộng nam tử theo hư không bên trong đi ra. Người này chính là Quang Huy sứ giả. Quang Huy sứ giả, cứu ta, cầu ngươi cứu ta. Nhìn đến Quang Huy sứ giả xuất hiện, ngũ sắc thần lục vương kích động không thôi, dường như nhìn thấy sống sót duy nhất hy vọng. Nó vội vàng kéo lấy chính mình đốt thành một nửa tàn khuyết thân thể, phủ phục tại Quang Huy sứ giả trước mặt, cực điểm cầu khẩn. Tốt, ta cứu ngươi. Quang Huy sứ giả trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý. Sau đó, hắn trong ngón tay bắn ra một nói ánh sáng màu vàng ấm, trực tiếp đem ngũ sắc thần lục vương bao quấn. Ông, điểm này ánh sáng màu vàng ấm điều động không gian chi lực, rất nhanh liền bao vây lấy ngũ sắc thần lục vương thân thể, biến mất tại nguyên chỗ, không biết trước đi chỗ nào. Làm xong đây hết thảy, Quang Huy sứ giả xoay đầu lại, nhìn lấy mọi người, cười nhạt một cách nói: chư vị, tầng thứ 5 cửa vào không gian kết giới vỡ vụn, trong cổ tháp không gian ở vào không ổn định trạng thái, không lâu sau đó nơi này liền sẽ sụp đổ, ta khuyên các ngươi mau chóng leo lên tầng thứ 4, không phải vậy sẽ bị không gian loạn lưu thôn phệ soát. Nói xong, Quang Huy sứ giả xoay người sang chỗ khác, bước ra một bước, trước mặt hắn không gian nhất thời phát ra một tia gợn sóng, sau đó mở ra một nói không gian chi môn, mặc cho hắn tiến vào. Đáng giận tầng thứ 3 sắp sụp đổ. Đây là buộc chúng ta đạp vào tầng thứ 4 sao? Cái khảo hạch này thật độc ác, không cho tất cả mọi người đường sống. Một số các cường giả căm giận không bằng phẳng, cảm thấy mình tựa như là bị lừa. Nơi này căn bản không phải cái gì thánh địa, mà giống là địa ngục tràn ngập các loại nguy hiểm. Bất quá, bọn họ nghĩ đến vừa mới ngũ sắc thần lục vương sau khi bị thương, quang huy sứ giả cố ý xuất hiện, đem hắn truyền tống rời đi. Như thế cho mọi người một con đường lùi, trong lòng mới dễ chịu một số. Tối thiểu, sau khi bị thương, quang huy sứ giả còn sẽ ra tay, đưa bọn hắn rời đi. Không phải như vậy không có người tình điệu đi thôi, thảm nhất cũng bất quá là trọng thương. Sau đó bị truyền tống rời đi. Tối thiểu không sẽ vẫn lạc, những cường giả này dần dần nghĩ thông suốt. Sau đó từng cái kết bạn mà đi. Đạp vào tầng thứ 4. Vân Kiếm Tôn, chúng ta cái gì thời điểm hành động? Nhìn lấy từng cái cường giả đều rời đi, chỉ còn lại có hồn tộc bên này. Còn có Dương Vân Phàm cùng yêu thánh các loại hơn 10 người. Vân Kiếm Tôn chỉ là chín hoàng tử điện hạ hỏi thăm Dương Vân Phàm mấy lần, lại là phát hiện Dương Vân Phàm căn bản không có nghe được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trên đỉnh đầu hư không đang nhìn, không biết đang quan sát cái gì. Không có cách, chín hoàng tử điện hạ đành phải đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, kỳ quái nói: Vân Kiếm Tôn, ngươi đang nhìn cái gì à? Không có gì, chúng ta cũng đi thôi. Dương Vân Phàm quay đầu, hơi hơi lắc đầu, sau đó, hắn dẫn đầu thực sự lên bậc thang tiến vào tầng thứ 4. Cái này một ngôi tháp cổ, đem tất cả mọi người đùa nghịch xoay quanh thật có ý tứ, ta ngược lại là muốn xem thử xem. Ngươi sau cùng muốn chơi cái gì nhiều kiểu? Dương Vân Phàm một bên bước vào tầng thứ 4. Khóe miệng nhấp lên sờ một cái cười lạnh. Hắn vừa mới trong lúc lơ đãng vận dụng trúc long chi nhãn, khóa chặt ngũ sắc thần lục vương khí tức, phát hiện đối phương cũng không có bị quang huy sứ giả truyền tống rời đi nơi đây, mà chính là trực tiếp tiến vào tầng thứ 8 cổ tháp tầng thứ 8. Dựa theo tình huống bình thường, bọn họ những người này căn bản là không bước lên được. Ông, các loại tất cả mọi người rời đi tầng thứ 3 trên bình đài, không gian hơi hơi vặn vẹo một chút. Quang huy sứ giả bóng người một lần nữa hiện ra. Hắn con mắt màu vàng ấm nâng lên, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm bóng lưng, chậm rãi âm trầm xuống, than nhẹ nói: bị hắn phát hiện sao? Dương Vân Phàm, gia hỏa này nguyên bản không tại ta kế hoạch bên trong. Trong lòng trầm tư một hồi, nhận định chính mình kế hoạch không có sơ hở nào. Quang huy sứ giả nhẹ nhàng cười một chút, trên mặt tràn đầy tự tin. Có điều, bị ngươi phát hiện lại như thế nào? Tại cái này trong cổ tháp, ta chính là nắm giữ hết thầy pháp tắc mạnh nhất vương giả tối cường thần ý. Hỗn đô thị 177 chương 3537 10 phần khó giải quyết. Rầm rầm rầm, vừa bước vào cổ tháp tầng thứ 4, Dương Vân Phàm liền cảm giác được nơi xa có năng lượng thật lớn đang chấn động. Xa xa nhìn lại, hắn liền nhìn đến mấy chục đơn thuốc vị đều có hỏa diễm quang mang nổ tung. Cái kia là trước đó leo lên tầng thứ 4 cửu diệu thế giới cường giả đang cùng hỏa diễm ác ma giao chiến. Cái kia một đầu hỏa diễm ác ma thực sự cường đại, lấy một đối nhiều lại không rơi vào thế hạ phong. Nó bóng người phiêu hốt, một bên vặn vẹo hư không, một bên trong miệng phun nổi bật ua ngọn lửa màu tím trùm sáng. Khắp nơi đều là nó bóng người. Nó phun ra hỏa diễm không gì sánh được. Tuy nhiên nhẹ nhàng bay ra ngoài, chỉ khi nào rơi xuống đất, dẫn phát khủng bố năng lượng khuấy động, giống như là bom nổ tung, rung chuyển toàn bộ cổ tháp. A, lúc này lại một đầu đến từ cửu diệu thế giới hung thú cường giả bị hỏa diễm ác ma công kích đánh trúng. Đó là một đầu toàn thân hỏa hồng sắc phi cầm cường giả, bộ dáng cùng phượng hoàng rất tương tự, nhưng lại có một lớn một nhỏ hai cách đầu. Lớn một chút đầu, gánh chịu linh hồn hạch tâm, trưởng khống thân thể. Nhỏ một chút đầu, thì là thai nghén lấy một môn cường đại thần thông. Lúc này, nó thần thông còn không có phát huy ra trực tiếp thì bị hỏa diễm ác ma ua ngọn lửa màu tím đánh trúng. Cái kia phi cầm cường giả trực tiếp từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, gây nên cổ tháp tầng thứ tư cử đại dung chuyển. Đầy trời dòng máu, hỗn hợp có từng sợi ua ngọn lửa màu tím, vung rơi xuống dưới, nhiễm khắp nơi đều là. Vừa mới, các ngươi không phải rất phách lối sao? Cái kia một đầu hỏa diễm ác ma toàn thân đen thui, dáng người còng lưng, dung mạo không đáng để ý, thậm chí có một ít xấu xí. Lúc này, nó ngồi xổm ở một chỗ trên bệ đá, trong mắt màu xám, bế nghễ quần hùng, lại là tản mát ra vô tận hung hãn khí tức. Xoát đột nhiên, sau lưng nó ác ma vũ rực triển khai, phúc chớp lên một cái. Tư không thoáng cái bắt đầu vặn vẹo. Sau một khắc, nó trực tiếp chuyển rời đến bên ngoài mấy chục dặm, rơi vào cái kia một đầu ngã xuống phi cầm cường giả bên cạnh. Tí tách tí tách, nó đập động cánh lông vũ, bay tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống chằm chằm trên mặt đất cái kia một đầu hỏa hồng sắc phi cầm. Nó liếm liếm đầu lưỡi, khóe miệng không ngừng rơi ngụm nước, bụi bẩn trong đôi mắt lưu chuyển ra một tia tham lam, tựa hồ muốn thôn phệ cái này một đầu phi cầm. Bởi vì khuê tư dừng tay thế mà, ngay tại cái này một đầu hỏa diễm ác ma nhìn không được, sắp đập xuống đi thời điểm, quang huy sứ giả bóng người lại lần nữa xuất hiện. Hắn lạnh lùng chừng liếc một chút cái kia một đầu hỏa diễm ác ma. Quang huy sứ giả cái kia hỏa diễm ác ma nhất thời thu hồi bộ kia tham lam sắc mặt, ánh mắt mang theo một tia e ngại, ngồi xổm ở một bên, cầu khẩn nói: "Quang huy sứ giả, nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không thể để cho ta ăn một cái sao?" Không thể. Quang huy sứ giả lạnh hừ một tiếng, sau đó không để ý cái kia hỏa diễm ác ma oán độc ánh mắt, vung tay áo bào, soạt cái kia một đầu bị hỏa diễm ác ma kích thương hấp hối phi cầm cường giả, liền trực tiếp bị một cỗ không gian chi lực bao vây lấy, rời đi nơi đây, không biết tiến về địa phương nào. Tiếp tục a. Bởi vì khuê tư làm xong đây hết thảy về sau, quang huy sứ giả để lại một câu nói, sau đó quay người biến mất ở trong hư không, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Giống hỏa diễm ác ma bị quang huy sứ giả quát tháo, không dám mạnh miệng. Có thể quang huy sứ giả vừa rời đi, nó thì lộ ra nguyên hình, con mắt màu xám, âm lãnh không gì sánh được nhìn lấy bốn phía xông tới người tham gia khảo hạch. Đã quang huy sứ giả không để cho mình thôn phệ những thứ này người tham gia khảo hạch huyết mạch như vậy, chính mình thì giết sạch bọn họ đi. Giống hỏa diễm ác ma nổi giận gầm lên một tiếng, nó không còn thủ hạ lưu tình, bóng người lay động, phần phật một chút, tại nó bả vai vị trí, vậy mà kèn kẹp dài ra hai cái đầu. Cái này hai cái đầu, so với nguyên lai một cái kia đầu, đều lược nhỏ một chút, chỉ có nắm đấm lớn, ánh mắt còn chưa hoàn toàn mở ra, chỉ có một cái xấu xí miệng, nứt ra lấy, lộ ra đầy miệng bén nhọn khuyển nha. Chạy mau ra, hỏa này nổi giận hơn: "Các ngươi tốc độ quá chậm, ngăn không được ra hỏa này công kích." Nhanh leo lên tầng thứ 5 xé trời thần ưng vương xoay quanh ở trong hư không, cách thật xa, một mực không có đến đối phó hỏa diễm ác ma trong cuộc chiến. Nó từng theo hỏa diễm ác ma giao thủ qua, đối với nó lợi hại, lòng dạ biết rõ. Cứng đối cứng, dù là 10 cái nó cũng không phải hỏa diễm ác ma đối thủ. Nó ưu thế duy nhất cũng là khoảng cách gần, tốc độ né tránh so sánh nhanh. Hỏa diễm ác ma muốn giết chết nó cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng là ở đây cửu diệu thế giới cường giả, trừ nó bên ngoài, người khác cũng không có cái tốc độ này, có thể tránh thoát hỏa diễm ác ma công kích. Tình huống bây giờ cũng là xem ai chạy nhanh, bọn họ nhất định phải tranh thủ tại bị hỏa diễm ác ma để mắt tới trước đó, tiến vào cổ tháp tầng thứ 5, cùng một chỗ hướng nó lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể đem tất cả chúng ta đều giết chết? Huống chi tại sự tình không thể trái tình huống dưới, còn có quang huy sứ giả xếp ra tay. hắn tựa hồ đang bảo vệ chúng ta, không để cho chúng ta vấn lạc. Nhiều lắm là thủ một số thương tổn giờ khắc này. Cửu diệu thế giới cường giả. Nghe được xé trời thần ưng vương gào rú. Đều là ngầm hiểu. Tách ra mấy chục cái phương vị. Sau đó hướng về tầng thứ 5 cửa vào phóng đi. Bọn họ đã thấy tầng thứ 5 lối vào. Linh khí pha trộn. Có thần thánh cây ăn quả. Dò ra cành cây. Mọc đầy linh quả. Xem xét cũng là một chỗ địa phương tốt. Không giống cái này tầng thứ 4 chính là trụi lủi cồn cát, còn có một đầu khủng bố hỏa diễm ác ma trấn thủ. Tầng thứ 4 cửa vào. Hồn tộc một đoàn người lại là không có tùy tiện hành động. Hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư thực lực quá mạnh. Chỉ là giao thủ một lát. Một vị đại viên mãn cấp bậc cường giả. Thì kém một chút bị nó đánh giết. May ra thời khắc sống còn quang huy sứ giả ra mặt bảo vệ vị kia phi cầm cường giả. Vân kiếm tôn. Chúng ta nên làm cái gì? Chín hoàng tử điện hạ trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hắn tuy nhiên trước đây thì nghe nói qua cửu diệu tiên phủ khảo hạch. 10 phần nguy hiểm. Có thể cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại hung hiểm đến trình độ này. Liền đại viên mãn cường giả đều bất cứ lúc nào cũng sẽ vấn lạc. Không có chút nào cảm giác an toàn. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có trải qua loại tràng diện này. Lúc này thời điểm hắn chỉ có thể cầu trợ ở một bên kinh nghiệm phong phú Dương Vân Phàm. Xác thực có một ít khó giải quyết. Dương Vân Phàm nhìn một hồi cũng phát hiện cái này một đầu hỏa diễm ác ma thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Nó bản thân thực lực cũng hẳn là phổ thông đại viên mãn tu vi. Nếu là ở ngoại giới, Dương Vân Phàm tự mình có thể tùy tiện chiến thắng cái này một đầu hỏa diễm ác ma. Có thể ở cái này cổ tháp tầng thứ 4 lại là khác biệt. Bốn phía pháp tắc chi lực liên tục không ngừng bổ sung. Để cái này một đầu hỏa diễm ác ma thực lực được đến tăng lên trên diện rộng. Nó phát huy ra thực lực cơ hồ đã đến gần vô hạn chí tôn cường giả. Riêng là cái kia một tay dịch chuyển tức thời trong hư không. Phút chốc mà đến. Hoàn toàn cũng là chí tôn cảnh giới thủ đoạn đương nhiên. Nó dịch chuyển tức thời trong hư không. Không cách nào giống chí tôn cường giả. Làm đến thuấn tức vạn lý. Nhất kích tất sát. Chỉ có thể hạn chế tại hơn 10 dặm bên trong. Bất quá. Cái này hơn 10 dặm phạm vi dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật. Tại cái này trong cổ tháp. Đã hoàn toàn đầy đủ tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3538 sợ hãi oanh đột nhiên. Đúng vào lúc này. Hơn 100 dặm bên ngoài. Tầng thứ 5 lối vào. Một vị cửu diệu thế giới cường giả tại hắn đồng bạn yểm hộ phía dưới. Cái thứ nhất thành công đạp lên bậc thang. Xông vào đi vào trong nháy mắt. Tầng thứ 5 trong thông đạo. Tràn ngập ra thần thánh quang huy. Ánh sáng vạn đạo. Sáng chói không gì sánh được. Khiến nỗi lòng người bành trướng giết đi vào quá tốt. Có người thành công leo lên tầng thứ 5 các huyên đệ. Cùng một chỗ xông lên a hắn cường giả thấy cảnh này. Nhất thời quần tình bành trướng. Từng cái tràn đầy hy vọng. Cũng theo khởi xướng trùng phong ha ha. Hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư. Thấy cảnh này. Phát ra một tiếng khô khốc cười lạnh. Nó bóng người nhoáng một cái. Không gian hơi hơi vặn vẹo một chút. Xoát một chút. Liền xuất hiện tại tầng thứ 5 lối vào. Nó dáng người rất thấp nhỏ. Chỉ có nhân loại bình thường một nửa cao. Da thịt khô cạn. Giống như vỏ cây già. Thân thể còng xuống. Lộ ra một miệng dày đặc bén nhọn khuyển nha. Tướng mạo 10 phần tà ác. Âm lãnh. Muốn cùng một chỗ hướng đến được tốt lúc này. Nó xoay đầu lại. Nhìn lấy cái kia một đám hướng về tầng thứ 5 sông lại cửu diệu thế giới cường giả nhóm. Ánh mắt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Sau đó chậm rãi hé miệng. Ông. Nó cái kia phủ đầy khuyển nha màu đen trong miệng. Vô cùng nồng đậm hỏa diễm khí tức bắt đầu ngưng tụ. Từng sợi kỳ lạ ấm phù. Tại trong ngọn lửa nổi lên. Ấm phù bộ dáng giống là một thanh lưới hái tử thần. Tràn ngập nhiếp hồn đoạt phách khí tức ào ào. Trừ cái này một trong đó đầu. Nó cổ hai bên. Kèn kẹp toát ra hai cái nhỏ cái đầu nhỏ. Cũng hé miệng bên trong. đồng dạng dựng dục cuồng bão hỏa diễm trùm sáng. Cho ta chết đi, nhìn đến vô số cửu diệu thế giới cường giả hướng về tầng thứ 5 cửa vào mà đến. Cái kia một đầu hỏa diễm ác ma lệ rít gào một tiếng. Âm âm, giờ khắc này nó nguyên bản còng lưng thân thể thoáng cách bộc phát ra năng lượng cường đại ánh sáng. Tỏa ra nó giống như một tôn vô địch ma vương. Đầy người tinh mịn lông tóc, từng cây nổ đứng lên. Phá lệ khủng bố, không tốt, nhanh chóng lui lại. Chúng kế ra hỏa này mới vừa rồi là cố ý thả chúng ta tới, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Lúc này những cái kia cửu diệu thế giới cường giả nhóm rốt cuộc kiến thức đến cái này một đầu hỏa diễm ác ma khủng bố cỡ nào. Xoát xoát xoát, ba đảo ua ngọn lửa màu tím ngưng tụ không tan, hình thành ba chùm ánh sáng, giống như là lưới hái một dạng, sắc bén quét ngang mà qua. Mà lại cái này tam hỏa diễm quang mang tốc độ quá nhanh, chỉ là nháy mắt phúc phúc phúc, những cái kia vọt tới tầng thứ 5 phủ cận cửu diệu thế giới cường giả nhóm, đối mặt nhanh như vậy, như thế sắc bén công kích, căn bản là không có cách né tránh. Thân thể phát ra một trận chua xót thiêu đốt thanh âm, sau đó liền phúc một chút, bị chém thành hai đoạn. A ta chân đáng giận, đau chết ta. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị cường giả tất cả đều trúng chiêu, bị cái này ba đạo tốc độ ánh sáng cắt thành hai đoạn, phúc ngã xuống đất, thống khổ kêu rên lên. May mắn, lần này hỏa diễm tốc độ ánh sáng không giống vừa mới như thế, nắm giữ ăn mòn thiêu đốt năng lực, mà chính là hết thảy mà qua. Không phải vậy lời nói, những người kia chẳng những muốn mất đi hai chân, còn phải thừa nhận bị ngọn lửa ăn mòn thiêu đốt thống khổ. T. Thật đáng sợ, ra hỏa này công kích tốc độ nhanh như vậy, làm sao né tránh được nơi xa. Chín hoàng tử điện hạ cùng hồn tộc các vị tu sĩ đều là hít một hơi lãnh khí, tay chân băng lãnh. Cái này một đầu hỏa diễm áp ma thực lực quả thực thông thiên, hoàn toàn là treo lên đánh một đám cửu diệu thế giới cường giả. Hồn tộc bên này nhân số cùng thực lực cùng cửu diệu thế giới cường giả cũng kém không nhiều. Đối phương gặp phải cái này hỏa diễm ác ma, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Đổi thành bọn họ xông đi lên, kết quả chỉ sợ cũng kém không nhiều. Xoát xoát xoát, lúc này thời điểm, Quang Huy sứ giả lại lần nữa xuất hiện. Mặt không biểu tình dối ra ngón tay, điểm ra từng cơn sóng gợn, đem những cái kia thổ thương cường giả từng cách bao vây lấy, mang rời khỏi nơi đây. Không có tiếng kêu rên, không có giết hại thanh âm, rất nhanh cổ tháp tầng thứ 4 thì biến đến an tĩnh lại. Đều bại, cửu diệu thế giới 9 vị đại viên mãn cường giả đều bại. Liền vừa mới không ai bị nổi xé trời thần ưng vương cũng không có ngoại lệ, bị cái kia hỏa diễm áp ma hỏa diễm trùm sáng xé thành hai nửa, trực tiếp vật ngã trên mặt đất. Muốn không phải xé trời thần ưng vương lấn mất nhanh, tránh đi nhắm ngay nó đầu cái kia một chút, chỉ sợ cũng không phải trọng thương. Mà chính là trực tiếp vẫn là quá mạnh, cái này hỏa diễm ác ma chẳng những cường đại mà lại quá âm hiểm. Nó vừa mới rõ ràng là cố ý thả những người kia vọt tới tầng thứ 5 trước đó, sau đó chính mình phút chốc di động đi qua, giết những người kia một trở tay không kịp, trực tiếp đem bọn hắn đoàn diệt. Không phải vậy, lấy xé trời thần ưng vương tốc độ, hẳn là có thể né tránh. Hồn tộc một đoàn người xa xa đứng tại chiến cuộc bên ngoài, đối với vừa mới đối chiến tình huống nhìn đến hết sức rõ ràng. Cái kia hỏa diễm ác ma chẳng những thực lực cường đại mà lại rất âm hiểm. Ngay từ đầu nó cố ý tạo nên thực lực cường đại, để những cái kia cửu diệu thế giới cường giả không dám cùng nó đánh nhau chết sống, từ bỏ chính diện giao chiến, xa xa thoát đi nó, sau đó phóng tới tầng thứ 5 phương hướng. Vì thế nó còn cố ý lộ ra sơ hở để vị kia phi cầm cường giả thành công. Cái này phi cầm cường giả thành công liền thành áp đảo tất cả mọi người sợ chiến tâm ý sau cùng một cọng cỏ. Bọn họ nhìn đến có thành công ví dụ, từng cái bắt đầu mắt trước. Ai biết đây là một cái bẫy dập, chính là những người này cùng nhau tiến lên, để hỏa diễm ác ma nắm lấy cơ hội. Tập trung hỏa lực tại tầng thứ 5 cửa vào. Đối bọn hắn tới một cách đại đồ sát công tử. Chúng ta nên làm thế nào cho phải cho tới nay? Đối Dương Vân Phàm lòng tin 10 phần yêu thánh. Lúc này cũng là cảm giác được cổ họng có một ít khô khốc. Bất quá, đối với hoàng sợ, trong mắt nàng lấp lóe hưng phấn, càng thêm rõ ràng. Quá mạnh thế giới bên ngoài, quả nhiên rất rất đặc sắc. Nếu là ở tổ long thế giới bên trong, làm sao có thể nhìn thấy cường đại như vậy hỏa diễm ác ma, cái này khủng bố xấu xí tướng mạo, âm hiểm ác độc lại có cực kỳ cường hãn thủ đoạn. Rốt cuộc muốn cái dạng gì hoàn cảnh mới có thể bồi dưỡng ra loại này mạnh đại ác ma tộc quần không có việc gì. Giao cho ta. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ yêu thánh có một ít băng lánh tay nhỏ. Sau đó, hắn quần áo màu trắng tung bay, từng bước một hướng về cái kia hỏa diễm ác ma đi qua. Xoát hắn mũi chân một chút, thân thể liền lướt đi ra mấy trăm mét. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với hắn mà nói, không hề dài, mười mấy giây đồng hồ liền đến. Bất quá, tại hồn tộc một đoàn người trong mắt, cái này hơn 10 dặm khoảng cách, tựa như là tận cùng vũ trụ một dạng, khiến người ta khó có thể vượt qua. Lúc này trừ Dương Vân Phàm một người, cùng đi những cái kia hồn tộc tu sĩ, không ai dám loạn động. Vừa mới cái kia một đầu hỏa diễm ác ma cho bọn hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Bọn họ cũng rất sợ hãi, nếu là cùng một chỗ hành động, cũng sẽ giống cửu diệu thế giới những cường giả kia nhóm một dạng, trầm luân cách đoàn diệt xuống tràng tối cường thần ý. Hỗn đô thị 177 chương 3539 duy nhất cơ hội. Hy vọng Vân Kiếm Tôn có thể cho lực một số, thay mọi người chém giết cái này một đầu hỏa diễm ác ma. Không phải vậy lời nói, mọi người chỉ sợ muốn vây chết ở chỗ này những cái kia hồn tộc các cường giả. Lúc này đều đem hy vọng ký thác vào Dương Vân Phàm trên thân, hy vọng hắn có thể chém giết hỏa diễm ác ma, thay bọn họ đả thông con đường phía trước. Không phải vậy lời nói, bọn họ chỉ có thể vây chết ở chỗ này, mà lại bọn họ cũng lui không trở về tầng thứ 3. Vừa mới Quang Huy sứ giả đã nói rất rõ ràng, tầng thứ 5 không gian kết giới mở ra về sau, tầng thứ 3 liền xuất hiện không gian loạn lưu. Cái này muốn là lui về tầng thứ 3, ai cũng không dám cam đoan bọn họ sẽ bị quyển đi chỗ nào. Tầng thứ 5 thông đạo trước đó, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, còn không người nào dám tới chịu chết hỏa diễm ác ma còng lưng thân thể. Trong mắt màu xám, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm từng bước một đi tới. Nó không có đồng thủ, vừa mới thoáng cách đem cửu diệu thế giới cường giả nhóm đoàn diệt, tiêu hao nó không ít khí lực. Nó cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Mặt khác, tại cái này trong cổ tháp, nó thực lực được đến tăng lên trên diện rộng, lòng tin 10 phần, căn bản không e ngại cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Lạch cạch tại khoảng cách hỏa diễm ác ma một ngoài trăm thước địa phương, Dương Vân Phàm dừng chân lại, không lại tiếp tục tới gần. Khoảng cách này, Dương Vân Phàm đi qua cẩn thận tính toán, hắn có thể thong dong né tránh cái này hỏa diễm ác ma công kích. Hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư đại nhân. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn cách đó không xa hỏa diễm ác ma, lộ ra một tia nhớ lại thần sắc, thản nhiên nói, rất nhiều năm trước đó, ta vừa bước vào thần cảnh, từng tại hỏa vân thần chủ thần điện bên trong gặp qua cùng ngươi lớn lên rất giống giống loài U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư. Nghe đến đó, nguyên bản lười nhắc ánh mắt nhất thời ngưng ghét một chút, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Nhân tộc tu sĩ, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Hỏa vân thần chủ cái tên này, hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư chưa từng nghe nói. Thế nhưng là, không biết vì sao, lúc này nghe được cái tên này, nó vậy mà không hiểu cảm giác được một tia nội tâm rung động có ý tứ. Chẳng lẽ cái này nhân tộc tu sĩ thật biết rõ một ít gì trong lòng cái này một tia rung động, để hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư, không khỏi liền nghĩ đến cái gì. Nó bộ tộc này đản sinh tại thần bí vô tận thâm uyên, cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm ác ma, mà là một loại đồng thời trưởng khống không gian pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc cường đại tộc quần. Chỉ bất quá vô tận thâm uyên bên trong mười phần nguy hiểm, lỗ sâu không gian khắp nơi đều là. Hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư, tại rất nhỏ thời điểm thì bị cuốn vào đến một chỗ lỗ sâu không gian bên trong, sau đó trở về cái này cửu diệu thế giới, bị cửu diệu tiên tôn thu phục, trở thành cái này cổ tháp trấn thủ giả một trong. Tuy nhiên rất nhỏ thời điểm liền rời đi. Bất quá hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư huyết mạch cường đại, hắn còn nhớ rõ tại chính mình xuất sinh trong xào huyệt, trừ chính mình bên ngoài còn có mấy cái ác ma trứng chưa từng ập trứng đi ra. Đã nhiều năm như vậy, những thứ này tiểu ác ma hẳn là cũng đã xuất sinh. Chỉ bất quá nó chính là ác ma nhất tộc, bản thân tình cảm rất đạm mạc, bình thường thời điểm căn bản sẽ không tưởng niệm huyết mạch thân nhân, mà chính là càng ra thích giết hại cùng thôn phệ. Hôm nay có lẽ là bởi vì Quang Huy sứ giả cho hắn hứa hẹn, chỉ phải hoàn thành lần này khảo hạch, hết thầy đều muốn kết thúc, mà hắn cũng khôi phục tự do, có thể rời đi cửu diệu thế giới, tiến về vũ trụ các nơi thám hiểm. Nó rất muốn nhất đi địa phương tự nhiên là nhà mình thôn, vô tận thâm uyên. Lúc này bỗng nhiên nghe được liên quan tới chính mình đồng bạn tin tức, nó mới có một tia kỳ quái tâm tình chập chờn. Qua ba tư cái kia một đầu tiểu ác ma, nó nói cho ta biết, nó gọi qua ba tư. Dương Vân Phàm một bên nói ra, năm đó ở Hỏa Vân Thần Điện hậu viện, nhìn thấy cái kia một đầu tiểu ác ma qua ba tư, một bên ngưng mắt nhìn trước mắt cái này một đầu hỏa diễm ác ma biểu lộ. Nói thật, hắn cũng không thể tin được trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Đáng tiếc cái này hỏa diễm ác ma tướng mạo thật sự là quá quái dị, mà lại số lượng vô cùng thư thớt. Dương Vân Phàm trừ tại Hỏa Vân Thần Chủ Thần Điện bên trong gặp qua cái kia một đầu tiểu ác ma qua ba tư, hôm nay chính là lần thứ hai nhìn thấy bộ dáng cùng loại ác ma giống loài. Đồng dạng như loại này hiếm thấy ác ma, nguyên thủy vũ trụ bên trong là cực ít. Một khi xuất hiện, hơn phân nửa đều có một số liên hệ máu mủ. Tựa như là năm đó hắn tại phong ma di tích cổ bên trong gặp phải Kim Ti Thần Hầu, chính là cùng cái kia một đầu đại danh đỉnh đỉnh Chu Yếm Thần Hầu có một tia huyết mạch quan hệ. Qua ba tư, cái tên này rất quen thuộc. Hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư nỉ non cái này một cái tên. Cái tên này để nó cảm giác được nội tâm hiện ra một chút kỳ dị dòng nước ấm, tựa như là huyết mạch bên trong có một loại lực lượng đang thức tỉnh. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư những mày, nó linh hồn hạt tâm bên trong một tia bị bao khỏa điểm sáng màu xám bỗng nhiên vỡ vụn ra, sau đó từng trận tin tức truyền ra ngoài. Qua ba tư, cái này là tiểu đệ tên nguyên lai. Nó ập trứng về sau đi theo một cái tên là Hỏa Vân Thần Chủ cường giả hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư, trong lòng rất nhanh liền nghĩ minh bạch hết thảy. Nó khóe miệng hơi hơi nhấc lên một vệt nụ cười, trong lòng trầm ngâm nói, chờ ta giết sạch nơi này tất cả mọi người, kết thúc hết thảy, rời đi cửu diệu thế giới về sau liền đi tìm cái này Hỏa Vân Thần Chủ người, mang đi qua ba tư tiểu đệ đến ở trước mắt cái này nhân tộc tu sĩ. Hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong lòng âm ngoan nghĩ đến nói, gia hỏa này tuy nhiên mang đến qua ba tư tiểu đệ tin tức, có thể ta cũng không thể thủ hạ lưu tình. Cũng được, thì chừa cho hắn một cách toàn thây đi. Cách đó không xa, Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm vào hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư đôi mắt. Hỏa diễm ác ma bởi vì khoe tư mặt, dù không có nói chuyện, có thể nó biểu lộ còn có ánh mắt lại sớm đã bị Dương Vân Phàm để ở trong mắt. Lúc này Dương Vân Phàm trên mặt hiện ra mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này nghe được qua ba tư cái tên này về sau, thần sắc biến hóa rất kịch liệt. Xem ra cái này một đầu hỏa diễm ác ma, cùng hỏa vân thần chủ bắt đến cái kia một đầu ác ma qua ba tư, chính là đồng dạng giống loài Dương Vân Phàm. Thế nhưng là nhớ đến cái kia một đầu tiểu ác ma qua ba tư tập tính, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt ý cười, sau đó truyền âm cho chín hoàng tử điện hạ bọn người, nói: chư vị chuẩn bị tốt tiến vào tầng thứ 5. Cơ hội trước mắt là qua, tranh thủ thời gian tới, không muốn do dự, đây là duy nhất cơ hội tốt. Chín hoàng tử điện hạ mười phần tín nhiệm Dương Vân Phàm, hắn không có chút gì do dự, liền dẫn theo tất cả mọi người xông lại hắn hồn tộc tu sĩ. Tuy nhiên trong lòng hổ nghi, không biết Dương Vân Phàm có biện pháp nào, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, một mực chờ ở chỗ này sẽ chỉ bị cái kia hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư từng cách đánh tan, không có cái gì hy vọng. Cùng như thế, không bằng theo Dương Vân Phàm đụng một cái xoát xoát xoát, rất nhanh những thứ này hồn tộc tu sĩ liền tại chín hoàng tử điện hạ chỉ huy dưới đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3540 cách bấy động trời. Làm sao các ngươi những người này cũng muốn xông lên cái này tầng thứ 5? Nhìn đến càng ngày càng nhiều người tụ tập đến Dương Vân Phàm bên cạnh, hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư dốc hết ra động một cái thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước. Ha ha, nó nhìn chăm chú thật lâu, sau đó nhích môi góc, đùa cợt cười rộ lên. Đáng tiếc, các ngươi cả đám đều quá yếu, căn bản ngăn không được bản đại gia công kích. Bản đại gia khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ đi cái này tầng thứ 4. Có bản đại gia trấn thủ, các ngươi một cách cũng đừng hòng đi lên mở miệng một tiếng. Bản đại gia gia hỏa này liền giọng nói, đều cùng tiểu ác ma qua ba tư giống như đúc, không phải một cái tộc quần, mới gặp phượng hỏa diễm ác ma. Bởi vì khuê tư đại nhân, nhìn một chút, đây là cái gì xác định đối phương huyết mạch tộc quần? Dương Vân Phàm trong lòng liền trầm tính lại, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó theo trong túi trữ vật xuất ra một cái mười phần tinh khiết không gian tinh thạch. Đối với cái kia hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư lay động một chút, loại này không gian tinh thạch mười phần chân quý, chẳng những có thể lấy dùng để chế không gian linh bảo, còn có thể để chí tôn cường giả dùng đến luyện hóa hư thiên thế giới. Bất quá đối với đại viên mãn cường giả tới nói, không gian này tinh thạch ngược lại là không có tác dụng gì. Dương Vân Phàm cái này một khối không gian tinh thạch chính là hắn thông qua thần tiêu cung khảo hạch về sau được đến vô số tài liệu bên trong một loại. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến lúc trước tiểu ác ma qua ba tư nhìn đến không gian tinh thạch, ánh mắt tựa như là ác ba ngày chó nhìn đến một cục xương móng một dạng, hận không thể lập tức nhào tới. U Vinh Quy Quy Mơ, không gian tinh thạch lúc này cùng Dương Vân Phàm đoán trước một dạng, làm cái này một đầu hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư nhìn đến không gian này tinh thạch thời điểm, ánh mắt đều ngưng kết. Nó nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong tay cái này một cái hơi mờ không gian tinh thạch, không ngừng nuốt nước bọt, hận không thể một miệng nuốt vào. Nhìn đến không gian này tinh thạch, đối với hỏa diễm ác ma bộ tộc này nhóm mà nói, tựa như một cái bị ép cấm dục mấy ngàn năm lão sắc duyệt, bỗng nhiên nhìn đến một vị thoát đến tình quang mỹ nữ một dạng, làm sao nhìn được ăn, ta nhất định muốn ăn hết cái này một khối không gian tinh thạch. Lúc này hỏa diễm ác ma ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tay phải, ngụm nước ngượng ngùng không gáy xuống. Ngươi muốn thấy cảnh này? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó hắn đột nhiên thoải mái làm ra toàn thân lực đạo, oanh một chút đưa trong tay không gian tinh thạch hung hăng hướng về nơi xa ném mạnh mà đi. Hưu, trong lúc nhất thời không gian kia tinh thạch tựa như cùng một phát một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tại giữa không trung vạch ra một vệt ánh sáng ảnh. Biến mất ở chân trời. Lưu lại cho ta nhìn đến không gian tinh thạch bị vãi ra. Cái kia hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư không thể kìm được. Trong nháy mắt tựa như là rời dây cung mũi tên. Bay thoát ra ngoài bề ngoài lại hung hãn. Bản chất. Cũng bất quá là một con hung thú thấy cảnh này. Dương Vân Phàm dường như muốn lên chính mình lúc trước tự dưỡng chó nhỏ AZ. Chỉ cần hắn quăng ra xương cốt. Đối phương liền vui chơi một dạng lao ra. Căn bản khống chế không nổi. Các vị. Chúng ta đi bất quá. Hỏa diễm áp ma bởi vì khuê tư đi ra ngoài. Ngắn ngủi mất đi đối cửa vào thông đạo khống chế. Chính là Dương Vân Phàm các loại người cơ hội soát không có chút gì do dự. Dương Vân Phàm trực tiếp bóng người nhoáng một cái. Leo lên tầng thứ 5 bậc thang. Nhanh. Chúng ta cũng đuổi theo tại chỗ hồn tộc tu sĩ. Tuy nhiên cảm giác được rất là kỳ lạ. Dương Vân Phàm tùy tiện xuất ra một khối tinh thạch. Liền đem cái kia một đầu hung tàn không gì sánh được hỏa diễm ác ma cho hốt du đi. Có thể lúc này bọn họ đều không có xứng sờ. Bắt lấy cái này một cái ngàn năm một thủ cơ hội. Mỗi một cái đều là phi tốc không gì sánh được chui vào tầng thứ 5 cửa vào. Nơi xa, tại cổ tháp tầng thứ 4 không gian phần cuối, bắt đến hỏa diễm ác ma cuối cùng bắt lấy Dương Vân Phàm ném ra ngoài đi cái kia một cái không gian tinh thạch. Nó cười ha ha một tiếng. Sau đó uồn uộn một chút. Trực tiếp đem cái kia một cái không gian tinh thạch nuốt vào bụng bên trong. Thật là đẹp vị a ở chỗ này trong cổ tháp. Nhiều năm như vậy. Còn là lần đầu tiên ăn vào không gian tinh thạch cảm nhận được không gian tinh thạch rơi vào bụng. Thể nội tự nhiên diễn hóa xuất một chút không gian chi lực. Phảng phất có một loại cổ lão huyết mạch đang từ từ giác tỉnh. Hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư. Đắm chìm ở loại này cảm giác tốt đẹp bên trong. Đến mức Dương Vân Phàm bọn người mượn cơ hội này leo lên tầng thứ 5. Nó cũng là hoàn toàn lười nhác quản nhiều. So với trấn thủ cổ tháp tầng thứ 4. Giết hại những cường giả này. Nó tự nhiên vẫn là càng ra thích cái này thật sự được đến chỗ tốt. A, tiểu tử kia. Coi là leo lên tầng thứ 5. Thì có cơ duyên gì chờ lấy hắn sao, quá ngây thơ lúc này. Hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư. Chậm rãi đập lấy chính mình cánh lông vũ. Lơ lửng tại giữa không trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm tầng thứ 5 cửa vào chỗ. Nó khóe miệng. Nhấc lên một vệt âm lãnh đùa cợt nụ cười. Khẽ lắc đầu. Có một ít đáng tiếc nói. Tiểu tử này có thể tùy ý xuất ra như thế tinh khiết không gian tinh thạch. Hiển nhiên, giá trị con người không ít. Hắn trong túi chứ vật khẳng định có càng cao đồ vật. Đáng tiếc a. Cổ tháp tầng thứ 5, ông, không gian đang vặn vẹo, linh hồn đang run sợ. Dương Vân Phàm cảm giác, chính mình giống như là kinh lịch một trận dài rằng giặc không gì sánh được thời không lữ hành. Cả người thân thể đều mềm nhũn, không có khí lực. Nơi này không gian mười phần rụt dị. Vô hình ở giữa diễn sinh ra vô số gông xiềng, đem hắn thể nội lực lượng tầng tầng phong ấm, để hắn có sức lực cũng không cách nào xuất ra. U Vinh Quy Quy Mơ. Tại cái này hắc ám thế giới bên trong, đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác được một tia sáng, không khỏi mở to mắt. Nơi này là địa phương nào? Tại sao có thể như vậy? Nhìn lấy bốn phía một vùng tăm tối hoàn cảnh, Dương Vân Phàm không gì sánh được ngạc nhiên. Nguyên bản, tại tầng thứ 4 lúc, hắn rõ ràng nhìn đến, thông hướng tầng thứ 5 bậc thang chỗ, hiện lộ ra ánh sáng vạn đạo, xanh ngắt dục thần thánh quả cây. Còn có để hắn đều cảm giác được hô hấp dồn dập bồ đề tử rủ xuống tới, cùng một số hắn linh quang để hắn ước mơ. Vậy mà lúc này cách này, đến cùng là địa phương nào? Dương Vân Phàm tầm mắt dần dần rõ ràng. Hắn kinh khủng nhìn bốn phía. Nguyên bản hắn trong tưởng tượng linh quả linh thảo khắp nơi trên đất, thần thú tiên cầm tranh nhau phát sáng hình ảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Nơi đây chính là một mảnh hoàn toàn tối địa ngục, bụi bẩn sương mù dày đặc không biết từ chỗ nào tràn ngập ra. che lấp toàn bộ thế giới, để quang đều không thể chiếu vào. Vừa mới hết thảy đều giống như ảo giác một dạng, trong thế giới này duy nhất ánh sáng đến từ đỉnh đầu hắn. Đó là một gốc kỳ dị cùng loại dây leo mạch thực vật. Nó tản mát ra lóa mắt huyết sắc quang mang. Nó dò ra từng cây lớn bằng cánh tay nhánh dây. Những thứ này nhánh dây mặt sau dài một hàng tinh mịn không gì sánh được ánh mắt, khiến người sợ hãi. Lúc này, cái này dây leo mạch uyển giống như rắn độc, xoát một chút quấn quanh xuống tới, đem Dương Vân Phàm toàn bộ vây khốn. Vô số đôi ánh mắt đỏ như máu thoáng cái nhìn thẳng Dương Vân Phàm, phảng phất muốn đem linh hồn hắn đều nhìn cái thông thấu tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 177 chương 3541, thực lực yếu như vậy quả nhiên có vấn đề. Lúc trước Cửu U thần chủ tham gia khảo hạch thời điểm, nhất định cũng là gặp phải loại này dù gì tình huống, cho nên mới không cách nào phản kháng, đem thiên la đằng vãi ra. A, lúc này chung quanh tràng cảnh tuy nhiên mười phần dù gì, thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng không hoảng hốt, hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn. Có lẽ chỉ có loại phương thức này hắn có thể lấy tốc độ nhanh nhất nhìn thấy Cửu U thần chủ. U Vinh Quy Quy Mơ, ta lực lượng không cách nào sử dụng chỗ này không gian pháp tắc, cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau, tựa hồ đi qua đặc thù vặn vẹo. Lúc này Dương Vân Phàm thầm tự cảm ứng một chút trong cơ thể thần lực, thế mà rất nhanh hắn liền phát hiện trong cơ thể mình lực lượng giống như là bị rút sạch một dạng, căn bản là không có cách vận dụng một tia. Chẳng những hỏa diễm pháp tắc lực lượng không cách nào điều động, liền đại địa pháp tắc lực lượng cũng vô pháp khu động. Thậm chí, liền phiên thiên ấm, long uyên thần kiếm, đều không thể triệu hoán. Tại sao có thể như vậy? Lần này, Dương Vân Phàm rốt cuộc có một ít khẩn trương lên hô. Đúng vào lúc này, đột nhiên cái kia cuốn lấy Dương Vân Phàm dây leo mạch cảm ứng được Dương Vân Phàm đang giãy giụa. Nó nhẹ nhàng lay động một chút to lớn dây leo mạch, sau đó tại dây leo mạch mặt sau chậm rãi mở ra một cái miệng nhỏ, đối với Dương Vân Phàm gương mặt phun ra ra một tia huyết sắc vũ khí. U V Q Q Mơ, cái này vũ khí. Dương Vân Phàm tuy nhiên kiệt lực ngừng thở khống chế lại tâm hồn, nhưng tại này dược gì vũ khí ảnh hưởng phía dưới, hắn dần dần cảm giác được tư duy biến đến chậm chạp, trước mắt hết thầy đều tại lung la lung lay, thì giác cùng thính giác đều biến đến bắt đầu vặn vẹo không hề nghi ngờ. Cái này vũ khí có kịch độc, mà lại là loại kia có thể nhằm vào linh hồn độc tố lạc cạch. Đối mặt dù gì như vậy công kích, Dương Vân Phàm căn bản là không có cách chống cự. Hắn hai con ngươi dần dần biến đến hoảng hốt, mất đi năng lực suy tính, đầu rủ xuống liền ngất đi. Cùng lúc đó, tại Dương Vân Phàm thể nội thế giới bên trong, U Vinh Quy Quy Mơ, một mực tại bế quan tu luyện hỗn độn thần ma phân thân lại là mở to mắt. Cái kia đen nhánh đôi mắt thâm thúy bên trong lộ ra một tia tinh quang, trầm tư nói: cái này trong cổ tháp không nghĩ tới thiết lập vĩnh hằng kết giới, lấy vĩnh hằng chí tôn pháp tắc chi lực ngăn cách ngoại giới pháp tắc lưu truyền, nhờ vào đó để đến chỗ này đê giai tu sĩ không cách nào cảm giác được pháp tắc lực lượng. Như thế, những người này tự nhiên không cách nào điều động thần lực, cũng vô pháp thi triển thần thông bí thuật. Có ý tứ, cái này Quang Huy sứ giả xem ra toan tính khá lớn. Trầm tư một hồi, hỗn độn thần ma phân thân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười: ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái kia Quang Huy sứ giả đến cùng muốn chơi trò xiếc gì. Hỗn độn thần ma phân thân căn bản không tu luyện pháp thì nơi này vĩnh hằng kết giới có thể cho Dương Vân Phàm bản tôn thực lực rơi xuống đáy cốc, mặc người chém giết. Thế nhưng là đối với hỗn độn thần ma phân thân mà nói lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Riêng là Dương Vân Phàm cách này một bộ hỗn độn thần ma phân thân truyền thừa Tử Quân Thiên Thần Ma nhất mạch huyết mạch, không tu pháp tắc, chỉ tu thân thể cùng bản mệnh thần thông, thực lực tại đồng bậc bên trong cơ hồ là vô địch. Bản tôn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, dựa theo trước đó tình huống nhìn, cái này cửa u thần chủ hẳn là sẽ đem ta bản tôn truyền tống đến tầng thứ 7, giam giữ cửa u thần chủ địa phương hỗn độn thần ma phân thân. Trong lòng suy đoán, ngoại giới, soạt tại cổ tháp tầng thứ 5 hư không bên trong, một cây ruột gì huyết sắc dây leo mạch chậm rãi kéo dài xuống tới. Xoát xoát xoát, sau đó đầu này huyết sắc dây leo mạch phân ra vô số dây nhỏ, quấn quanh ra một cái nhà tù, đem Dương Vân Phàm thân thể bao trùm, chậm rãi lên không, hướng về cổ tháp phía trên mà đi. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, hắn cùng một chỗ theo Dương Vân Phàm bước vào cái này cổ tháp hồn tộc tu sĩ cũng giống như vậy, kết quả bị từng cái thực vật lồng giam vây khốn, bao vây lấy, mang hướng không biết tên địa phương. Quang Huy sứ giả lúc này, những cái kia hồn tộc tu sĩ bên trong có một ít thực lực cường đại, linh hồn cứng cỏi cường giả, cũng không có triệt để đắc hôn mê. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy chúng mai phục, bị cái này lồng giam vây khốn, mỗi một cách đều là khói mắt, muốn giãy giụa đi ra. Đáng tiếc, cái này trong cổ tháp tồn tại thần bí vĩnh hằng kết giới, những người này thể nội hư không có vô cùng lực lượng, có thể lại không cách nào phát huy ra. Không có ý tứ, các vị hồn tộc bằng hữu, để cho các ngươi thất vọng. Trong cổ tháp bảo vật gì cũng không có, cái khảo hạch này bất quá là ta bố hạ một cái cục, một cái mấy trăm ngàn năm cục. Đếm thời gian 100 ngàn năm, ha ha, thật sự là dài dằng dặc a. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, một cái hoang ngôn lại dám gạt nhiều người như vậy. Có điều, sau ngày hôm nay, hết thảy đều muốn kết thúc. Trong bóng tối, một vị người mặc hoàng kim khải giáp, tay cầm bạch ngân kiếm bản rồng nam tử cao lớn, chậm rãi đi tới. Hắn trên thân tản mát ra rực rỡ quang huy, cùng bốn phía hắc ám tràng cảnh so sánh cùng một chỗ, lộ ra phá lệ chói mắt. Người này chính là Quang Huy sứ giả. Hắn mang theo ý cười nhìn về phía những cái kia bị hắn vây khốn các vị trước tới tham gia khảo hạch hồn tộc tu sĩ. Hắn trong ánh mắt tràn ngập giọng mỉa mai cùng vẻ đùa cợt, ầm ầm còn có một tia không nói ra ngạo nghễ cảm giác. Hắn một tay bố trí cái này một cái kinh thiên đại cục, trọn vẹn hao phí mấy trăm ngàn năm. Hôm nay rốt cuộc đi đến một bước cuối cùng, chủ nhân, ngươi chưa từng hoàn thành hết thảy, tương lai ta sẽ thay ngươi hoàn thành. Quang Huy sứ giả ngẩng đầu, đồng tử màu vàng thăm thắm lưu truyền, nhìn về phía cổ tháp tầng cao nhất. Mơ hồ ở giữa, hắn dường như nhìn đến một vị khí thế dồi dào vĩ ngạn nam tử ngồi ngay ngắn ở trong tháp cổ van xin, toàn thân tản ra vô biên lực lượng. Tạch tạch tạch, một trận không gian kết giới phá nát âm thanh vang lên. Dương Vân Phàm khó khăn mở mắt ra, nhìn phía trước liếc một chút. Cổ tháp tầng thứ 6 thông đạo lúc này chính đang chậm rãi mở ra. Soạt, sau một khắc, hắn liền cảm giác được một trận chói mắt quang hoa bạo phát đi ra. Ngay sau đó, hắn liền cảm ứng được khí tức thập phần cường đại hỏa diễm sinh mệnh tại ở gần hắn. Cái này nhân thân xuyên miện phục, khí chất cao quý, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thái Dương Kim Ô huyết mạch, đây là hồn tộc hoàng mạch a. Cái này người huyết mạch rất tinh khiết. Không tệ. Không tệ, Cửu Vĩ Thiên Hồ lại tới một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch vừa vặn. Cửu U thần chủ huyết mạch sắp rút khô, còn kém một tia. Người này đến chính là thời điểm có hắn. Tiếp tục bổ sung Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch, hết thảy đều sẽ biến càng thêm thuận lợi. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là xích giáp linh hống huyết mạch, ba bài bạch ưng huyết mạch, cùng thất dương sư tê, Hơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Những cái kia hỏa diễm sinh mệnh chính là từng cái chùm sáng, không có cụ thể hình tượng. Lúc này Bọn họ du đãng tại từng cái lồng giam bên cạnh, tùy ý lấy hồn tộc một đoàn người huyết mạch. Bọn họ cảm giác được kích động mà chờ mong. À, chuyện gì xảy ra lúc này thời điểm? Có một đám lửa chùm sáng lơ lửng tại Dương Vân Phàm chung quanh. Nó phát ra nghi hoặc thanh âm, nói: Huyền Đô thần tước huyết mạch làm sao yếu như vậy, chỉ có thần vương sơ giai tu vi. Hắn huyết mạch căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu. À, tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3542 truyền thuyết. Bất hủ đạo khí đừng ở hồ, những thứ này ngọn lửa này chùm sáng lời còn chưa nói hết. Liền có một đầu mặt khác hỏa diễm chùm sáng bay tới. Tùy ý nói. Thần vương sơ giai cũng không quan hệ. Chúng ta có thể dùng chủ nhân chí tôn đạo văn toái phiến. Đem hắn thực lực cưỡng ép đẩy đến đại viên mãn cảnh giới, đến thời điểm vấn đề chẳng phải giải quyết. Nghe lời này, mặt khác một đám lửa chùm sáng lại là do dự nói: Nếu như bởi như vậy, hắn tiềm lực đem về hao hết, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu thì lại bởi vì huyết mạch khô kiệt mà chết. Chết thì chết, nếu không lại lừa gạt một cách Huyền Đô thần tước huyết mạch tới tham gia khảo hạch, mặt khác một đám lửa sinh mệnh hoàn toàn thất vọng. Nghe lời này, mới vừa nói hộ cái kia một đám lửa sinh mệnh lại là gầm hét lên: Lại lừa gạt một cái, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đây là một lần cuối cùng, ngươi hiểu không? Nếu như lần này thất bại, chúng ta thì mất đi chỗ có cơ hội lần tiếp theo, sẽ không còn có người mắc lừa. Lần này chúng ta đã đem tất cả mọi người bắt hết, đây hết thảy bố cục hao phí chúng ta đếm thời gian 100.000 năm. Ngươi còn nguyện ý lại đợi mấy trăm ngàn năm sao? Dù sao ta không nguyện ý. Nói xong, cái kia một đám lửa sinh mệnh liền tức giận đẩy ra chính mình đồng bạn, chạy đến một bên đi nghĩ biện pháp. Không được ầm ý chuyện gì phát sinh, hắn đồng bạn nhìn đến bên này xuất hiện cãi lộn ào ào bốn phía. Mỗi người bọn họ ở chung mấy trăm ngàn năm, đều biết lẫn nhau tính nết, không lại bởi vì một chút chuyện nhỏ cãi lộn. Lúc này nhao nhao lời hại như vậy, nhất định là kế hoạch xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Những thứ này trùm sáng tại Dương Vân Phàm trước mắt bay tới bay lui, hắn lược hơi trầm ngâm, liền đột nhiên ý thức được cái gì. Nơi này xuất hiện hỏa diễm trùm sáng vừa tốt 9 cái, cùng cửu diệu thế giới trên trời mặt trời số lượng một dạng, cái này quá xảo hợp. Chẳng lẽ cái này 9 cái hỏa diễm trùm sáng cũng là cửu diệu thế giới 9 vầng thái dương? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời bị kinh ngạc. Tốt, đừng ầm ý. Lúc này thời điểm, cái kia 9 cái mặt trời bên trong cầm đầu vị kia mở miệng nói: Dựa theo chủ nhân lưu lại bút ký, chỉ cần chúng ta thu thập đủ hồn tộc cửu đại gia tộc huyết mạch cùng thái dương kim ô huyết mạch, liền có thể theo cổ tháp chỗ sâu triệu hồi ra cửu diệu thế giới ẩn tàng mật bảo. Cái kia một kiện tổn hại bất hủ đạo khí, cái này Huyền Đô thần tước huyết mạch tuy nhiên yếu một chút, bất quá may ra hắn hồn tộc tu sĩ huyết mạch đều 10 phần nồng đậm, vấn đề cũng không lớn. Bất hủ đạo khí nghe được cái này một cái từ, Dương Vân Phàm kém chút kinh hô lên. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, ngừng thở, thậm chí hắn khống chế lại chính mình trái tim để nó không muốn nhanh chóng nhảy lên, để tránh bị cái kia 9 cái mặt trời phát giác được. Bất hủ đạo khí, cái này 9 cái mặt trời đang nói chuyện. Bất hủ đạo khí, nai nai, trách không được Quang Huy sứ giả bố trí xuống như thế kinh thiên đại cục. Nguyên lai đây hết thảy sau lưng quan hệ đến một kiện bất hủ đạo khí. Dù là món này bất hủ đạo khí chỉ là tổn hại tàn khuyết phẩm, thế nhưng đầy đủ kinh người. Bất hủ đạo khí đó là so vĩnh hằng chí bảo càng cao một cái cấp bậc tồn tại, chỉ có bất hủ đạo cảnh cấp bậc cường giả mới có thể thai nghén, mới có thể trường khống. Nghe đồn một kiện bất hủ đạo khí nội bộ đạo văn ẩm chứa đại đạo bổn nguyên khí tức, đại đạo bổn nguyên khí tức chỉ có vĩnh hằng chí tôn cường giả mới sẽ minh bạch thứ này chân quý, bởi vì vĩnh hằng chí tôn cường giả muốn bước vào bất hủ đạo cảnh tiền đề chính là muốn nắm giữ một đầu đại đạo bổn nguyên quá kinh người không biết. Cái này chín cái mặt trời, còn biết một ít gì lúc này. Dương Vân Phàm nhắm mắt lại giả chết, làm bộ chính mình ở vào trạng thái hôn mê. Mà lỗ tai hắn lại là dựng thẳng đến thật cao, muốn nghe được nhiều bí mật hơn. Ai? Lúc này thời điểm, lời mới vừa nói ngọn lửa kia sinh mệnh tiếp tục nói, bất hủ đạo khí, vẹn vẹn chỉ là một tia uy năng phát ra, cũng đủ để cho chúng ta hồn phi phách tán. Không nói chúng ta, thì liền chủ nhân cường giả như vậy, không cũng không có hoàn toàn thu phục cái kia một kiện bất hủ đạo khí. Cho nên mới rơi vào kết quả như vậy sao? Bọn họ trong miệng chủ nhân, hẳn là Cửu Diệu Tiên Tôn bọn họ vừa mới nâng lên. Cửu Diệu Tiên Tôn không có thu phục món này bất hủ đạo khí, cho nên mới vẫn lạc. Chẳng lẽ là bởi vì tại thu phục quá trình bên trong, bất hủ đạo khí sinh sinh cường đại kháng cự một tia lực lượng phản phệ, cho nên dẫn đến Cửu Diệu Tiên Tôn vẫn lạc sao? Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một vẻ hoài nghi. Bất quá cũng không đúng, bởi vì Cửu Diệu thế giới các hạng pháp tắc đều vận chuyển tự nhiên, mà lại không có bất kỳ cái gì muốn điêu linh xu thế. Như thế xem ra Cửu Diệu Tiên Tôn cần phải cũng không có vấn lạc. Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả trên lý luận cầm giữ có vô tận thọ mệnh, bởi vì tu luyện thành Vĩnh Hằng thần thể. Vĩnh Hằng Chí Tôn cấp bậc cường giả sinh mệnh hình thức đã cải biến, chỉ cần có liên tục không ngừng năng lượng cung cấp, liền sẽ không vấn lạc. Ta biết, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách khả năng. Có lẽ Cửu Diệu Tiên Tôn là tại thu phục bất hủ đạo khí thời điểm gặp được cái gì đáng sợ công kích, trong nháy mắt hắn Vĩnh Hằng thần thể liền bị đánh nát, thể nội thế giới chi lực hao tổn quá lớn. Dương Vân Phàm tại Thần Tiêu Cung sổ tay bên trong nhìn qua một loại miêu tả, Vĩnh Hằng thần thể tuy nhiên có thể cho Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả nắm giữ cơ hồ vô hạn thọ mệnh, nhưng cũng có một cách nhược điểm, chỉ cần Vĩnh Hằng thần thể bị trên diện rộng đánh tan, thể nội thế giới chi lực hao tổn vượt qua 90% trở lên. Đến loại kia trình độ, Vĩnh Hằng Chí Tôn thì lại bởi vì thế giới chi lực khô kiệt, rơi vào vô tận ngủ say bên trong, rất khó thức tỉnh. Cách này Cửu Diệu Tiên Tôn trước mắt có lẽ cũng là xuất phát từ loại này giả chết trạng thái ngủ say bên trong chủ nhân. Xác thực hùng tài đại lượng, cơ duyên cũng cường đại. Lúc này, ngừng dừng một chút, những cái kia hỏa diễm sinh mệnh lại bắt đầu nói chuyện. Lúc trước, chủ nhân may mắn theo tinh không cổ đạo chỗ sâu, một tòa thượng cổ phế tích bên trong, được đến món này tổn hại bất hủ đạo khí. Vẹn vẹn lính ngộ món này bất hủ đạo khí bên trong đạo chi bản nguyên khí tức, chủ nhân thì bước vào đến Vĩnh Hằng Chí Tôn cảnh giới, thiên phú hơn người, không gì sánh kịp. Thì liền chúng ta mấy cái cũng đều là bởi vì là chủ nhân lính ngộ được cái kia một kiện phá nát bất hủ đạo khí bên trong đại đạo pháp tắc, bị chủ nhân sáng tạo ra đến. Ngọn lửa kia sinh mệnh cảm khái một hồi Cửu Diệu Tiên Tôn thực lực cùng thiên phú, lại bắt đầu ước mơ đến. Các ngươi nói, cái kia một kiện bất hủ đạo khí, nếu như là hoàn chỉnh không thiếu sót lời nói, bị chủ nhân được đến chủ nhân, có thể hay không đem chúng ta mấy cái sáng tạo càng thêm hoàn mỹ một số? Hắn hỏa diễm sinh mệnh lại là phản bác, chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu như cái kia một kiện bất hủ đạo khí là hoàn chỉnh không thiếu sót, chính nó thì có trí tuệ, căn bản không có khả năng bị chủ nhân được đến, cũng không thể lại tản mát ra đạo chi bản nguyên khí tức để chủ nhân cảm ngộ đến. Đến tại chúng ta mấy cái, chỉ sợ cũng sẽ không bị chủ nhân sáng tạo ra đến. Thì ra là thế, quá kinh người. Cái này chín cái mặt trời nói ra bí mật thật sự là quá lớn. Dương Vân Phàm lúc này chấn kinh không gì sánh kịp. Không nói là hắn, cho dù là Bắc Minh chân quân biết tin tức này, chỉ sợ cũng phải kinh hãi nhảy dựng lên. Một kiện tàn khuyết bất hủ đạo khí, bọn họ mấy cách tăng thêm quang huy sứ giả, phí hết tâm tư, bố trí mấy trăm ngàn năm đại cục, lại là vì theo Cửu Diệu thế giới chỗ sâu, đem cái kia một kiện tàn khuyết bất hủ đạo khí tìm cho ra nếu như là vì hắn đồ vật. Bố cục tính kế mấy trăm ngàn năm. Dương Vân Phàm hội khịt mũi coi thường. Có thể nếu đổi lại là một kiện bất hủ đạo khí, cho dù là tàn khuyết, Dương Vân Phàm cũng sẽ cảm thấy giá trị tuyệt đối đến quá đáng giá. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3543 hồn tộc tiền bối. Dương Vân Phàm ngưng thần nín hơi. Mà tại một bên khác, mấy cái kia hỏa diễm trùm sáng sinh mệnh lại tiếp tục thảo luận. Chỉ cần có thể đem cái kia một kiện phá nát bất hủ đạo khí tìm ra, chúng ta cũng không nói thu phục nó. Chỉ cần xa xa cảm ứng một chút vật kia phía trên đạo chi bản nguyên khí tức, hẳn là có thể để chúng ta mấy cái sinh mệnh bản chất thối biến một lần, bước vào chí tôn cảnh giới không tệ, tuyệt đối không có vấn đề. Đến thời điểm chúng ta mấy cái liền có thể hóa thành hình người, tự do rời đi cái này cửu diệu tiên phủ. Đối với cái này, mấy cái kia hỏa diễm trùm sáng thanh âm đều mười phần mong đợi. Trên thực tế, bọn họ mấy cái đều là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, mà lại bị cửu diệu tiên tôn bình tĩnh phía dưới thế giới quy tắc vây khốn. Nhất định phải dựa theo cái này cửu diệu thế giới quy tắc, mỗi ngày sáng sớm thì ra ngoài tuần tra, chờ qua 12 giờ quay trở lại lần nữa cửu diệu tiên phủ. Đây là để chúng nó mấy cái nghiêm ngặt bắt chước nguyên thủy vũ trụ bên trong hàng tinh quy tắc vận chuyển. Bất quá, bọn họ mấy cái cũng không phải thật sự là hàng tinh, nhiệt độ không cao, cho nên cần 9 đồng bạn cùng nhau ra ngoài. Vì cửu diệu thế giới phù hợp ánh sáng cùng nhiệt, bị ràng buộc tại dạng này quy tắc dưới, sinh hoạt tự nhiên mười phần không thú vị. Dần dà, những ngọn lửa này sinh mệnh liền bắt đầu kháng cự, muốn phải thoát đi nơi đây. Chỉ tiếc, bọn họ thực lực không đủ, cách nào sợ muốn chạy trốn, cũng tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Mà lúc này, cửu diệu tiên tôn lưu lại một vị khác sinh mệnh đặc thù nô bộc, Quang Huy sứ giả liền tìm tới bọn họ, chuẩn bị cùng bọn hắn liên thủ bố trí một ván cờ lớn. Mượn nhờ Thanh Khâu cổ tư hồn tộc một mạch huyết mạch lực lượng, đến đột phá chính mình lực lượng gông xiềng. Cái kia 9 cái hỏa diễm trùm sáng nói chuyện phiếm một hồi, liền không nói thêm lời, bắt đầu vãng cổ tháp tầng thứ 8 mà đi. Tốt, các huyên đệ, chúng ta phía trên tầng thứ 8 đi. Cái này hồn tộc một mạch huyết mạch lực lượng đối với chúng ta không có dùng, lúc trước nói tốt toàn bộ lưu cho Quang Huy sứ giả. Những cái kia hỏa diễm trùm sáng sinh mệnh nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng hồn tộc kỳ lạ huyết mạch bị vây ở từng cái tù trong lồng, chậm rãi vận chuyển đến cổ tháp tầng thứ 7 bên trong, cùng trước đó những cái kia vây ở chỗ này hồn tộc tu sĩ tụ hợp về sau, cái này một số hỏa diễm trùm sáng liền không chần chờ nữa, bọn họ từng cái tung bay phía trên tầng thứ 8. A hỗn đàn, ngươi dám rút ra ta lực lượng. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền lờ mờ nghe được theo tầng thứ 8 bên trong truyền đến một trận tê tâm liệt phế sống lên một tiếng âm. Những âm thanh này đứt quãng tại cái này an tĩnh trong cổ tháp lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Cái này cổ tháp bí mật thật là đủ nhiều. Dương Vân Phàm nghe một hồi liền không có hứng thú. Hắn suy đoán hẳn là cái kia 9 cái hỏa diễm trùm sáng đang hấp thụ cái kia cửu diệu thế giới đại viên mãn cường giả thể nội huyết mạch lực lượng, cho nên đem đối phương làm cho tiếng kêu rên liên hồi. Những chuyện này không có quan hệ gì với Dương Vân Phàm. Hắn cùng cửu diệu thế giới mấy cái kia đại viên mãn cường giả cũng là địch không phải bạn. Hắn chỉ muốn tìm tới cửu u thần chủ nhạc phụ đại nhân. Ngươi ở nơi nào, ngươi có thể nhất định muốn chống đỡ a. Đừng để ta một chuyến tay không. Dương Vân Phàm tuy nhiên bị các loại pháp tắc gông trói buộc lại thể nội lực lượng, thậm chí còn có linh hồn độc tố đến công kích hắn, muốn để hắn hôn mê. Bất quá, hắn thực lực cường đại, linh hồn hạch tâm bên trong còn có linh hồn phòng ngự bí thuật huyết mang tinh thần tháp đang thủ hộ. Cái kia đỏ như máu ruột gì vũ khí, chỉ là đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, liền bị huyết mang tinh thần tháp cho dung luyện. tinh thần hoảng hốt một trận về sau, lúc này hắn đã không sai biệt lắm khôi phục thần trí. Mà đang khôi phục thanh tỉnh trước tiên, hắn liền bắt đầu nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, mưu toan tìm tới cửu u thần chủ đáng giận. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương rách nát? Dương Vân Phàm nhìn lại bốn phía. Đây là một cái đen nhánh không gì sánh được thế giới. Không ánh sáng, không có nhiệt độ, chỉ có bụi bẩn vũ khí tràn ngập toàn bộ không gian, rất như là ở vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Mà ở trên đỉnh đầu hắn, rủ xuống lấy một cái vô cùng to lớn thực vật. Nó giống như là một dây leo mạch, lúc này tự nhiên rủ xuống đến. Tinh mịn nhánh dây ghép thành từng cái lồng giam. Bên trong giam giữ lấy lít nha lít nhít vô số hồn tộc cường giả. Từng dãy người bị lồng giam khóa lại cứ như vậy tùy ý treo ở nơi này. Những người này đều bị khóa lại tu vi, không cách nào tránh thoát. Những người này không biết bị giam giữ bao lâu. Có một ít hồn tộc cường giả thi thể đều đã khô cạn, chỉ còn lại có cốt cách. Có một ít tuy nhiên còn chưa chết vong, có thể thọ mệnh cũng chạy tới phần cuối. Linh hồn ba động mười phần yếu ớt, khí tức cũng là ra nhiều tiến thiếu. Linh nhi Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn đến tại bên cạnh hắn cách đó không xa một cái tù trong lồng, vừa vặn đang đóng yêu thánh. Lúc này yêu thánh đã triệt để đã hôn mê. Bất quá, đối so với người khác sắc mặt ảm đạm, độc tố nhập thể bộ dáng, yêu thánh sắc mặt lại là lóe ra một tia huyền quang. Tốt không ít. Dù sao, yêu thánh vốn là an hiểu linh hồn pháp tắc. Lúc này tuy nhiên bên trong cái kia huyết sắc linh hồn độc tố, có thể trong cơ thể nàng lại tồn tại một loại nào đó đặc thù linh hồn kháng tính. Lúc này thật đang thong thả trợ giúp nàng bài độc, để thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp. Hô! Linh Nhi không có việc gì liền tốt. Nhìn đến yêu thánh không có việc gì, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Lần này, hắn bốc lên to lớn nguy hiểm, cố ý lựa chọn tương kế tựu kế, hy vọng tìm tới cửu u thần chủ. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì cứu vãn cửu u thần chủ thì hại yêu thánh trọng thương. Khụ khụ khụ. Đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe được vô cùng suy yếu ho khan thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến. Hả, trừ chính mình, còn có người tỉnh lại? Dương Vân Phàm có một ít kinh ngạc, cái kia huyết sắc xương độc có một loại cường đại linh hồn gây ảo ảnh năng lực, dù là hút vào một tia, chỉ sợ đều đủ để đại viên mãn cường giả ngủ say hơn 10 năm. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới hồn tộc tu sĩ bên trong còn có người có thể giống như hắn duy trì thanh tỉnh, cái này cũng không dễ dàng a. Khổ khổ khổ. Tiểu tử, ngươi là đệ tử, linh hồn kháng tính không tệ lắm. Vậy mà có thể chống cự huyễn ảnh ma đằng độc tố. So ta tựa hồ còn phải mạnh hơn một chút. Tối thiểu, lúc trước ta, thế nhưng là hoa thời gian 5 năm, mới hoàn toàn thoát khỏi cái này huyễn ảnh ma đằng độc tố ảnh hưởng. Mà lại, ngươi rất trẻ trung. Theo lý tới nói, ngươi gia tộc không phải này ngươi đi tìm cái chết mới đúng a. Dương Vân Phàm sau lưng thanh âm tuy nhiên còn lộ ra rất suy yếu, có thể hắn nói chuyện rất có trật tự. Hồn tộc các đại gia tộc tuyển người tới tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch, bình thường là tuyển lựa lớn tuổi nhất, đột phá chí tôn cảnh giới vô vọng, sắp vẫn lạc đại viên mãn tu sĩ. Bởi vì tham gia cửu diệu tiên phủ khảo hạch độ khó khăn cực lớn, trên cơ bản cửu tử nhất sinh. Tiền bối nghe được cái thanh âm này, Dương Vân Phàm kiệt lực dính dấp trên thân vô hình gông xiềng, chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt mong đợi nói: tiền bối, ngươi quan ở chỗ này rất nhiều năm, ngươi nhất định biết cửu u thần chủ quan ở nơi nào a. Cái này người vừa mới nâng lên, hắn rời đi Thanh Khâu cổ khư thời gian 10 năm, cái này mang ý nghĩa hắn rất đại khái dẫn chính là đi theo cửu u thần chủ cùng một chỗ tiến vào cái này cổ tháp khảo hạch. Có lẽ sẽ biết cửu u thần chủ tin tức tối cường thần ý. Hỗn đô thị 177 chương 3544, ngươi là ta con rể đừng nói giỡn. Cửu u thần chủ, ngươi tìm cửu u thần chủ làm cái gì? Ai biết Người này nghe Dương Vân Phàm hỏi cửa U thần chủ, nguyên bản u ám đôi mắt thoáng cái biến đến sắc bén. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Huyền Đô thần tước một mạch hậu nhân, chẳng lẽ? Sau một hồi lâu, hắn phát hiện Dương Vân Phàm trên người có nông cạn Huyền Đô thần tước huyết mạch đang lưu chuyển, dường như liền minh bạch cái gì. Lúc trước làm chuyện bậy, dù là đi qua vài vạn năm, yêu nguyên sẽ có người nhớ đến cũng được, cũng được. Vị kia tóc tai bù xù tiền bối phát ra thê lương cười một tiếng, có thể trong đôi mắt lại có một ít thoải mái thần sắc. Hắn ngẩng đầu, u ám đôi mắt dần dần biến đến cương nghị lên, nhìn thẳng vào Dương Vân Phàm, không tránh né chút nào nói: tiểu bối, thật sự là làm khó ngươi. Ta và ngươi gia tổ bối cừu hận, thật chẳng lẽ thì như thế không đổi trời chung sao? Vì giết ta, ngươi thậm chí không tiếc từ bỏ tự tiền đồ, tiến vào cái này cửu tử nhất sinh trong cổ tháp. Ý gì? Cái gì không đổi trời chung cừu hận? Cái này một vị tiền bối, có phải hay không coi ta sai là thành cái gì người? Dương Vân Phàm đầu đầy dấu chấm hỏi. Trong lòng của hắn hoài nghi, cái này một vị tiền bối có phải hay không ở chỗ này giam giữ thời gian quá dài, dẫn đến tinh thần xảy ra vấn đề tính toán. Xem ra ngươi cũng không rõ ràng lúc trước phát sinh hết thảy. Có lẽ là cha ngươi bối phận, đem cừu hận hạt giống quán trú đến trong lòng ngươi. Bất quá chết tại Huyền Đô thần tước một mạch thủ hạ, ta cũng không tính oan uổng. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm ánh mắt, vị kia tiền bối thấy là một mảnh mờ mịt. Lòng hắn phía dưới có một ít cổ quái. Bất quá, loại này cổ quái rất nhanh liền biến mất. Hắn hơi hơi nhắm đôi mắt lại, thản nhiên nhận lấy cái chết nói: ngươi động thủ đi, dù sao ta Lâm Cửu tiến cách địa phương dù quái này cũng biết không có khả năng còn sống ra ngoài. Đã hai bên đều phải chết, ta Lâm Cửu cùng nghẹn mà chết tại cái kia chín đầu liệt dương chim còn có quang huy sứ giả trong tay, bị rút khô bổn nguyên huyết mạch, còn không bằng chết trong tay ngươi. Tối thiểu ta xác thực có một ít xin lỗi ngươi tổ tiên, đoạt hắn một phần cơ duyên. Không phải vậy lời nói, lúc này hắn cần phải bước vào chí tôn cảnh giới. Thôi được cũng được, bây giờ nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào. Đến, động thủ đi, động thủ, động thủ cái gì? Dương Vân Phàm xứng sờ nửa ngày, đại khái nghe rõ. Cái này một vị tiền bối, cần phải cùng Huyền Đô thần tước một mạch nào đó một vị tiền bối có một ít cá nhân cừu oán. Hắn cho là mình là thần tước thành huyết mạch hậu nhân, đặc biệt tới nơi này tìm hắn báo thù. Cái này có thể quá oan uổng chính mình có điều. Chờ một hồi Lâm Cửu U cái này một vị tiền bối, vừa mới tự xưng Lâm Cửu U cái này không phải liền là Nhạc Phụ đại nhân tục xanh sao? Tìm nửa ngày, không nghĩ tới Nhạc Phụ đại nhân ngay tại trước mắt a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm ánh mắt một chút sáng lên, nhìn chằm chằm cái kia phía trước tóc tai bù xù lão giả, nhìn rất lâu. Đối phương tuy nhiên tóc tai bù xù, hai mắt u ám, có thể lờ mờ có thể nhìn ra hắn khuôn mặt hình dáng cùng Lâm Hồng Tổ xác thực có một ít tương tự. Mà lại Dương Vân Phàm trước khi đến cũng tại cửa U thần chủ trong phòng cố ý điều tra rất nhiều tư liệu. Hắn tự nhiên cũng đã gặp cửa U thần chủ bức họa. Cửa U thần chủ tướng mạo đường đường, có thể dùng anh tư bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang để hình dung. Người trước mắt này tuy nhiên bị tra tấn rất lâu, bẩn thỉu, toàn thân quanh quẩn lấy tử vong, mục nát khí tức, có thể cái kia trong đôi mắt sáng rỡ lấp lóe thần quang lại chưa từng suy yếu nửa phần. Cái này một đôi mắt để Dương Vân Phàm nhớ tới năm đó ở Thái Cổ thần quốc phế tích bị huyết không thần chủ đánh lén, cửu u thần chủ ngăn cách vô tận không gian xuất thủ cứu chính mình nhất mệnh đã cách nhiều năm. Hắn không nghĩ tới mạnh như cửu u thần chủ cũng sẽ cần chính mình ra tay cứu giúp. Trong lòng cảm khái thổn thức một trận, Dương Vân Phàm kiệt lực di chuyển thân thể, dựa vào hướng cửu u thần chủ bên kia thấp giọng la lên: Nhạc Phụ đại nhân, ngươi còn nhận biết tiểu tế sao? Tiểu tế lần này hoa không nhỏ công phu, cuối cùng tìm tới ngài lão nhân gia tiểu tế cửu u thần chủ trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong lòng của hắn nghĩ đến, người này có phải hay không nhận lầm người nữ nhi của ta, không phải gả cho Dương Vân Phàm sao? Cái này Huyền Đô thần tước một mạch con cháu, tại sao muốn gọi nhạc phụ mình đại nhân? Chờ một lát, đột nhiên cửu u thần chủ đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, trong bóng đêm thấy rõ ràng Dương Vân Phàm khuôn mặt. Khuôn mặt này bằng hắn giống như đã từng quen biết, từng tại Thái Cổ thần quốc phế tích thời điểm, hắn cháu gái Lâm Vua Nguyệt mở ra thứ nguyên thông đạo, muốn đem một vị nam tử truyền tống đến Ly Hỏa Thành, có thể nửa đường lọt vào huyết không thần chủ công kích. Hắn lão bằng hữu không bất ưu thần chủ không địch lại huyết không thần chủ, sau đó hướng hắn cầu trợ. Một lần kia hắn cứu cái kia gọi Dương Vân Phàm thanh niên, tựa hồ cùng cái này vóc người có một ít tương tự, bất quá hắn nhớ đến Dương Vân Phàm chính là mái tóc màu đen, trong mắt màu đen. Tuy nhiên Dương Vân Phàm làm vì địa cầu người, huyết mạch thường thường không có gì lạ, có thể tối thiểu nhìn lấy coi như thuận mắt. Đến tại tên tiểu tử trước mắt này, từ hai con ngươi màu vàng ấm uyển như ngọn lửa, trong bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, xem xét huyết mạch liền là phi thường cường đại. Mặt khác, mái tóc màu tím của hắn uyển như ngọn lửa, cũng mười phần lóa mắt, đại biểu cho trong cơ thể hắn tinh khiết huyết mạch. Chỉ bất quá, mái tóc màu tím này cái trán trung ương, cái kia một túm khác loại tóc vàng, tính toán chuyện gì xảy ra, thật sự là không vừa mắt tiểu huynh đệ. Ngươi cần phải nhận lầm người. Tuy nhiên trong lòng thấy ngứa mắt Dương Vân Phàm cái trán cái kia một túm tóc vàng, khả tư thi một hồi. Cửu U thần chủ vẫn là rất thưởng thức Dương Vân Phàm dũng khí, nói: "Tiểu huynh đệ, nếu là bổn tọa có dư thừa nữ nhi, xem ở ngươi hãm sâu tuyệt cảnh, còn có tâm tình nói đùa bổn tọa cái này một phần lớn mật phía trên, bổn tọa cũng sẽ xem xét đem nữ nhi gả cho ngươi. Chẳng qua đáng tiếc, bổn tọa chỉ có một đứa con gái, mà lại nàng đã gả cho Ma Vân điện chủ Dương Vân Phàm, cho nên ngươi vẫn là không cần loạn gọi bổn tọa cha vợ tốt, miễn cho chờ hắn hồn tộc bằng hữu sau khi tỉnh lại chế xếu ngươi loạn làm thân thích." Cửu U thần chủ lời nói để Dương Vân Phàm không biết nên nói thế nào mới tốt. Có lẽ là chính mình ngụy trang quá thành công, để Cửu U thần chủ đều không nhận ra chính mình. Không có cách nào, Dương Vân Phàm đành phải lại lần nữa giải thích nói: "Nhạc phụ đại nhân, ngươi nhìn nhìn lại ta. Ta không phải Huyền Đô thần tước một mạch con cháu, ta là Dương Vân Phàm, người địa cầu Dương Vân Phàm. Cái này Huyền Đô thần tước huyết mạch chính là thần tước thành chủ áp đặt cho ta. Ngươi là Dương Vân Phàm?" Nghe nói như thế, Cửu U thần chủ một trận ngạc nhiên, cẩn thận nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu, khẽ cau mày nói: "Tuy nhiên ngươi dung mạo cùng Dương Vân Phàm xác thực có một ít tương tự, có thể ta nhớ được Dương Vân Phàm chỉ là thần chủ cảnh giới tu vi, ngươi thế nhưng là đại viên mãn cảnh giới, mà lại linh hồn tầng thứ cao như thế, ngươi không muốn đùa kiểu này, ta sẽ không tin tưởng. Hứ, ngươi tiểu tử này thật coi bổn tỏa mắt mờ sao? Không nhận ra trên người ngươi huyết mạch chính là Phượng Hoàng nhất tộc cùng Huyền Đô thần tước một mạch hỗn huyết sao?" Cửu U thần chủ lạnh hừ một tiếng, đã lười nhắc vạch trần đối phương. Đối phương tự xưng là Dương Vân Phàm, thế nhưng là Cửu U thần chủ lại không tin Dương Vân Phàm người thần chủ này cường giả, tại chỉ là trong vòng mấy năm liền có thể tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Dù là cái này cửu diệu thế giới cùng nguyên thủy vũ trụ thời gian lưu tốc không giống nhau, hắn tại cửu diệu thế giới bên trong bị giam giữ 10 năm, nguyên thủy vũ trụ bên trong nhiều lắm là cũng liền đi qua một năm mà thôi. Thời gian một năm đối với thần chủ tu sĩ mà nói, có lẽ cũng là bế quan tu luyện một chút liền đi qua. Muốn tại trong vòng một năm, theo phổ thông thần chủ cảnh giới tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Cửu U thần chủ thế nhưng là biết, tại chư thiên thần vực bên trong phổ thông tu sĩ muốn tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, gian nan đến mức nào nhạc phổ đại nhân. Ta thật là ngươi con rể, ngươi làm sao cũng không tin đâu. Gặp cửu thần chủ thủy chung không tin mình thân phận, Dương Vân Phàm cũng rất là im lặng. Lớn nhất nhất cả chứng là hắn hiện tại toàn thân thần lực bị chỗ này không gian bên trong vô hình gông trói buộc lại, đại địa pháp tắc lực lượng không cách nào vận dụng, cho nên cũng vô pháp khôi phục như cũ dung mạo, chỉ có thể đỉnh lấy cái kia một đầu lóa mắt tóc tím bên trong mang theo một tụm tiểu hoàng mao xấu hổ kiểu tóc. Thiên lỗ, người nào sẽ nghĩ tới loại kết quả này a, chính mình tốn sức trăm cay nghìn đắng thật vất vả tìm tới cửu u thần chủ, đối phương vậy mà không tin mình là con rể hắn tối cường thần ý. Hỗn đô thị 177 chương 3545 giờ trò tốt. Khắc hộ, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại mất mặt đây. Cửu u thần chủ quát tháo một câu. Hắn nay đã rất tâm phiền, lúc này nghe Dương Vân Phàm không phải phải gọi hắn nhạc phụ đại nhân, hắn tâm lý thì càng phiền. Hắn bị vây ở chỗ này, không thể quay về cũng liền thôi. Tối thiểu, Ly Hỏa Thành có không bất ưu thần chủ chiếu cố, sẽ không ra đại sự. Mà chính mình nữ nhi Lâm Hồng Tụ, rời đi chính mình cũng có Dương Vân Phàm chăm sóc, không dùng hắn lo lắng cái gì. Nếu như Dương Vân Phàm vì tìm chính mình, lúc này cũng bị vây ở chỗ này. Cái kia chính mình nữ nhi Lâm Hồng Tụ làm sao bây giờ, chính mình cái kia còn chưa xuất sinh cháu gái làm sao bây giờ, cho nên cửu thần chủ trong lòng 100 cách không nguyện ý tin tưởng người trước mắt này chính là Dương Vân Phàm. Chờ một lát, nhạc phủ đại nhân, ta có chứng cứ mắt thấy cửu thần chủ không nguyện ý tin tưởng mình. Dương Vân Phàm vỗ đầu một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn duỗi ra bản thân trên cổ tay quấn quanh lấy Thiên La Đằng, nói: nhạc phủ đại nhân, ngươi nhìn đây là cái gì? Thiên La Đằng tuy nhiên khô héo, rơi vào yên lặng bên trong. Có thể thứ này chính là cửu thần chủ đồng sinh linh bảo, cùng hắn huyết mạch nghĩ thông suốt. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, hắn đương nhiên sẽ không cảm ứng sai. Đây là bổn tỏa Thiên La Đằng. Làm sao ở trên thân thể ngươi? Cửu thần chủ đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trong lòng thực có một ít tin tưởng Dương Vân Phàm thân phận, nhưng hắn thật không nguyện ý. Kết quả lại là như thế. Cha vợ hai người đều hãm ở cái này trong cổ tháp, không thấy ánh mặt trời. Bởi như vậy, nữ nhi của hắn Lâm Hồng Tụ làm sao bây giờ? Nhạc phủ đại nhân, Thiên La Đằng dựa theo ngài ý tứ, cho Ly Hỏa Thành cùng truyền tin Xích Huy Thành Lâm thị gia tộc một mạch đều truyền một tin tức, nói cho chúng ta biết, ngài tại cái này Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong. Tiểu tế vì đi tới nơi này Cửu Diệu Tiên Phủ, một đường lên thế nhưng là phí tổn không ít tâm tư. Dương Vân Phàm đem chính mình một đường lên tao ngộ không sót một chữ nói cho cửu thần chủ. Lúc này đã tìm được cửu thần chủ, Dương Vân Phàm chuyến này lớn nhất mục đích đã hoàn thành. Nếu là cửu thần chủ nguyện ý, hắn thậm chí có thể lập tức mang theo mọi người rời đi địa phương rùa quái này. Xem ra, ngươi thật không có gạt ta. Dương Vân Phàm nói chuyện thời điểm, cửu thần chủ nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn. Gặp Dương Vân Phàm trong đôi mắt thần sắc tự nhiên, cửu thần chủ biết Dương Vân Phàm vừa rồi nói hết thảy đều là nói thật. Hắn ngẩng đầu lên, một lần nữa dò xét Dương Vân Phàm. Trừ hắn cái trán cái kia một túm cổ quái tóc vàng bên ngoài, Dương Vân Phàm cũng coi là dáng vẻ đường đường, tiêu sái bất phàm, xứng với nữ nhi của hắn, mà lại nhân phẩm có thể dựa vào. Vì cứu mình, vậy mà không tiếc đặt mình vào hiểm địa. Cho dù là con ruột, có thể làm đến nước này, cũng làm được xưng tụng một tiếng cực kỳ hiếu thảo. Dương Vân Phàm, ngươi so bổn tỏa tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Hồng Tụ có thể gả cho ngươi chính là nàng phúc phận. Cửu thần chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm khẽ gật đầu, trong miệng không tiếc tán thưởng ngữ điệu. Chỉ bất quá, sau một hồi lâu, cửu thần chủ cũng không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi lắc đầu, phát ra một tiếng bùi ngùi thở dài. Đáng tiếc, ngươi không nên tới. cái này cổ tháp chính là một cái tuyệt địa, sau khi đi vào, thập tử vô sinh. Bây giờ, ngươi ta đều bị vây ở chỗ này, mặc cho chúng ta có thông thiên bản sự cũng ra không được. Trong cổ tháp, có thần bí vĩnh hằng kết giới, đem tất cả pháp tắc đều phong ấm. Cũng đem Dương Vân Phàm bọn người trên thân thần lực phong ấm. Để bọn hắn biến đến tay trói gà không chặt. Liền này huyết sắc dây leo mạch cấu thành lồng giam. Đều không thể tránh thoát. Thậm chí, liền linh hồn độc tố đều không thể hàng ra ngoài thân thể, hội một mực hôn mê đi xuống cho đến chết. Trừ cái đó ra, cái này trong cổ tháp, còn có nắm giữ hết thảy quang huy sứ giả. Có thể hóa thành mặt trời chín đầu liệt dương chim. Cùng đến từ vô tận thâm uyên thần bí sống loài. Hỏa diễm ác ma cấp sinh vật cường lực trấn thủ. Có thể nói cái này cổ tháp là tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó. Nhạc phủ đại nhân, không cần lo lắng. Khốn cuộc trước mắt. Không làm khó được tiểu tế. Tiểu tế còn có lưu dở trò. Dương Vân Phàm lại là tự tin trả lời. Trên mặt rào rạt lên thần bí nụ cười. Để cửa u thần chủ rất là nghi hoặc. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng không có giải thích. Lúc này thời cơ vẫn chưa tới. Hắn chả muốn biết. Vừa mới cái kia chín đầu liệt dương chim. Trong miệng nâng lên cái kia một kiện phá nát bất hủ đạo khí. Ở nơi nào kinh lịch trăm cay nghìn đắng. Thật vất vả tiến vào cái này trong cổ tháp. Nếu là chỉ cứu ra cửa u thần chủ. Lại không mang theo một số chiến lợi phẩm trở về. Đây không phải Dương Vân Phàm phong cách hành sự. Mà lại. Lúc này. Cửu U thần chủ trừ có một ít tiểu tuổi suy yếu bên ngoài. Cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ muốn sau khi ra ngoài cực kỳ tu dưỡng một đoạn thời gian tự nhiên có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Nhạc phủ đại nhân, ngài an tâm tính dưỡng. Tiểu tế nhất định đem ngài cùng mọi người cùng một chỗ cứu ra ngoài trấn an cửu U thần chủ một câu. Dương Vân Phàm liền nhắm mắt lại. Tâm thần toàn bộ tiến vào chính mình bản tôn thể nội thế giới bên trong. Ở trong cơ thể hắn thế giới bên trong. Hô. Một bộ hắc bào hỗn độn thần ma phân thân thăm thẳm mở to mắt. Hắn trong mắt màu đen bên trong tràn ngập kim sắc linh văn. Trên da cũng phủ đầy từng sợi cổ lão kim sắc linh văn. Lúc này hỗn độn thần ma phân thân đã tránh thoát đạo thứ 8 huyết mạch gông xiềng. Ngay tại nếm thử tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng. Một khi thành công, hắn liền có thể bước vào đại viên mãn cảnh giới. Đến thời điểm, người nào cũng không sợ cái này trong cổ tháp vĩnh hằng kết giới. Đối với tất cả mọi người tới nói, đều là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Liền Dương Vân Phàm bản tôn cũng không ngoại lệ. Bất quá, cái này bên trong lại không bao gồm hỗn độn thần ma phân thân. Bởi vì, hỗn độn thần ma phân thân vốn là cũng không cảm ứng được thiên địa pháp tắc lưu truyền. Càng không tu luyện thần thông. Hắn hết thầy. Đều ngọn nguồn với mình thân thể lực lượng. Chỉ tiếc. Hiện tại hỗn độn thần ma phân thân. Thực lực vẫn là yếu một ít. Đánh không lại quang huy sứ giả chỉ có để hỗn độn thần ma phân thân đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Dương Vân Phàm mới dám có dũng khí. Để lăn lộn độ thần ma phân thân. Chính diện đi đối phó quang huy sứ giả thiếu chủ. Ngươi làm sao dừng lại tu luyện hỗn độn thần ma phân thân bên cạnh. Một con kia thanh đồng tiên hạc. Đã khôi phục không ít. Nó lay động chính mình màu xanh nhạt cánh lông vũ. Chính đang khôi phục tính đoán luyện. Lúc này tiểu hạc nhìn đến hỗn độn thần ma phân thân dừng lại tu luyện. Nhất thời hoan hỉ chạy tới. Trong khoảng thời gian này. Hỗn độn thần ma phân thân. Không ngừng bóp nát tinh thần thạch tu luyện. Tiểu hạc cũng theo thơm lây. Hấp thu không ít tinh thần thạch bên trong hỗn độn chi lực. Đối với cái này hỗn độn thần ma phân thân. So Dương Vân Phàm bản tôn còn thân hơn gần. Tiểu hạc. Chuẩn bị một chút. 3 năm ngày bên trong. Chúng ta liền muốn làm một món lớn hỗn độn thần ma phân thân. Vỗ nhẹ nhẹ đập thanh đồng tiên hạc đầu. Cười nói. Sau một khắc. Hắn ngẩng đầu lên. Trong mắt màu đen bên trong. Cổ lão kim sắc linh văn bắt đầu thăm thẳm lưu chuyển. Nhìn lên hư không vô tận. Than nhẹ nói. Không nghĩ tới. bổn tỏa sinh ra đến nay trận chiến đầu tiên, liền muốn đối phó 10 vị đại viên mãn cường giả, cướp đoạt một kiện bất hủ đạo khí. Suy nghĩ một chút, thật là đầy đủ kích thích. Bất hủ đạo khí, một bên Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, trong mắt đều trợn tròn, hé miệng, cổ cũng duỗi dài, hô hấp dồn dập. Sau một hồi lâu, nó rốt cuộc tiêu hóa cái này một cái tin tức, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói: "Thiếu chủ, ngươi không có lầm chứ, thật sự là bất hủ đạo khí muốn là như thế. Chúng ta một khi thành công đoạt lấy bảo vật này, sợ rằng sẽ bị toàn vũ trụ vĩnh hằng chí tôn cường giả truy sát tối cường thần y." Hỗn Đô Thị 177 chương 3546 tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch. Không chây vào đâu được tiểu hạc, ngươi lá gan thu nhỏ, làm sự tỉnh, sao có thể không có nguy hiểm. Hỗn độn thần ma phân thân đập sợ tiểu hạc đầu, nhẹ nhàng cười nói: "Có điều, ngươi nói có một chút ngược lại là rất chính xác. Bảo vật này quá phỏng tay, nếu như đoạt đến, xác thực không thể lưu tại chính chúng ta trên thân, miễn cho dẫn tới vô tận cường giả truy sát chúng ta. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội." Đạo lý này Dương Vân Phàm cũng là minh bạch. Ta nghĩ tới, nếu là đoạt đến bảo vật này, có thể tạm thời cấp cho Bắc Minh chân quân bảo quản, chờ ta đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau, lại từ Bắc Minh chân quân chỗ đó muốn trở về. Bắc Minh chân quân đối Dương Vân Phàm vẫn luôn không tệ, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, cần phải cùng cha mình quan hệ không ít. Mấu chốt nhất là Bắc Minh thật quân thực lực đủ cường đại, từ hắn đến bảo quản cái này bất hủ đạo khí, chắc hẳn người khác không dám tùy tiện động thủ. Thiếu chủ, nhưng nên có lòng phòng bị người ai biết. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe xong lời này, lại là gấp đến độ liền vội vàng cắt đứt nói: "Thiếu chủ, đó cũng không phải là phổ thông hỗn độn chí bảo, mà chính là so vĩnh hằng chí bảo còn muốn chân quý gấp một vạn lần một kiện bất hủ đạo khí a. Năm đó chủ nhân cường đại như thế, có thể thủy chung cũng không có đạt được qua một kiện bất hủ đạo khí." Đón đến, tiểu hạc lại nói: "Mặt khác, tiểu hạc nghe chủ nhân nói qua, một kiện bất hủ đạo khí bên trong ẩn chứa một đầu bản nguyên đại đạo, đó là có thể khiến người ta bước vào bất hủ đạo cảnh căn cơ a. Thiếu chủ há có thể tùy tiện đem cái này bất hủ đạo khí cấp cho Bắc Minh chân quân đâu, vạn nhất hắn sự tình sao không nhận nợ. Làm sao bây giờ, ngươi nói cũng có một chút đạo lý." Hỗn độn thần ma phân thân trầm ngâm một hồi, dần dần có một ít do dự. Bảo vật động nhân tâm, không thể không phòng bất hủ đạo khí bực này cấp bậc bảo vật. Chỉ sợ liền Thiên Trần đạo nhân, Thần Tiêu đạo quân cũng sẽ động tâm. Dương Vân Phàm xác thực có một ít xử lý không tốt. Hắn nghĩ một lát, cũng nghĩ không ra một cái thập toàn thập mỹ biện pháp, liền vung vẩy đầu nói: "Việc này tạm thời lại không đề cập tới, các loại chúng ta đoạt lấy bảo vật lại nói. Nếu có chí tôn cường giả bởi vậy theo đuổi giết chúng ta, chúng ta nếu không trở lại địa cầu co đầu rút cổ lấy, ai có thể làm khó dễ được ta chí tôn cường giả, không thể tùy tiện buông xuống đến một khỏa sinh mệnh tinh cầu phía trên. Bất quá, địa cầu chính là Dương Vân Phàm hành tinh mẹ, đối với hắn cực kỳ bao dung, không biết đối với hắn sinh ra không gian bài xích lực lượng. Bây giờ địa cầu linh khí đi qua khôi phục, có thể dung nạp Dương Vân Phàm một mực tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Nghe đồn rằng thượng cổ thời đại địa cầu, đây chính là tu luyện thánh địa, không gian vững chắc, cường đại đến liền vĩnh hằng chí tôn cũng có thể dung nạp. Tốt, ta tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại trong vòng 3 ngày tránh thoát đạo thứ 9 huyết mạch gông xiềng, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Hỗn độn thần ma phân thân nghỉ ngơi một hồi, liền lại lần nữa bóp nát một cái tinh thần thạch, bắt đầu hô hấp thổ nạp lên quân thiên thần ma huyết mạch. Quá cường đại, nếu đổi lại là hắn tộc quần huyết mạch, hấp thu nhiều như vậy tinh thần thạch lực lượng, đã sớm đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Có thể hỗn độn thần ma phân thân khoảng cách đại viên mãn cảnh giới lại còn có không ít đường muốn đi. tiểu tử này, loại hoàn cảnh này phía dưới còn có thể tu luyện. Nhìn đến Dương Vân Phàm tại trong lao tù ngồi xếp bằng, an ổn nhắm mắt lại, cửu u thần chủ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Cổ tháp tầng thứ 7, hỗn độn một mảnh, trừ những cái kia bụi bẩn vũ khí, căn bản không có bất luận cái gì thiên địa nguyên tố có thể cung cấp bọn họ tu luyện. Cửu u thần chủ không nghĩ ra Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng bày ra tu luyện tư thế, ý nghĩa ở đâu? Tiểu tử này thật sự là thần thần bí bí. Cửu u thần chủ đích nói thầm một câu, trong lòng có một số cổ quái. Bất quá hắn rất nhanh nhớ tới vừa bất quá hắn rất nhanh nhớ tới vừa mới Dương Vân Phàm nói qua, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể đem mọi người cứu ra ngoài, chỉ là còn thiếu một chút thời gian. Liên quan tới một chút, cửu u thần chủ trong lòng rất là hồ nghi, cũng không biết có nên hay không tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Tiểu tử này có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt đến đại viên mãn cảnh giới, không phải người bình thường, cần phải có thủ đoạn gì ẩn tàng. Bất quá hắn đã không nguyện ý nhiều lời, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Cũng được, bổn tỏa thì nhìn một chút tiểu tử này như thế nào mang lính mọi người ra ngoài. Trong lòng suy nghĩ một hồi, cửu u thần chủ cũng không biết Dương Vân Phàm có biện pháp nào. Dù sao nơi này tồn tại vĩnh hằng kết giới, cho dù là chí tôn cường giả đến cũng sẽ bị phong ấm lực lượng cùng thần thông, chỉ có thể dựa vào thân thể đến chiến đấu. Mà bọn họ những tu sĩ này đều là dựa vào bổn nguyên pháp tắc đến hoạt động động thiên địa lực lượng, kết hợp thần thông thuật pháp mới có thể có cường đại như thế thực lực. Đơn thuần dựa vào thân thể chiến đấu, chỉ sợ một cái phổ thông thần chủ cảnh giới hung thú liền có thể đem bọn hắn những thứ này đại viên mãn tu sĩ treo lên đánh. Giống Quang Huy sứ giả, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân hết thảy đều là giả, cái gì chí tôn đạo văn toái phiến dung hợp về sau liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới, đây hết thảy đều là các ngươi âm mưu nguyên lai. Ngươi là vì cải biến chúng ta thể nội huyết mạch, để cho chúng ta huyết mạch càng ngày càng tiếp cận cửu diệu tiên tôn, để cho cái này chín đầu liệt dương chim chiếm cứ chúng ta thân thể. Ha ha ha, uổng ta còn tưởng rằng đây là bước vào chí tôn cảnh giới cơ duyên, không nghĩ tới đều là giả. Ta thật hận a. Lúc này thời điểm, cửu u thần chủ lỗ tai dựng thẳng lên, nghe đến từng tiếng gào thét mang theo không gì sánh được hận ý. Theo cổ tháp tầng thứ 8 đức quãng truyền thừa, chí tôn đạo văn toái phiến nguyên lai là vì để liệt dương chim chiếm cứ bọn họ thân thể, trách không được ta hồn tục một mạch những cái kia thông qua khảo hạch được đến chí tôn đạo văn toái phiến tiền bối, chưa từng có một người có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là bởi vì nhóm hồn tộc huyết mạch cùng cửu diệu tiên tôn huyết mạch không phép đôi, không nghĩ tới lại là một trận âm mưu. Cửu u thần chủ trong mắt tránh qua một số liên quan tới cái này chí tôn đạo văn toái phiến truyền thuyết. Trên thực tế hắn từ lâu đã có nghi hoặc, chỉ bất quá cái này cửu diệu tiên phủ khảo hạch không biết làm sao thì cùng thanh khâu cổ thư thiên đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, một khi cử tuyệt khảo hạch hoặc là khảo hạch thất bại đều sẽ buông xuống phía dưới thiên phạt. Bây giờ muốn đến ngày này phạt, nhất định cũng cùng Quang Huy sứ giả những người này có quan hệ. Đúng, những cái kia liệt dương chim. Cùng lúc đó, cửu u thần chủ dần dần nhớ tới liên quan tới cái này cửu diệu thế giới bên trong cái này chín đầu liệt dương chim một số truyền thuyết. Những thứ này liệt dương chim chính là cửu diệu tiên tôn dùng bàn tay mình nắm hỏa diễm pháp tắc, tiện tay sáng tạo ra hỏa diễm sinh mệnh. Bọn họ cùng hỏa diễm ác ma bởi vì khuê tư không giống nhau, chỉ có linh hồn ấm ký, lại là không có thân thể, dạng này sinh mệnh hình thái cũng không hoàn chỉnh. Rời đi cửu diệu tiên phủ đặc thù hoàn cảnh, bọn họ không có thân thể bảo hộ, đơn thuần linh hồn ấm ký, phòng ngự lực quá yếu, rất dễ dàng bị hao tổn. Cho dù là một luồng không gian cương phong đều đủ để đem bọn hắn linh hồn thổi nứt. Mặt khác, cái này liệt dương chim không giờ khắc nào không tải phát ra hỏa diễm, năng lượng tiêu hao quá lớn. Cho nên, bọn họ thường cách một đoạn thời gian, đều muốn trở về cái này trong cổ tháp. Đã là nghỉ ngơi, cũng là bổ sung năng lượng. Một khi bọn họ rời đi cái này cửu diệu tiên phủ, đoán chừng muốn không bao lâu, thì lại bởi vì tự thân năng lượng hao hết mà vẫn lạc thế mà. Nếu chúng nó nắm giữ hoàn chỉnh thân thể, kết quả kia thì không giống nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3547. Ai muốn như thế thân thể sinh mệnh, có thể áp vào ăn, hoặc là dựa vào hấp thu trong thiên địa nguyên tố, đem năng lượng chứa đựng tại chính mình huyết nhục tế bào bên trong, tăng lên rất nhiều đối vũ trụ hoàn cảnh thích ứng năng lực. Mà lại thân thể có thể thông qua đoán luyện càng ngày càng mạnh, phòng ngự lực cũng gia tăng thật lớn. Nắm giữ thân thể mới là hoàn chỉnh sinh mệnh hình thái, dựa vào chí tôn đạo văn toái phiến chậm rãi cải biến đối phương huyết mạch, sau cùng để cái kia chín đầu liệt dương chim vép đôi đối phương thân thể, tiếp theo cưỡng ép đoạt xá. Thật áp độc, tốt tỉ mỉ cẩn thận kế hoạch quả thực không chây vào đâu được. Nếu không phải hôm nay chính miệng nghe đến cái này chín đầu liệt dương chim thổ lộ bí mật, chỉ sợ ta cả một đời cũng vô pháp biết được. Cửu U thần chủ nghe một hồi, dần dần minh bạch cổ tháp tầng thứ 8. Những cái kia cửu diệu thế giới đại viên mãn tu sĩ, ngay tại tao ngộ tình huống như thế nào? Hắn khẽ thở dài một cái. Bởi vì nếu là cái kia liệt dương chim mục đích là vì được đến cửu diệu thế giới đại viên mãn cường giả thân thể, như vậy Quang Huy sứ giả mục tiêu là cái gì? Đây không hề nghi ngờ Quang Huy sứ giả đem sẽ nhận được hồn tộc cửu đại gia tộc cùng hồn đế một mạch huyết mạch Dương Vân Phàm. Chỉ mong ngươi có thể ngăn cản cái này Quang Huy sứ giả âm mưu. Không phải vậy, ta hồn tộc cửu đại gia tộc cộng thêm phía trên hồn đế huyết mạch, một khi dung hợp, cái này Quang Huy sứ giả sợ là sẽ phải trực tiếp bước vào chí tôn cảnh giới. Đến thời điểm chúng ta toàn bộ đều sẽ chết. Cửu U thần chủ ánh mắt không khỏi chuyển hướng bên cạnh nhắm mắt ngồi bất động Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm đã là hắn duy nhất hy vọng. Cổ tháp tầng thứ 8, chín đầu liệt dương chim như chín khỏa lơ lửng mặt trời, vây quanh bị pháp tắc gông trói buộc lại cửu diệu thế giới mấy vị đại viên mãn cường giả. Những thứ này liệt dương chim không có có mắt, không có ngũ quan, đơn thuần cũng là một đám lửa quang cầu. Mà tại hỏa diễm quang cầu bên trong lại là từng đảo phức tạp linh hồn ấm ký. Đây chính là bọn họ sinh mệnh hạch tâm. Xé trời thần ưng vương lúc này bên trong dẫn đầu một cái liệt dương chim bỗng nhiên dừng ở xé trời thần ưng vương trước người, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nó, mở miệng nói: đông đảo cường giả bên trong, thực lực ngươi mạnh nhất, huyết mạch dung hợp cũng hoàn mỹ nhất, thực là không tồi thân thể, ta rất là thích. Cái này một đầu liệt dương chim nhìn chằm chằm xé trời thần ưng vương nhìn một hồi, liền chọn chúng hắn. Nó quay đầu lại đối với hắn liệt dương chim đồng bạn nói: cái này một đầu xé trời thần ưng vương quy ta, ai cũng không được cùng ta đoạt. Cửu diệu thế giới cường giả bên trong chỉ có nó có thể chống cự huyễn ảnh cây mây độc linh hồn công kích. Không tệ không tệ, ta tương đương ra thích. Xoát xoát xoát, nó vừa dứt lời, hắn liệt dương chim cũng bắt đầu hành động. Ta muốn cái này một đầu hỏa diễm cử long, ta thích nó màu nâu đôi mắt, còn có xích lớp vảy màu đỏ. Cái này một đầu ngũ sắc thần lộc quá xấu, tính toán miễn cưỡng trước dùng đến đi. Chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới về sau, mở nó ra thể nội nguyên tổ huyết mạch, hẳn là sẽ xinh đẹp không ít. Từng cái liệt diễm chim đều chọn chúng mình muốn thân thể. Bọn họ không kiêng nể gì cả trao đổi, đem những cái kia bị buộc chặt lấy cửu diệu thế giới đại viên mãn cường giả làm thành là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Đáng tiếc, những thứ này cửu diệu thế giới cường giả lúc này đều bên trong linh hồn độc tố, hôn mê bất tỉnh. Bằng không, bọn họ khẳng định phải chửi ầm lên một đám ti tiện tiểu nhân, bổn tỏa coi như lựa chọn tự bảo thân thể, cũng sẽ không để các ngươi như ý. Lúc này thời điểm, xé trời thần ưng vương dường như biết mình vận mệnh, nó không cách nào phản kháng, vậy mà quyết định tự bảo. Giống sau một khắc, xé trời thần ưng vương hét giận dữ một tiếng, đột nhiên giằng co. Nó cánh lông vũ một mảnh đỏ bừng, có cuồng bão hỏa diễm nguyên tố theo nó huyết mạch chỗ sâu bắt đầu dâng trào đi ra. Nó chính là xé trời thần ưng vương, xuất sinh bất phàm, huyết mạch cao quý, có chính mình kiêu ngạo. Quý, có chính mình kiêu ngạo. Nó dù là lựa chọn tự bảo, cũng không nguyện ý cho người khác làm áo cưới. Riêng là những người này, bố trí cửu diệu tiên phủ khảo hạch, trọn vẹn lừa nó mấy vạn năm. Nó lúc này trong lòng phẫn hận, quả thực ngập trời, muốn lựa chọn tự bảo đừng ngốc. Cái này cổ tháp tầng thứ 6 trở lên, vốn là chủ nhân nghỉ ngơi chi địa, thiết lập lấy vĩnh hằng kết giới, cấm chế hết thầy pháp tắc thần lực lưu truyền. Ở chỗ này, trừ chúng ta mấy cái bị chủ nhân sáng tạo ra đến sinh mệnh, cùng quang huy sứ giả bên ngoài, không có người có thể vận dụng thần thông. Nói cho ngươi một cách bi ai chân tướng a, ở chỗ này, ngươi chỉ sợ liền tự sát đều làm không được. Đầu lính kia liệt dương chim nhẹ nhàng sùi cười một tiếng. Sau một khắc, nó linh hồn ấm ký lấp lóe một chút, nhẹ nhàng bắn ra một vệt sáng ông. Một luồng kim sắc ấm phù nhất thời tiến vào xé trời thần ưng vương thể nội, đưa nó huyết mạch bên trong chỉ có tất cả hỏa diễm nguyên tố đều khống chế lại. Đồng thời tại nó kinh mạch bên trong, bố trí từng đạo phong ấm gông xiềng. Ta không cam tâm, ta không tin ngươi có thể ngăn cản ta tự bảo. Cảm nhận được trong cơ thể mình hỏa diễm nguyên tố càng ngày càng yếu ớt, xé trời thần ưng vương biết không có thể lại đợi. Nó hít sâu một hơi, kiệt lực giằng co, muốn điều động thể nội toàn bộ lực lượng dùng đến tự bảo. Phúc phúc, thế mà nó phí đem hết toàn lực điều động hỏa diễm nguyên tố chuẩn bị tự bảo, tại sao cùng chỉ là nhẹ nhàng tuôn ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Điểm này ngọn lửa nhỏ chỉ có to như đậu nành, đừng nói là tự bảo, chỉ sợ một hơi đều có thể thổi tắt. Tại sao có thể như vậy? Ta liền tự bảo đều làm không được. Thấy cảnh này, xé trời thần ưng vương triệt để sửng sốt. Nó sắc mặt trong nháy mắt biến đến suy sụp, tinh thần không gì sánh được, trong đôi mắt cũng là hoàn toàn u ám. Nó, đường đường xé trời thần ưng vương, cửu diệu thế giới đại danh đỉnh đỉnh đại viên mãn cường giả, người người tôn kính, nhưng là bây giờ nó lại ngay cả tự sát, kết thúc chính mình sinh mệnh, đều làm không được. Không cam tâm, quá không cam lòng tâm. Thế nhưng là cái này trong cổ tháp vĩnh hằng kết giới giam cầm thật sự là quá cường đại, hoàn toàn không phải hắn có thể phá vỡ. Tốt, lần này hết hy vọng. Ai nhìn đến xé trời thần ưng vương đôi mắt u ám, thậm chí đều không dãy rua nữa, cái kia một đầu liệt dương chim nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: chỉ muốn ngươi thật tốt phối hợp, thực chúng ta sẽ không giết ngươi. Dù sao cái này cửu diệu thế giới chính là chủ nhân lưu lại tâm huyết, chúng ta mấy cái cách tuy nhiên không nguyện ý tiếp tục chờ đợi, có thể cũng phải tìm tốt người gây nhiệm, vì cái thế giới này tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Giống xé trời thần ưng vương nghe đến đó, lại lần nữa nhìn không được gầm hét lên: bọn này liệt dương chim thật sự là quá bị ổi, chẳng những muốn đoạt lấy bọn họ thân thể, lại còn muốn đưa chúng nó linh hồn giam cầm tại cái này trong cổ tháp. Dựa theo cửu diệu thế giới quy tắc, mỗi ngày hóa thành mặt trời ra ngoài tuần tra. Dạng này buồn tẻ thời gian, suy nghĩ một chút liền để người tuyệt vọng, còn không bằng cứ như vậy chết. Ta theo ngươi trong đôi mắt nhìn ra không tình nguyện nhìn đến xé trời thần ưng vương giãy giụa phẫn nộ. Cái kia một đầu liệt dương chim cũng không phẫn nộ, nó tâm tình chập chờn hết sức phức tạp, rằng giặc thở dài nói: thực ta có thể lý giải ngươi tâm tư. Dù sao, đổi thành bất kỳ một cách nào sinh mệnh có trí tuệ, cũng không nguyện ý chỉ vất vả cần cù nỗ lực, lại không có bất kỳ cái gì hồi báo. Cho nên, ngươi cũng nên lý giải chúng ta, vì cái gì muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ trách ngươi vận khí không tốt. Nói xong những lời này, cái kia một đầu liệt dương chim liền không nói thêm gì nữa. Nó nhìn về phía hắn đồng bạn, ý thức được bọn họ đã mỗi người tuyển tốt chính mình cần thân thể, liền gật đầu nói, cùng một chỗ đồng thủ đi, tốc độ mau một chút. Chờ một lát, chúng ta còn muốn cùng Quang Huy sứ giả cùng một chỗ triệu hồi ra chủ nhân lưu lại cái kia một kiện bất hủ đạo khí tối cường thần y. Hỗn đô thị 177 chương 3548 cưỡng ép đoạt xá. Tốt, ngay sau đó hắn vài đầu liệt dương chim lệ rít gào một tiếng, sau đó bộc phát ra chói mắt quang hoa, trực tiếp chui vào đến phía trước cửu diệu thế giới cường giả thể nội. Suy suy suy, cái này vài đầu liệt dương chim chính là thuần túy linh hồn sinh mệnh. Bọn họ linh hồn chi lực trời sinh thì so với bình thường đại viên mãn cường giả muốn cường hãn không ít. Mà lại trước mắt những thứ này cửu diệu thế giới cường giả, bởi vì đều dung hợp một bộ phận chí tôn đạo văn toái phiến. Đạo văn này toái phiến tại bọn họ thể nội đã vài vạn năm, tại thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa, đã bọn họ thay đổi dòng máu. Mười phần tiếp cận cửu diệu tiên tôn, cái này vài đầu liệt dương máu chim mạch nơi phát ra chính là cửu diệu tiên tôn tương tự huyết mạch ở giữa đoạt xá. Độ khó khăn thì giảm mạnh bọn họ kế hoạch mấy trăm ngàn năm. Đi đến một bước này, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Giống trong lúc nhất thời, toàn bộ trong cổ tháp, khắp nơi đều là khủng bố tiếng gầm gừ. Cửu diệu thế giới những cường giả kia, bởi vì bị liệt dương chim đoạt xá, vô cùng thống khổ. Cả đám đều phát ra tiếng gào thét âm. Đồng thời cốt nhục chỗ sâu bổn nguyên huyết mạch bị điều động. Cả đám đều ba động ra vô tận hỏa diễm nguyên khí. Chói mắt quang hoa, giống như mặt trời lên hư không tầm thường. Lúc này, toàn bộ cửu diệu thế giới đã là đêm tối. Có thể bởi vì nơi đây đoạt xá thực sự quá kịch liệt, làm đến cái này cổ tháp tựa như là sáng đến cực hạn một ngọn đèn sáng một dạng, gây nên cửu diệu thế giới chỗ có sinh mệnh chú ý. Oanh bạch sắc quang mang sôi trào, xông lên trời, đâm xuyên toàn bộ chân trời, bắn vào đến minh mông hỗn độn trong bóng tối, quấy cái kia bao khỏa tại cửu diệu thế giới bên ngoài quanh năm không rời hỗn độn hôi vụ. Phát sinh cái gì đó là cửu diệu tiên phủ phương hướng, chẳng lẽ tiên phủ khảo hạch ra biến cố gì hay sao? Lần này động tĩnh làm sao lớn như vậy? Trước kia tuy nhiên cũng có một chút rung chuyển, nhưng cho tới bây giờ không từng xuất hiện kinh người như vậy tràng diện. Cửu diệu các nơi trên thế giới, từng cái thần chủ, thần vương cường giả nhìn đến cái này cổ tháp phía trên chói mắt quang trụ mới phóng lên tận trời, thật giống như là muốn phá vỡ cái này cửu diệu thế giới không gian kết giới, đều cảm giác được trong lòng lo sợ bất an, tựa hồ muốn phát sinh cái đại sự gì. Đáng tiếc thực lực bọn hắn quá yếu, dù là đuổi tới cửu diệu tiên phủ, chỉ sợ cũng không lên được cái kia một ngọn núi cao. Tại cái này thật lớn dung chuyển trước đó, thế giới bố cục biến hóa trước mắt, chỉ có cường giả chân chính mới có thể chi phối cuộc diện. Thực lực bọn hắn vẫn là quá yếu, chỉ có thể làm một người đứng xem. Cổ tháp tầng thứ 8, ông, thông thiên quang trụ tiếp tục hơn 10 giây, liền dần dần ảm đạm đi, khôi phục lại bình tĩnh. Ta thành công sao? Cái kia một đầu cầm đầu liệt dương chim lúc này cảm giác được chính mình thân thể một trận nhói nhói, huyết mạch bên trong có thật nhiều tắc nghẽn địa phương, không cách nào thông hành thần lực. Nó toàn thân khó chịu. Nó là đặc thù linh hồn sinh mệnh, chưa bao giờ có loại này hỏng bét kinh lịch. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này thời điểm, nó mí mắt sóng động một cái, kiệt lực mở to mắt, kinh ngạc nhìn đến, tại nó cách đó không xa, chính mình bản thể, cái kia một đầu liệt dương chim, vậy mà mất đi quang huy, biến đến ảm đạm không gì sánh được, hóa thành một khối kỳ dị kim loại hạt tâm. Cái này kim loại hạt tâm phía trên có phong cách cổ xưa phức tạp nói văn, đó là dùng đến gánh chịu nó linh hồn, cũng dùng đến diễn dịch hỏa diễm pháp tắc sinh mệnh đạo văn. Đó là ta bản thể. Nói như vậy, ta thành công cái này một đầu liệt dương chim thấy cảnh này. Trong đôi mắt tránh qua một vẻ vui mừng. Ngay sau đó nhìn mình tình huống bây giờ. Hiện tại nó. Hồ đầu người khoác màu trắng bạc huy hoàng cánh lông vũ. Cánh lông vũ lạnh lóng lánh. Từng cây như là lưới đao. Nhẹ nhàng vung động một cái. Cái này cánh lông vũ liền có thể hóa thành đao kiếm. Tùy tiện cắt xuống kim loại. Vô cùng sắc bén. Mặt khác. Tuy nhiên nó còn chưa hoàn toàn nắm giữ cái này một thân thể lực lượng. Có thể đã có thể cảm ứng rõ ràng đến. Tại cái này một thân thể huyết mạch bên trong. Có cử đại tiềm lực. Có thể khai quật. Tốt quá tốt, nó nhìn không được cuồng hỉ lên. Ầm, sau một khắc. Đã biến thành xé trời thần ưng vương nó. Nhẹ nhàng tránh thoát trên thân buộc chặt lấy dây leo mạch gông xiềng. Sau đó xoát một chút. Rơi trên mặt đất. Bản năng ngẩng đầu lên đến. Phát ra một trận huyết dài thu. Xé trời thần ưng vương. Bản thể chính là một con thần ưng. Ưng lệ tiếng gào. Tuy nhiên không bằng phượng hoàng như vậy âm thanh động cửu tiêu. Nhưng tại cách này trong cổ tháp. Vẫn là gây nên một từng trận quanh quẩn. Có một loại kinh người xuyên thấu cảm giác. Thần ưng lệ rít gào kinh không áp vân, tốt quá. Tốt. Ta rốt cuộc có thân thể. Sau một khắc. Xé trời thần ưng vương huy động cánh. Hưu hưu hưu bắn ra ba đạo cánh lông vũ. Cái này ba đạo cánh lông vũ. Bén nhọn như lưới đao. Hàn quang lói lên. Liền trực tiếp nổ bắn ra đi. Đồng thời ở trong hư không lượn lờ lên một chuỗi ngọn lửa màu trắng bạc phanh phanh phanh trong nháy mắt. Ba đạo cánh lông vũ liền lấy cực nhanh tốc độ. Bắn vào cổ tháp trên vách tường. Phát ra ba tiếng tiếng nổ tung âm. Cái này cánh lông vũ uy lực không tầm thường. Lại làm đến cổ tháp phía trên phòng ngự linh văn. Đều tràn ngập ra. Ngăn cản nó công kích. Có thể danh xưng xé trời thần ưng vương quả nhiên có chút vốn liếng. Phổ thông một cái cánh lông vũ. Trình độ sắc bén. Thì có thể so với hạ phẩm linh bảo cấp bậc thần binh. Xé trời thần ưng vương nhìn đến chính mình tiện tay nhất kích tạo thành uy lực. Nhìn không được a cười lên ha hà. Nó vô cùng đắc ý vòng nhìn trái phải. Sau đó đứng tại sáng tạo nó sinh mệnh ấm ký cái kia một cái màu xám quả cầu kim loại đối diện. Phối hợp nói chuyện nói. Từ hôm nay trở đi. Ta đem cáo biệt quá khứ. Không còn là liệt dương chim. Mà chính là đại danh đỉnh đỉnh xé trời thần ưng vương không. Ngươi cái này ti tiện tiểu nhân. Lúc này. Xé trời thần ưng vương thể nổi. Còn có một đạo khác linh hồn ba động. Phát ra to lớn kháng cự. Cái này một luồng linh hồn ba động. Chính là chân chính xé trời thần ưng vương. Nó quá hư nhược. Đến mức bị liệt dương chim cướp đi thân thể. Đều không thể phản kháng. Ngươi không đồng ý ha ha. Người yếu không có tư cách cự tuyệt cảm ứng được mặt khác một luồng linh hồn ba động. Đang cùng chính mình tranh đoạt cái này xé trời thần ưng vương thân thể quyền khống chế. Cái kia xé trời thần ưng vương. Nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái thân thể. Sau đó phanh hất lên cánh lông vũ. Xoát sau một khắc. Một đoàn bụi bẩn suy yếu linh hồn trùm sáng. Bị nó theo trong thân thể gạt ra. Đặt vào vừa mới cái kia một cái u ám kim loại trong trung tâm. Phúc phúc. Tiếp nhận cái này một đoàn linh hồn trùm sáng. Rất nhanh. Cái kia ảm đạm vô quang kim loại hạt tâm. Phía trên đạo văn liền bắt đầu thăm thắm lưu chuyển. Không bao lâu thì sinh ra một tia hỏa quang. Tuy nhiên rất yếu ớt. Nhưng lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Còn cho ta cái này tiểu quang đoàn ngay từ đầu còn rất mơ hồ. Có thể dần dần. Linh hồn ổn định về sau. Nó liền trong nháy mắt ý thức được vừa mới phát sinh hết thảy. Nó đem hết toàn lực. Lảo đảo xông lại. Muốn đoạt hồi chính mình xé trời thần ưng vương thân thể cút sang một bên. Có thể nó thực lực quá yếu. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng huy động vài cái cánh lông vũ. Liền đem hắn đá một bên. Tối cường thần y hỗn đô thị 177 chương 3549 ngủ say cửu diệu tiên tôn còn cho ta. Tuy nhiên bị đá một cách bay ra ngoài. Có thể một cái kia hỏa diễm trùm sáng. Thật sự là quá không cam lòng tâm. Nó lảo đảo. Lại lần nữa xông lại. Nó hiện tại liền chết còn không sợ, làm thế nào có thể lo lắng cho mình thụ thương nếu không cá chết sách lưới, ha ha. Nhìn đến cái kia trùm sáng không cam tâm, còn muốn tìm chính mình liều mạng, đoạt lấy xé trời thần ưng vương thân thể cái kia một đầu liệt dương chim cũng biết đối phương tâm tư. Nó khẽ lắc đầu, né tránh đối phương một cái công kích. Nó cúi đầu xuống, ánh mắt mang theo một chút thương hại chi ý, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lãng phí thể lực, hiện tại ngươi quá yếu, vừa không cẩn thận linh hồn chi lực hao hết, đến thời điểm linh hồn ngươi vỡ nát, coi như thật xong đời. Nếu như ta là ngươi, lúc này không biết hoa khí lực cùng ta liều mạng, mà chính là hội thật tốt suy nghĩ phía trên kia đạo văn. Đạo văn này chính là ngươi tương lai lực lượng cội nguồn. Chỉ cần ngươi triệt để nắm giữ đạo văn này, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ biến cùng ta mạnh mẽ như nhau. Mà lại, ngươi sinh mệnh bản chất được đến cải biến về sau, tối thiểu, ngươi có thể giống như ta, nắm giữ vĩnh hằng thọ mệnh. Đối với ngươi mà nói, không phải cũng là một trận cơ duyên sao? Nghe nói như thế, ngọn lửa này trùm sáng trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, ván đã đóng thuyền, nó tựa hồ đã không có lựa chọn. Muốn sống sót lời nói, phương pháp tốt nhất, xác thực như đối phương nói tới như thế, chậm rãi nắm giữ cái này quả cầu kim loại phía trên hỏa diễm đạo văn, khôi phục thực lực. Liệt dương chim thực lực nó rõ như ban ngày, tuyệt đối tại nó phía trên. Xem ra ngươi nghĩ thông suốt, không tệ không tệ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Ha ha ha. Nhìn đến đối phương không còn trùng kích chính mình, cái kia một đầu xé trời thần ưng vương huy động cánh lông vũ, phát ra một trận thoải mái đầm đìa cười to. Cái này một ván cờ lớn, bọn họ mưu đồ mấy trăm ngàn năm, sớm đã đem hết thảy khả năng xảy ra vấn đề địa phương nghiên cứu minh minh bạch bạch, cam đoan sẽ không ra chỗ sơ suất. Xoát xoát xoát, trừ cái này một đầu xé trời thần ưng vương bên ngoài, rất nhanh còn lại mấy cái liệt dương chim cũng đều đoạt xá thành công, từng cái mở ra dây leo mạch gông xiềng trói buộc, bắt đầu thể nghiệm nắm giữ thân thể cảm giác. Không thể không nói, có thân thể cảm giác có thể coi như không tệ. Tuy nhiên cảm giác thân thể nặng một chút, linh hồn chi lực vận chuyển chậm chậm một chút, có thể càng có cảm giác an toàn. Mấu chốt nhất là chúng ta cái này mấy cái cỗ nhục thân đều rất có tiềm lực. Đoạt xá sau khi thành công, vài đầu huyết mạch cường đại hung thú đều vây đến xé trời thần ưng vương bên người, bắt đầu khoe khoang năng lực chính mình, triển lãm chính mình lực lượng. Cả đám đều hết sức cao hứng. Các huyên đệ đừng cao hứng quá sớm. Bất quá, xé trời thần ưng vương lại rất tỉnh táo. Nó vung lên cánh lông vũ, đánh gãy mọi người cao hứng bừng bừng. Thình lình hỏi ngược lại, cái này đoạt đến thân thể, tuy nhiên đi qua huyết mạch cải tạo, có thể cuối cùng không phải chính chúng ta. Dùng bao lâu? 1 vạn năm? Vẫn là 100 ngàn năm? Cái này hắn hung thú nghe nói như thế đều là xa vào đến trong trầm mặc. Đúng à, đại ca nói không tệ. Cái này đoạt đến thân thể, dù là cùng chính mình linh hồn lại ghép đôi cũng không có khả năng một mực sử dụng đi xuống. Nhiều lắm thì để cho mình những huyên đệ này có thể rời đi Cửu Diệu Tiên Phủ. Thế nhưng là, như rời đi Cửu Diệu Tiên Phủ, chỉ có thể sống cách hơn vạn năm. Như vậy có ý gì? Xem ra mọi người đều rất rõ ràng. Xé trời thần ưng vương nhìn một chút bốn phía, khẽ gật đầu. Tiếp theo, nó ngẩng đầu, nhìn về phía cổ tháp tầng thứ 9. Ánh mắt kiên định nói, đoạt phía dưới thân thể chỉ là bước đầu tiên. Chúng ta cuối cùng mục đích chính là leo lên tầng thứ 9. Đem chủ nhân lưu lại cái kia một kiện bất hủ đạo khí triệu hoán đi ra. Mượn nhờ bất hủ đạo khí phía trên đạo chi bản nguyên khí tức, bước vào chí tôn cảnh giới đón đến. Xé trời thần ưng vương tiếp tục nói, các huyên đệ cần phải đều biết, tại bước vào chí tôn cảnh giới trong tích tắc, thiên đạo hội buông xuống phía dưới pháp tắc tẩy lễ. cái này pháp tắc tẩy lễ có thể tăng lên chúng ta sinh mệnh tầng thứ. Tự nhiên, chúng ta cũng có thể mượn nhờ cơ hội này, theo pháp tắc tẩy lễ bên trong, hấp thu đầy đủ năng lượng, lấy chúng ta tự thân sinh mệnh ấm ký, cấu tạo ra một cỗ nhục thân dạng này cấu tạo đi ra thân thể. Mới thật sự là thích hợp chúng ta xé trời thần ưng vương cân nhắc mười phần chu đáo. Mà lại, nó kế hoạch nhất hoàn phủ lấy nhất hoàn, để tất cả mọi người rất tin phục. Đại ca, ngươi nói làm thế nào? Huyên để chúng ta liền làm như thế đó, qua nhiều năm như vậy, chúng ta không đều một mực nghe ngươi sao? Hắn đám hung thú suy nghĩ một hồi, đều ào ào đánh trống reo hò lên. Không thể không thừa nhận, đại ca cũng là đại ca, cân nhắc cũng là so với người khác chu đáo. Chỉ cần dựa theo đại ca nói làm, bọn họ chẳng những có thể lấy được đến tự do, mà lại cả đám đều có thể trở thành chí tôn cường giả. Đây chính là chí tôn cường giả a. Trên cơ bản, tu vi đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, liền có thể ở trong hỗn độn mở ra một chỗ hư thiên thế giới, lấy tự thân huyết mạch diễn hóa sinh mệnh tộc quần, danh xưng nguyên tổ. Nguyên tổ nếu chúng nó mấy cái huyên đệ cả đám đều thành một cái tộc quần nguyên tổ, thật là nhiều uy phong đắc như vậy. Chúng ta cái này leo lên cổ tháp tầng thứ 9, đi bái kiến chủ nhân xé trời thần ưng vương, nhìn thấy mọi người đồng tâm hiệp lực, vung tay lên, trực tiếp chỉ huy tất cả các huyên đệ đạp vào cổ tháp tầng thứ 9. Cái này cổ tháp tầng thứ 9 không có bất kỳ cái gì trấn thủ giả, cũng không có cái gì đặc thù cấm chế. Chỗ đó chỉ có Cửu Diệu Tiên Tôn lưu lại một bộ bàng đại vĩnh hằng thần thể. Vĩnh hằng thần thể chính là vĩnh hằng chí tôn thân thể. Vĩnh hằng chí tôn danh xưng vĩnh hằng, bất tử bất diệt, vạn cổ bất hủ. Một bộ vĩnh hằng thần thể năng lượng chỉ sợ so toàn bộ Cửu Diệu thế giới toàn bộ thiên địa nguyên khí cùng nhau còn muốn nồng đậm. Mà lại cái này vĩnh hằng thần thể còn có thể mỗi thời mỗi khắc theo hỗn độn bên trong rút ra năng lượng đền bù chính mình. Bọn họ lúc trước vẫn là liệt dương chim thời điểm, ban ngày thời điểm ở bên ngoài bay một vòng, năng lượng hao hết, chỉ cần tại tầng thứ 9 cửa sổ miệng nghỉ ngơi như vậy một hồi, liền có thể đền bù toàn bộ hao tổn. Có thể tưởng tượng, cái này tầng thứ 9 năng lượng, cái kia là bực nào nồng đậm. Tùng tùng lúc này, một đám hung thú theo thứ tự xếp hàng trình tự phủ phục tại tầng thứ 9 cửa. Bọn họ không dám ngông cuồng tiến vào cái này tầng thứ 9, bởi vì cái này tầng thứ 9 chính là bọn họ chủ nhân Cửu Diệu Tiên Tôn ngủ say chi địa. Cửu Diệu Tiên Tôn làm vĩnh hằng chí tôn, đã nắm giữ một tia đạo chi bản nguyên khí tức, đại đạo không hủy, hắn liền vĩnh hằng bất hủ. Bất quá, tuy nhiên vĩnh hằng chí tôn danh xưng bất hủ bất diệt, có thể cũng không phải là vô địch. Vô số năm trước đó, Cửu Diệu Tiên Tôn chính là gây một cái cực kỳ lợi hại kẻ thù, bị đối phương gọt đi chính mình vĩnh hằng thần thể 90% trở lên năng lượng, đến mức linh hồn khô kiệt, trực tiếp xa vào đến ngủ say bên trong. Qua nhiều năm như vậy, Cửu Diệu Tiên Tôn vĩnh hằng thần thể không ngừng theo hỗn độn vũ trụ bên trong rút ra hỗn độn chi lực khôi phục. Có thể cái kia một tia hỗn độn chi lực dùng để duy trì Cửu Diệu thế giới vận chuyển ngược lại là đầy đủ. Muốn cho hắn bản tôn linh hồn khôi phục lại là hạt cát trong sa mạc. Trên thực tế, trừ phi có một vị khác vĩnh hằng chí tôn cường giả nguyện ý xuất thủ giúp hắn khôi phục, không phải vậy lời nói, hắn chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể ngủ say ở đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3550. Nguyên lai là chuyện như vậy, chủ nhân xin tha thứ lão nô vô lễ. Cửu Diệu Tiên Tôn tuy nhiên rơi vào trong giấc ngủ sâu, nhưng lại không người dám đối với hắn bất kính. Lúc này, Liệt Thiên Thần Ưng Vương xuất lính lấy chính mình một đám huyên đệ cung kính phủ phục tại trên bậc thang. Nó dùng ưng trào nhẹ nhàng chụp lấy tầng thứ 9 thanh đồng cổ môn, sau đó quay trở về, tiếp tục nằm sấp trên mặt đất, tư thái thành kính mà tràn ngập áy náy, nói: "Chủ nhân, xin ngài khoan dung lão nô sai lầm. Lão nô muốn đi vào tầng thứ 9. Triệu hoán bất hủ đạo khí đi ra. Đệ nhất. Hy vọng huyên để mấy người mượn cơ hội này. Bước vào chí tôn cảnh giới. Thứ hai, lão nô cũng muốn mượn bất hủ đạo khí lực lượng đem chủ nhân ngài theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Ngài ngủ say thực sự quá lâu. Lão nô rất sợ hãi. Cửu Diệu Tiên Tôn nếu là vẫn lạc, toàn bộ Cửu Diệu thế giới tự nhiên không còn tồn tại. Mà bọn hắn mấy cái bản thân huyết mạch ấm ký đều đến từ Cửu Diệu Tiên Tôn. Thể nội linh hồn ấm ký cũng tới từ Cửu Diệu Tiên Tôn. Nếu là Cửu Diệu Tiên Tôn vĩnh hằng thần thể tiếp tục suy yếu đi xuống, một ngày nào đó hắn linh hồn hạt tâm cũng sẽ vỡ vụn. Đến thời điểm làm Cửu Diệu Tiên Tôn sáng tạo ra đến sinh mệnh đặc thù, bọn họ một cách cũng không sống cho nên. Tuy nhiên bọn họ làm ra to gan lớn mật sự tình, cũng không dám đi thương tổn Cửu Diệu Tiên Tôn, hoặc là đối Cửu Diệu thế giới bất lợi. Dù là tự mình lựa chọn rời đi, cũng vì Cửu Diệu thế giới bồi dưỡng một đời mới liệt dương chim. Dù sao, cái này Cửu Diệu thế giới chính là bọn họ căn cơ, bọn họ cũng không muốn cái thế giới này điêu linh. Đại ca, chủ nhân rơi vào ngủ say, linh hồn cơ hồ đóng băng, hắn nghe không được. Chúng ta vẫn là không muốn lãng phí thời gian, mở ra cái này tầng thứ 9 đi. Bọn họ nằm sấp trên mặt đất rất lâu, không có đạt được một chút ám chỉ. Bên trong một con hung thú không nhịn được nói thầm một câu. Ngươi biết cái gì nghe nói như thế? Liệt Thiên Thần Ung Vương quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia một con hung thú, cười nhạo nói: "Chủ nhân tuy nhiên rơi vào ngủ say, linh hồn đóng băng, cùng vẫn là không có gì khác biệt, có thể chủ nhân bàn sự, như thế nào ngươi đợi có thể minh bạch? Nếu là ngươi không tin lời nói, ngươi có thể thử một lần mở ra cái này thanh đồng cổ môn thử thì thử." Cái kia một con hung thú không tin tà. Dưới cái nhìn của nó, Cửu Diệu Tiên Tôn tuy nhiên cường đại khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn ngủ say vô số năm, linh hồn cũng ở vào đóng băng bên trong. Chẳng lẽ còn có thể đối cái này cổ tháp có ảnh hưởng mở cho ta? Lúc này, cái này một con hung thú đi đến thanh đồng cổ môn trước đó, hít sâu một hơi, to lớn móng vuốt dán lên cái kia thanh đồng cổ môn, hung hăng đẩy đi ra. Tạch tạch tạch cắt. Nó cái này một cỗ nhục thân, lực lớn vô cùng. Đừng nói là một cái nho nhỏ thanh đồng cổ môn, chỉ sợ liền cả tòa cổ tháp đều có thể tùy tiện dung chuyển. Có thể lúc này, nó sử xuất bú sữa khí lực, lại chỉ là để cái này thanh đồng cổ trên cửa phòng ngự linh văn nổi lên, tản mát ra sóng nước một dạng đường vân. Đến mức thanh đồng cổ môn bản thân lại là không nhúc nhích tí nào. Thật sự là gặp dù ta vậy mà không đẩy được thấy cảnh này. Cái kia một con hung thú sườn sốt, nó còn cho là mình lực lượng bị đánh giá cao, lui xuống đi về sau, tìm một khối đá nhẹ nhàng nắm xuống, phúc phúc một chút, cái kia kiên cố thạch đầu thoáng cái liền bị tan thành phấn mạc. Điều này đại biểu nó khí lực tuyệt không tiểu, có thể đắt như vậy. Nó vừa mới đi thôi đồng thanh đồng cổ môn, làm sao không đẩy được ông? Đúng vào lúc này, nơi đây không gian hơi hơi phát ra một tia chấn động. Một vị người khoác hoàng kim khải giáp, cầm trong tay bạch ngân kiếm bản rộng uy vũ nam tử theo hư không bên trong đi ra. Nó toàn thân tản ra mặt trời một dạng chói mắt quang hoa, hoàng kim khải giáp phía trên có thần bí đạo văn đang lưu chuyển. Tính mạng hắn bản chất cùng liệt dương chim giống nhau y hệt. Chỉ bất quá, so với liệt dương chim, hắn nhiều một bộ hoàng kim khải giáp cùng bạch ngân kiếm bàn rộng. Đồng dạng, hắn cũng không phải thân thể sinh mệnh, hắn sinh mệnh ấm ký bị lạc ấm tại hoàng kim khải giáp phía trên. Tuy nhiên không thể rời bỏ cái này Cửu Diệu Tiên Phủ. Bất quá, hắn lại nắm giữ lấy Cửu Diệu Tiên Phủ bên trong hết thầy pháp tắc cùng thần thông. Hắn chính là Cửu Diệu Tiên Phủ trưởng khống giả, Quang Huy sứ giả. Quang Huy sứ giả, ngài tới. Ngài bên kia tiến triển còn thuận lợi, những thú dữ kia nhìn đến Quang Huy sứ giả xuất hiện đều hơi hơi khom người, biểu thị tôn kính. Tại Cửu Diệu Tiên phủ bên trong, Quang Huy sứ giả chính là trừ bỏ Cửu Diệu Tiên tôn bên ngoài, tôn quý nhất tồn tại. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Quang Huy sứ giả khẽ gật đầu. Ánh mắt dừng lại tại Liệt Thiên Thần Ung Vương trên thân. Mở miệng nói. Vì sao gấp gáp như vậy? Không chờ ta đến đây. Thì mở ra tầng thứ 9 ta không phải đã thông báo. Cái này tầng thứ 9. Để ta tới thân tự mở ra ta. Liệt Thiên Thần Ung Vương cúi đầu, không dám nhiều lời. Nó xác thực có tư tâm. Mưu toan đoạt tại Quang Huy sứ giả trước đó. Chiếm cứ Bất Hủ đạo khí. Đồng thời, nếu có thể đem Cửu Diệu Tiên Tôn tỉnh lại, tự nhiên là tốt nhất. Đối với Quang Huy sứ giả, nó một mực có một ít không yên lòng. Chủ nhân rơi vào ngủ say về sau, Quang Huy sứ giả biến đến càng ngày càng cường đại. Dần dần đem chủ nhân lưu lại một chút công pháp mật quyển. Toàn bộ đều nắm giữ. Chỉ bất quá, lúc này Quang Huy sứ giả còn giới hạn trong huyết mạch gông xiềng bên trong, không cách nào đột phá thực lực. Một khi để Quang Huy sứ giả được đến Bất Hủ đạo khí, nó hoài nghi đối phương sẽ đối với chủ nhân làm ra bất lợi sự tình. Tính toán, mấy người các ngươi ra hỏa căn bản không biết tầng thứ 9 mở ra phương thức. Quang Huy sứ giả nhìn đến Liệt Thiên Thần Ung Vương ngu xuẩn phủ phục tại tầng thứ 9 cửa lớn trước đó, mưu toan thông qua cầu nguyện đến tỉnh lại Cửu Diệu Tiên Tôn, trợ giúp bọn họ mở ra tầng thứ 9, không khỏi có một ít buồn cười. Cái kia muốn thế nào mới có thể mở ra tầng thứ 9? Trừ Liệt Thiên Thần Ung Vương bên ngoài, còn lại hung thú đầu não tương đối đơn giản. Lúc này có người thế mà nghe không ra Quang Huy sứ giả trong lời nói ý trào phúng. Mở miệng hỏi thăm. A, nghe đến đối phương ngay thẳng như vậy hỏi thăm, Quang Huy sứ giả nhìn không được khẽ cười một tiếng. Cảm thấy mình cùng những thứ này ít thấp phía dưới liệt dương chim tính toán. Thật sự là không duyên cớ rơi cấp bậc. Quang Huy sứ giả cười một hồi về sau cảm thấy chờ một lát còn cần dùng đến những thứ này liệt dương chim. Hắn liền không có giấu riêng cái gì. Chỉ thanh đồng cổ trên cửa những linh văn kia phong cấm. Nói. Chủ nhân ngủ say chi địa. Bố trí nặng bao nhiêu cấm chế phòng ngự. Chỉ có thể từ thanh khâu cổ thần một mạch truyền nhân mở ra trừ cách đó ra. Trừ phi có người thực lực vượt qua chủ nhân đỉnh phong thời kỳ. Không phải vậy. Tầng thứ 9. Vĩnh viễn không có khả năng mở ra thanh khâu cổ thần. Còn lại hung thú nghe xong lời này, lại là nhíu mày nói. Thanh khâu cổ thần, không phải đã vẫn lạc sao? Không nghe nói hắn có cái gì truyền nhân lưu lại a? Mà lại hắn huyết mạch chia ra làm 10, biến thành hồn đế một mạch, cùng hồn tộc cửu đại gia tộc. Ta hiểu. Nói đến đây, bỗng nhiên có một đầu hung thú tựa hồ hiểu được, phát ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm nói. Trách không được. Quang Huy sứ giả, ngươi bắt hồn tộc cửu đại gia tộc cùng vị kia hồn đế một mạch chín hoàng tử điện hạ. Nguyên lai, ngươi là muốn rút ra bọn họ huyết mạch, mô phỏng ra thanh khâu cổ thần khí khí tức. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh, cho nên tại ta tướng hồn tộc những cái kia huyết mạch triệt để luyện hóa hợp thành trước đó, các ngươi vô luận làm cái gì cũng không có khả năng mở ra cổ tháp tầng thứ 9. Quang Huy sứ giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nói xong hắn liền vung tay áo bào trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cổ tháp tầng thứ 7, Dương Vân Phàm cùng hắn hồn tộc tu sĩ đều bị dây leo mạch gông xiềng trùng điệp vây khốn. Cái này cổ tháp không gian bên trong thậm chí còn tồn tại vĩnh hằng kết giới, để bọn hắn thần thông thuật pháp đều bị hạn chế, không cách nào phát huy. Trên lý luận, cổ tháp tầng thứ 8 phát sinh hết thảy không có khả năng bị bọn họ thám thính đến. Cho nên, Quang Huy sứ giả cùng cái kia 9 đầu liệt dương chim căn bản không che giấu cái gì, tùy ý đối thoại, phát ra động tính to lớn. Lúc này, Dương Vân Phàm bản tôn thần lực toàn bộ bị khóa bình tĩnh, xác thực không thể nhận ra cảm giác đến tầng thứ 8 phát sinh hết thảy. Bất quá, tại hắn bản tôn thể nội thế giới bên trong, nguyên lai là chuyện như thế. Một bộ hắc bào hỗn độn thần ma phân thân mở to mắt. Cái này một bộ hỗn độn thần ma phân thân, tuy nhiên bất tu thần thông thuật pháp, nhưng hắn đơn thuần thị lực cùng thính giác lại là viễn siêu đồng dạng thần vương đại viên mãn tu sĩ. Phương viên một trong vòng trăm dặm, cho dù là một con kiến bò qua, hắn đều có thể rõ ràng nghe đến. Cái này cổ tháp tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7 ở giữa, mặc dù có không gian kết giới, có thể lúc này không gian kết giới tùy ý mở ra, phía trên đối thoại tự nhiên cũng liền rõ ràng rơi xuống lỗ tai hắn bên trong. Muốn mở ra tầng thứ 9, vậy mà cần tụ tập hồn tộc thập đại huyết mạch. Cái này mang ý nghĩa, chờ một lát, Quang Huy sứ giả rất có thể sau đó đến, rút ra trong cơ thể ta Huyền Đô thần tước một mạch bản nguyên thần huyết, cùng cửu u thần chủ thể nội cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Tối cường thần ý hỗn đô thị 177 chương 3551 đặc thù mật thất, biết người biết ta, mới có thể trăm chiến không thua bất luận cái gì đấu tranh. Chỉ có nắm giữ tận lực nhiều tin tức, mới có thể có thắng lợi khả năng. Không phải vậy lời nói, hoàn toàn dựa vào vận khí, lần một lần hai có lẽ có khả năng thành công. Một lúc sau, số lần càng nhiều, cuối cùng có thất bại ngày đó. Nếu biết Quang Huy sứ giả dự định như vậy, tiếp đó ta cũng sẽ không cần quá gấp, chỉ cần an tâm tu luyện, chờ đợi hỗn độn thần ma phân thân đột phá đến đại viên mãn cảnh giới. Đến thời điểm xuất thủ ngăn cơn sóng dữ, Dương Vân Phàm trong lòng như vậy lo lắng lấy. Sau đó liền nhắm mắt lại, toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Cổ tháp tầng thứ 7, răng rắc, răng rắc. An tĩnh không gian bên trong, không có bất kỳ cái gì thanh âm hắn, chỉ có huyết sắc dây leo mạch vận chuyển phát ra kỳ quái, như là bánh răng cắn vào một dạng chua xót tiếng vang. Từng cây dây leo mạch theo giữa không trung rủ xuống đến, hình thành từng cái lồng giam, tướng hồn tộc một mạch tu sĩ một mực vây khốn. Sau đó, này huyết sắc dây leo mạch tựa như là dây cua doa một dạng, chậm rãi vận chuyển, đem tất cả hồn tộc tu sĩ từng cách theo thứ tự đều truyền tống đến một cách mật thất bên trong. Vây ở cách này tầng thứ 7 hồn tộc một mạch tu sĩ, không thể bảo là không nhiều, khoảng chừng hơn 100 người, tối thiểu tích lũy hơn 10 lần khảo hạch, trước sau kinh lịch vài vạn năm. Những người này tuy nhiên uể oải suy sụt, từng cái tinh thần tan tác, có thể đều không nguy hiểm đến tính mạng. Quang Huy sứ giả tựa hồ chỉ đem bọn hắn làm thành dây bò một dạng nuôi nhốt lên, định thời gian rút ra trên người bọn họ huyết mạch chi lực, lại không có giết chết bọn hắn dự định. Bất quá cũng đúng, dù sao Quang Huy sứ giả như muốn giết bọn hắn, một cái ý niệm trong đầu liền đã đủ. Tại cái này trong cổ tháp, hắn hoàn toàn là vô địch tồn tại, không cần thiết đem bọn hắn giam lại, lặp đi lặp lại tra tấn. Ông, lúc này, Dương Vân Phàm chỗ ở cái này dây leo mạch lồng giam phủ cận, không gian phát ra một luồng nhỏ nhẹ ba động. Sau đó, người mặc hoàng kim khải giáp, tay cầm bạch ngân kiếm bản rộng Quang Huy sứ giả, chậm rãi hiển lộ ra bóng người. Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm. Quang Huy sứ giả không để ý đến hắn hồn tộc tu sĩ, mà chính là đi thẳng tới Dương Vân Phàm bên cạnh. Hắn ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm, nhìn đến Dương Vân Phàm vậy mà tại tính tỏa tu luyện, nhất thời nhẹ cười rộ lên. Không hổ là có thể thông qua thần tiêu cung khảo hạch tuyệt đại thiên kiêu, tâm tính cũng là không giống nhau. Đều đã đến loại này sơn cùng thủy tận cấp độ, còn có thể an tâm tu luyện. Quang Huy sứ giả biết, giống Dương Vân Phàm dạng này đỉnh phong đại viên mãn cường giả, ảnh ảnh kia cây mây độc linh hồn độc tố, đối chỉ có một điểm ảnh hưởng, tựa như là thuốc an thần một dạng, một lúc sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Lúc này hắn đương nhiên biết Dương Vân Phàm là thanh tỉnh, cho nên mới sẽ nói chuyện như vậy. Chỉ bất quá, hắn xác thực rất bội phục Dương Vân Phàm. Đều đến loại tình trạng này, bị vây ở chỗ này, tiền đồ chưa biết, còn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Nếu đổi lại là hắn cùng đi những cái kia hồn tộc tu sĩ, chỉ sợ cả đám đều gọi mắng lên. Quang Huy sứ giả. Dương Vân Phàm nghi hoặc mở to mắt. Ngay sau đó, trên mặt hắn mang lên khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm Quang Huy sứ giả. Nói, ta hồn tộc tổ tiên Thanh Khâu cổ thần. Theo ngươi chủ nhân Cửu Diệu tiên tôn. Chính là đi qua máu và lửa khảo nghiệm sinh tử chi giao. Bây giờ, ngươi vì lợi ích một người, đem ta hồn tộc nhiều cường giả như vậy vây ở cách này trong cổ tháp. Nếu là Cửu Diệu tiên tôn biết, hắn hội cao hứng sao? Vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Quang Huy sứ giả cũng không có phản bác cái gì. Hắn thản nhiên thừa nhận nói. Dương Vân Phàm, ngươi nói không tệ. Sự kiện này, ta xác thực làm được có không đúng địa phương. Riêng là đối hồn tộc, trong nội tâm của ta cũng tràn ngập áy náy. Đã như vậy, Quang Huy sứ giả, ngươi gì không bỏ xuống đồ đao quay đầu là bờ. Dương Vân Phàm thấy hết Huy sứ giả vậy mà thừa nhận chính mình sai lầm. Đầu tiên là sững sờ một chút. Sau đó tổ chức lấy lời nói. Hy vọng đối phương có thể lương tâm phát hiện. Thả đi tất cả hồn tộc tu sĩ. Đến mức Cửu Diệu thế giới những cái kia đại viên mãn cường giả. Cùng Dương Vân Phàm vô thân vô cố. Hắn cũng sẽ không nhiều phí miệng lưới. Ngươi để cho ta buông tha các ngươi. Quang Huy sứ giả nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm thấy thật sự là buồn cười. Khinh miệt nói. Ta phí tổn mấy trăm ngàn năm mới bày xuống cuộc này. Ngươi một câu liền để ta phí công nhọc sức. Dương Vân Phàm, ngươi không cảm thấy ngươi rất ngây thơ sao? Tính toán lời không hợp ý không hơn nửa câu gặp này. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại không tiếp tục để ý Quang Huy sứ giả. Vốn là hắn cũng không có trông cậy vào đối phương hội thay đổi chủ ý, chỉ bất quá chỉ là thử một chút. Ha ha, thật có ý tứ. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thái độ như thế cao cao tại thượng, Quang Huy sứ giả nhìn không được cười rộ lên. Dương Vân Phàm, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta tới đây vốn cũng không phải là tới lấy được ngươi đồng ý, mà chính là tới kiểm tra ngươi tình trạng cơ thể. Nói đến đây, Quang Huy sứ giả sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống. Ta ngược lại là không nghĩ tới, đều đến bộ này ruộng đất, ngươi còn có sức lực cùng ta cãi lại. Nhìn ra được ngươi tình huống tốt đẹp. Đã như vậy, liền tử ngươi bắt đầu đi. Soạt thoại âm rơi xuống, Quang Huy sứ giả nhẹ nhàng vung tay lên, răng rắc răng rắc. Nhất thời, cái kia treo ở cổ tháp tầng thứ 7 phía trên huyết sắc dây leo mạch bắt đầu nhuyễn động. Trong lúc nhất thời, rủ xuống ở phía dưới mấy cái dây leo mạch lồng giam cũng bắt đầu trước sau hoảng đẳng. Ào ào. Nguyên bản xếp tại cái kia mật thất trước đó, chờ đợi tiến vào bên trong dây leo mạch lồng giam, lúc này cả đám đều tránh ra vị trí, nhường ra một cái trống trải thông đạo, để vây nhốt lấy Dương Vân Phàm một cái kia lồng giam, dẫn trước tiến vào. Ai? Một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm bị đưa vào đến trong mật thất, Cửu U thần chủ phát ra nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn biết đến đón lấy Dương Vân Phàm đem gặp được cái gì. Loại kia bị rút lấy huyết mạch cảm giác thật sự là quá khó chịu. Tuy nhiên sẽ không tử vong, có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bản nguyên thần huyết bị rút ra, cảm ứng được chính mình chậm rãi biến đến suy yếu đi xuống. Loại này bất lực phản kháng cảm giác thật sự là thật là làm cho người ta phát điên. Chỉ là tựa hồ chỗ nào có chút không đúng. Cửu U thần chủ xứng sờ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không đúng, Dương Vân Phàm cũng không phải hồn tộc huyết mạch Quang Huy sứ giả. Rút ra hắn trên thân Huyền Đô thần tước huyết mạch, đối với hắn căn bản không có tổn thất a. Ta vì hắn ai thán cái gì? Trong mật thất, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vừa mới đi vào mật thất, Dương Vân Phàm liền cảm ứng được. Thân thể nhất thời biến đến nóng bỏng lên. Thể nội hỏa diễm pháp tắc huyết mạch đều đi theo dục dịch, giống như muốn theo cốt nhục bên trong bị rút lấy đi ra đồng dạng. Chuyện gì xảy ra nơi này? có đặc thù trận pháp, lòng hắn phía dưới có một ít hoảng sợ không nghĩ tới. Cái này trong cổ tháp còn có lợi hại như thế trận pháp, bất quá loại này da thịt nhói nhói thiêu đốt cảm giác chỉ là tiếp tục một hồi, hắn cái này một thân thể liền chậm rãi thích ứng. Dù sao trong cơ thể hắn nắm giữ tử nói mớ thần hoàng nhất tộc huyết mạch, đây chính là vĩnh hằng chí tôn lưu lại huyết mạch. Đối với hỏa diễm pháp tắc phương diện trận pháp cũng nắm giữ không tầm thường kháng tính.